Chương 3151, một đao kinh thiên, quỷ thần lui tránh. Chỉ gặp Long Trần toàn thân mấy trăm cái vết thương, máu tươi càng không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn, liền ngay cả Long Trần khỏe miệng, đều có máu tươi tràn ra. Nguyên lai hắn khí tức ngoại phóng, là bởi vì khống chế không nổi lực lượng nhiều như vậy, không thể không tiết ra ngoài. Khi thấy Long Trần lần này bộ dáng, vô số cường giả lập tức minh bạch Long Trần trước đó nói những cái kia không giải thích được. Trước đó Long Trần chiến đấu, bởi vì thân thể nhịn không được, cho nên đem đại lượng lực lượng phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đem lãng phí hết, đến giảm xuống đối thân thể tổn thương. Đi qua bị thương liên tục cùng thăm dò, hắn cảm giác đến thân thể của mình có thể khống chế những lực lượng này, liền đem lực lượng khóa tại trong cơ thể. Cứ như vậy, lực lượng của hắn lập tức tăng vọt, nhưng là tương đối như thế, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Nguyên lai hắn nói đều là thật, cũng không có hù dọa người. Trời ạ, hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Nghe nói công pháp của hắn là tự sáng tạo, dung hợp thượng cổ thời đại thất tuyệt huyền dương công cùng tinh hà thương khung quyết hai loại công pháp, bởi vì công pháp đều là tàn thiên, cho nên rất nhiều nơi đều là chính hắn sáng tạo, đường đi đã thoát ly hai loại công pháp phạm chủ. Có người điều tra qua Long Trần tư liệu, đối Long Trần có sự hiểu biết nhất định. Cái này Long Trần cũng thật sự là tuyệt thế thiên tài, chỉ bất quá, công pháp mạnh hơn, mình không cách nào khống chế, đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, với lại tùy thời đều có mất đi tính mạng nguy hiểm, ai? Không biết con đường của hắn có thể đi bao xa. Có lão giả vì Long Trần tiếc hận nói, hiển nhiên, hắn cũng không coi trọng loại này tự sáng tạo con đường. Hắn có thể đoạt được luận đạo đại hội quán quân, đạo pháp tinh thâm, có lẽ hắn thật có thể đi ra một đầu con đường của mình cũng khó nói, chúng ta chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Nhìn thấy Long Trần máu me khắp người, càng không ngừng nhỏ xuống, vô số trong lòng người cảm khái. Long Trần cho bọn hắn ấn tượng quá rung động, chỉ bất quá, lực lượng kinh khủng như vậy, phản thương khủng bố như thế, hắn lại có thể chống bao lâu? Phải biết, coi như đánh bại Khổ Vô Nhai, bên cạnh còn có một cái quỷ vẫn đâu. Mặc dù Long Trần một kích kinh thiên, nhưng là chiến cuộc vẫn như cũ nhào sở mê cách, song phương đều không có rõ ràng ưu thế, vẫn là không cách nào đoán trước tương lai kết cục, thần kinh của mọi người thủy chung căng thẳng. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử đã không còn đi gieo họ, bọn hắn một tiếng cũng không dám lên tiếng, sợ thanh âm của mình sẽ ảnh hưởng đến Long Trần. Mà Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội càng là nước mắt rưng rưng, nhìn xem Long Trần máu me khắp người bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đau lòng, nhưng lại một chút cũng giúp không được gì. Bên trong quan chiến đài, Mục Thanh Vân Ngọc Thủ bưng bít lấy môi anh đào, nước mắt ngăn không được tuôn rơi mà xuống. Nàng không muốn nhìn thấy Long Trần dạng này liều mạng, cái loại cảm giác này, rất làm cho người khác đau lòng. Lạc Băng bọn người, năm năm đấm, nhìn chằm chằm lôi đài, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, khẩn trương đến tựa hồ cảm giác không thấy mình tồn tại. Khổ Vô Nhai một ngụm máu tươi cuồn phún, phun ra máu tươi bên trong, còn kèm theo khô quắt nội tạng khối vụn. Long Trần, nghĩ không ra ngươi còn có một chiêu này, rất tốt, vậy ta liền nhìn xem, ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu. Nhìn xem Long Trần toàn thân đổ máu, Khổ Vô Nhai trên mặt tất cả đều là nụ cười tàn nhẫn. Máu của ta là lưu không hết, ngược lại là ngươi, không nên như thế đối nàng, ngươi không nên dùng nàng để chọc giận ta, đừng để ta phẫn nộ, bởi vì ta giận dữ, thiên hội lở, sẽ che, càn khôn sẽ điên đảo. Vạn đạo sẽ sụp đổ, sẽ thi cốt như núi, sẽ máu chảy thành sông. Nghe được Long Trần, Bạch Thi Thi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, trên ánh mắt bịt kín một tầng sương mù, nàng cố gắng không cho nước mắt chảy ra đến, hắn là gạt người, liền là muốn cho ta cảm động, hắn rất biết gạt người, ta sẽ không mắc lừa. Long Trần con ngươi rét run, trong miệng nỉ non, trong tay trường đao màu đen, đã chậm rãi chỉ hướng về bầu trời. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như thiên ma nguyền rủa, lại như thiên thần pháp chỉ. Nghe được Long Trần, mọi người phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu thế giới, một cố ý sợ hãi, nối thẳng mọi người sâu trong linh hồn. Ông! Đúng lúc này, Long Trần trong tay trường đao màu đen oanh minh bạo hưởng, một đạo đao ảnh trùng thiên nhị khởi, đâm xuyên qua xiềng xích kết giới, thẳng vào thiên khung bên trong, vỡ nát bát phương đám mây. Cái gì? Xiềng xích kết giới đều đâm xuyên qua. Đây là cái gì chiêu số? Mọi người chỉ gặp một thanh kình thiên lưới dao xuyên thủng mây xanh, cái kia đã trải qua vô số va chạm, nhưng như cũ bền chắc không thể phá được xiềng xích kết giới, đều bị một đao kia đâm xuyên. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đứng lên. Đứng nghiên cứu, tại trên một đường thẳng người, mau trốn. Có thần quân cảnh cường giả cảm thấy không ổn, lớn tiếng kêu gọi, mặc kệ là bên trong trận vẫn là ngoại tràng người quan chiến nhóm, chỉ cần là chính đối Long Trần người, toàn bộ đều hướng hai bên chạy vội. Khổ Vô Nhai vạn phần hoảng sợ, hắn bị một cỗ lực lượng kinh khủng khóa chặt, không cách nào động đậy, tại một đao kia trước mặt, hắn lộ ra yếu đuối như vậy, trong lòng hắn tràn ngập tử vong uy hiếp, dù là cái này tiên vương thân thể, cũng vô pháp bảo hộ hắn. Quỷ Vẫn, mau tới, nếu không ta chết đi, ngươi cũng phải chết, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, mặc kệ là quán quân vẫn là Long Trần mệnh, đều là ngươi. Khổ Vô Nhai kêu to, lúc này hắn đã không lo được mặt mũi cùng cứu hận, tại tử vong trước mặt, không có cái gì không bỏ xuống được. Khai thiên thức thứ nhất. Mà đúng lúc này, Long Trần một tiếng gào to, như cuồng lôi kinh thiên, càn khôn biến sắc, trùng thiên đao ảnh tật trả mà xuống. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia xiềng xích kết giới tại cái kia đại đao trước mặt sụp đổ, đao ảnh thế như trẻ tre, đem xiềng xích kết giới chém ra, thẳng đến Khổ Vô Nhai chém tới. Một kích này kinh thiên động địa, chư thiên tinh hà đều tại chập chờn, vạn đạo tại gào thét, một đạo vô địch ý chí bốc lên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới bổ ra. Sư tôn từ bi, ban thưởng ta thần lực, bảo hộ ta thân. Quỷ vẫn tại khó khăn lựa chọn, cuối cùng vẫn lựa chọn xuất thủ, trong miệng hắn cầu nguyện, phía sau dị tượng bên trong ân phổ đạt thân ảnh run rẩy, vô tận thần huy chiếu rọi ở trên người hắn, khí tức của hắn tăng vọt, cả người nổi lên như mặt trời thần huy, trên thân phảng phất bị độ một tầng kim phấn, thuộc về giới vương thần huy bao quanh hắn, người xuất hiện tại Khổ Vô Nhai bên người. Khổ Vô Nhai đại hỉ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, phía sau dị tượng bốc lên, vô số hư ảnh hiện hiện, đó là ước vạn thi quái, cái kia thi quái như trăm sông hợp thành biển, tràn vào Khổ Vô Nhai trong thân thể. Khổ Vô Nhai khô quắt thân thể, trong nháy mắt bành trướng một vòng, tựa hồ trở nên có máu có thịt, toàn thân ảm đạm phù văn cũng phát sáng lên, vung lên một nửa lang nha bổng, cùng Quỷ Vẫn hợp lực ngăn cản Long Trần một kích. Ầm ầm. Long Trần một đao rơi xuống, chảm thiên liệt địa, đao ảnh chỗ qua, vạn đạo sụp ra, phiêu phủ ở ngoài lôi đài vòng bên trong quan chiến đài cùng bên ngoài quan chiến đài, bị một đao kia chặt đứt, quan chiến đài trên dâng lên kết giới, tại một đao kia trước mặt, như là bọt khí giống nhau yếu ớt, mảy may không có tác dụng. Đao ảnh lướt qua, dễ như trở bàn tay, lôi đài bị chém đứt, cái bàn hóa thành hư vô. Nguyên bản ngồi ở kia chỗ ngồi đám người, đều nghĩ mà sợ, nếu như không phải thần quân cảnh cường giả nhắc nhở, bọn hắn còn đần độn ngồi ở chỗ đó, muốn chạy trốn cũng không kịp. Vâng! Đao ảnh chém tới Quỷ Vẫn cùng Khổ Vô Nhai trước mặt, hai người toàn lực ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, hai người nổi lên dị tượng sụp đổ, một đao kia không có đình chỉ, xuyên thấu qua hai người đem trọn cái xiềng xích kết giới toàn bộ vỡ nát. Một đao qua đi, toàn bộ kết giới triệt để hủy diệt, giữa thiên địa, chỉ có sụp đổ thiên đạo mảnh vỡ đang bay múa, một đao kinh thiên, thần quỷ lui tránh, lên trời xuống đất, không thể ngăn cản. Nhìn xem vỡ nát lôi đài tàn thiến, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 3152, thiên hỏa kết giới. Lôi đài vỡ nát, truyền thừa vô số năm, không có người biết kỳ lai lịch. Chứng kiến qua vô số thiên tiêu kịch chiến lôi đài, vậy mà tại Long Trần dưới một đao hủy diệt, giữa thiên địa, rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nó. Một đao qua đi, biển cả xé rách, nhấc lên kinh thiên sóng lớn, thủy khí cùng cường phong trùng điệp, hình thành bao tố, giống như một đạo đường thủy tiễn đâm về bốn phương tám hướng, mọi người kinh hoàng ngăn cản, lại có thần quân cảnh cường giả xuất thủ, đem những cái kia thủy tiện đánh nát. Khổ Vô Nhai cùng Quỷ vẫn có phải hay không chết? Mọi người không thấy được Khổ Vô Nhai cùng Quỷ vẫn cái bóng, bọn hắn chỉ có thấy được hai người bị đao ảnh thôn phệ. Tí tách. Nhỏ giọt máu tươi dọc theo Long Trần Trường đao trong tay nhỏ xuống, rơi vào trong biển rộng, nổi lên từng đạo đóa hoa màu đỏ ngòm. Cái kia đóa hoa dung nhập biển cả, đều thật lâu không cách nào tán đi, phía trên tựa hồ có hỏa diễm đang nhấp nháy. Long Trần trên người lân giáp vỡ nát, vết thương vô số, có nhiều chỗ, thậm chí ngay cả xương cốt đều lộ ra. Long Trần nhục thân căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như vậy lực trùng kích. Cương ép thi triển ra thiên chi lực, chín cái khiếu huyệt chấn động phía dưới, nội tạng đều đã vỡ vụn. Khai thiên, vốn là có được cùng thiên đạo là địch chí vị, tại thiên vũ đại lục, pháp tắc là không trọn vẹn, thiên đạo ý chí cũng không rõ ràng, nhưng là tại tiên giới, thiên đạo là hoàn chỉnh, nó không cho phép có sức mạnh cùng nó đối nghịch, cho nên khi Long Trần thi triển một chiêu này, liền phải thừa nhận kinh khủng thiên đạo phản vệ, cho nên một kích phía dưới, chính hắn cũng bị trọng thương. Nhưng là trên mặt lại tất cả đều là phân chấn chi sắc, hắn thành công, hắn mở ra lối riêng, sắp mở trời cái này phạm tục chi chiêu, mang tới tiên giới, hắn muốn để khai thiên chín thức đại danh vang vọng cửu thiên thập địa, để lão đầu tử dưới suối vàng cũng có thể nghe được khai thiên đại danh. Long Trần máu me khắp người, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ. Nhưng là tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, đều tràn đầy vẻ kính sợ, đây mới thật sự là cường giả, mạnh đến làm cho người chỉ có thể ngưỡng vọng. Vâng! Đông nhiên biển cả dâng trào, nhấc lên vạn dặm sóng lớn, chỉ gặp một người từ sóng bên trong xung ra, rõ ràng là Khổ Vô Nhai, chỉ bất quá lúc này Khổ Vô Nhai, nửa người đã biến mất, Long Trần một đao kia, cho dù là tiên vương cổ thi cũng không thể thừa nhận. Chỉ còn nửa người dưới Quỷ vẫn, từ trong nước sông ra, hắn còn sót lại một cái tay bên trên, lóe ra một cái phù hiệu màu đen, phù hiệu kia phía trên, mang theo làm cho người sợ hãi khí tức tử vong, phảng phất ước vạn oan hồn bị phong ấn trong đó. Chết! Khổ Vô Nhai gầm thét, hắn cùng Quỷ vẫn hợp lực ngăn cản Long Trần một đao kia, kết quả vẫn là ngay cả tiên vương thân thể cũng đỡ không nổi Long Trần một đao kia. Bất quá lúc này Long Trần cũng đã trọng thương ngã gục, hắn đem còn lại tất cả lực lượng, hướng phía Long Trần vỗ tới. Ông! Long Trần thân thể run nhẹ nhẹ, khổng lồ sinh mệnh khí tức nở rộ, trên người hắn vết thương kinh khủng, trong nháy mắt khép lại. Cái gì? Mọi người kinh hãi, Long Trần cái kia kinh khủng thương thế, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế, bọn hắn không biết, trong nháy mắt đó, Long Trần đem không gian hỗn độn sinh mệnh lực. Trong nháy mắt rút ra, đến khôi phục thương thế. Khổ Vô Nhai nguyên bản diện mục dữ tợn, coi là một kích này đủ để đem Long Trần diệt sát. Thế nhưng là khi thấy Long Trần thương thế, hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức tuyệt vọng, thế thì còn đánh như thế nào? Phúc! Ngay tại hắn hốt hoảng trong nháy mắt, trường đao màu đen chém qua, Khổ Vô Nhai cánh tay kia, trùng thiên nhị khởi, bị Long Trần một đao chặt đứt, Long Trần tiến nhập nỏ mạnh hết đà. Khổ Vô Nhai so Long Trần càng kém, bởi vì tiên vương thi thể nửa người biến mất, dẫn đến phù văn không trọn vẹn, huyết nhục chi lực trên diện rộng hạ xuống, cũng không còn cách nào ngăn cản bảo khí một cát. Phanh! Long Trần một trưởng vỗ tại Khổ Vô Nhai ngực, Long Trần trên bàn tay, có hỏa diễm phù văn lưu chuyển, ngọn lửa kia lây dính Khổ Vô Nhai thân thể, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hỏa diễm xiềng xích, đem Khổ Vô Nhai trùng điệp buộc chặt. Phốc phốc phốc. Những cái kia hỏa long mở ra miệng rộng, hung hăng cắn lấy Khổ Vô Nhai trên thân, phù văn của hắn đã biến mất, bản nguyên chi lực tiêu tán, nhục thân đã không lại cường hãn, những cái kia hỏa long răng đâm vào Khổ Vô Nhai thân thể, Khổ Vô Nhai phát ra thê thảm chu lên thanh âm, cái kia thần tình thống khổ, làm cho người dùng mình. Lại là nghiệp hỏa luyện hồn. Mọi người kinh hô, Long Trần một chiêu này. Tại Vô Kỵ công tử trên thân dùng qua, nghiệp hỏa luyện hồn, thẳng hỏi bản tâm, người lớn bao nhiêu tội ác, liền phải thừa nhận bao lớn thống khổ. Trừ phi người này chưa làm qua đối lý sự tình, nếu không tại nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới, hắn có bao nhiêu sợ hãi, liền có bao nhiêu thống khổ. Thiên hỏa kết giới. Long Trần một tay kết ấn, hư không rung động ở giữa tạo thành một vài vạn dặm cầu hình hỏa diễm kết giới. Hỏa diễm kết giới trống ra, tại hỏa diễm chiếu dọi xuống, mọi người có thể lờ mờ xem đến một cái bóng đen. Cái bóng đen kia chính lặng lẽ trốn ra phía ngoài. Thương lượng với Khổ Vô Nhai tốt, đồng loạt ra tay. Khổ Vô Nhai phụ trách hấp dẫn lực chú ý, ngươi phụ trách phía sau tập sát, làm sao? Đống nhiên đã mất đi động thủ dũng khí, chuẩn bị chạy trốn. Ta vì cái gì lựa chọn một chọi hai, chẳng lẽ ngươi quên đến sao? Ta phí lớn như vậy công sức, không phải là vì để cho các ngươi cùng một chỗ lưu lại a? Long Trần nhìn xem đoàn kia bóng đen, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng. Mọi người nhìn xem bóng đen kia, bọn hắn không dám tin, cường đại quỷ vẫn, giới vương chi đổ, lại để cho chạy trốn. Ngay cả hắn cũng không dám đối mặt Long Trần sao. Ông! Bóng đen kia bỗng nhiên run một cái, căn bản muốn không để ý tới Long Trần trào phúng, phóng tới hỏa diễm kết giới, một cây chủy thủ hiện hiện, đối ngọn lửa kia kết giới đâm tới. Quỷ vẫn sợ hãi, hắn không thể không trốn. Hắn biết, Long Trần hiện tại thần hỏa chi lực, nhiều nhất còn lại không đến ba thành, mà hắn đem hết toàn lực tiếp Long Trần một đao kia, hao tổn đại lượng thần hỏa chi lực. Thần hỏa chi lực so Long Trần nhiều không có bao nhiêu. Với lại Long Trần một đao kia bên trong, bổ sung lực lượng thần bí, thế mà cắt đứt hắn cùng ân phổ đạt thần lực truyền thâu, hắn không cách nào lại mượn nhờ ân phổ đạt lực lượng. Lúc đầu hắn gặp Long Trần trọng thương, dưới tình huống như vậy, hắn cùng Khổ Vô Nhai liên thủ vẫn là có cơ hội đánh giết Long Trần. Thế nhưng là khi Long Trần rút lấy không gian hỗn độn kiến mục thần thụ lực lượng, đến khôi phục thương thế, hắn trong nháy mắt đó liền biết, đại thế đã mất, hắn không có năng lực giết Long Trần, làm không cẩn thận còn muốn đem mạng mất, cũng mặc kệ cái gì mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp đào tẩu. Gặp quỷ vẫn dùng chùy thủ đi chảm hỏa diễm kết giới, Long Trần khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, trong tay ấn pháp biến đổi, tại quỷ vẫn trước mặt kết giới bên trên, xuất hiện một đóa hoa sen đồ án, bức đồ án kia vừa ra, quỷ vẫn chùy thủ đâm ở phía trên, một tiếng bạo hưởng, như là mặt trời sụp đổ, quang mang trướng mắt, quỷ vẫn một tiếng hét thảm, toàn thân bị tạc đến cháy đen một mảnh, một cỗ thịt nướng hương vị phiêu tán. Quỷ vẫn cả người cơ hồ bị cháy khét. Quỷ vẫn cũng là không may, hỏa linh nhi vừa mới khống chế thanh hồng diễm, hỏa diễm chi lực tăng nhiều, kết giới xuất hiện thời điểm, nàng liền đang ngưng tụ diệt thế hỏa liên. Quỷ vẫn nếu như phản công Long Trần, hai người đều ở vào trạng thái hư nhược, hắn còn có một tia cơ hội. Kết quả hắn thụ thương nghiêm trọng, thần hỏa chi lực tổn hao nhiều, trong kinh hoàng, chỉ muốn đào mệnh, linh giác giảm mạnh. Rõ ràng như thế bây giờ, làm sao lại rớt vào, lập tức bị thiệt lớn. Ông! Đúng lúc này, Long Trần một đao lăng không chém xuống, căn bản muốn không cho quỷ vẫn bất cứ cơ hội nào. Vâng! Quỷ vẫn vội vàng ngăn cản phía dưới, truy thủ tuột tay, một đầu cháy đen cánh tay sụp đổ, người bay ngược ra ngoài, trực tiếp vọt tới hỏa diễm kết giới. Mà đúng lúc này, hỏa diễm kết giới bên trên một đóa hoa sen nở rộ. Mở rộng vòng tay, nên đón hắn đến. Chương 3153, Thi Ma Tông Chủ. Hỗn đản. Quỷ vẫn gầm thét, hắn muốn ổn định thân hình, nhưng là người ở trong hư không, không cách nào tiết ra Long Trần cái kia mênh mông như biển lực lượng, trơ mắt đâm vào ngọn lửa kia hoa sen phía trên. Vâng. Hắn đâm vào hoa sen phía trên, hoa sen nổ tung, quỷ vẫn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quỷ vẫn bị tạc máu tươi chảy lênh láng, máu tươi vừa phun ra ngoài, lập tức bị vô tận hỏa diễm bốc hơi. Quỷ vẫn toàn thân nhiễm hỏa diễm, đi qua lần thứ hai thiêu đốt, trên người hắn có dầu trơn chảy ra, nguyên bản mập mạp thân hình, đi qua hai lần thiêu đốt, người đều trở nên thon thả rất nhiều. Nhưng là không có người chế rêu hắn, càng không có người trêu chọc hắn, khủng bố như thế quỷ vẫn. Bị Long Trần dày vò đến tiếng kêu rên liên hồi, cái này cảnh tượng làm cho người không dám tưởng tượng. Ngọn lửa này, chỉ sợ đồng dạng là nghiệp hỏa luyện hồn chi thuật, nếu không lấy thân phận của quỷ vẫn, tuyệt đối sẽ không kêu đi ra. Mọi người tâm hồn run rẩy, có thể làm cho dạng này người, không cố nhan mặt kêu thảm, đây cơ hồ là không thể nào, hắn sẽ tiêu thảm, liền chứng minh, hắn thừa nhận lệnh người không cách nào tưởng tượng thống khổ. Ta cho ngươi cùng ta công bằng một trận chiến cơ hội, chúng ta bằng thực lực quyết đấu, nhưng là ngươi không có lựa chọn đối mặt, mà là lựa chọn đào tẩu, lại đem mình lâm vào tuyệt tử chi địa, cũng không có cơ hội nữa cùng ta tranh phong. Ngươi chính là một cái ngu xuẩn ngớ ngẩn, một cái nhát gan đồ hèn nhát, trên cái thế giới này cường giả chân chính, sẽ chỉ hướng người mạnh hơn vung đao. Chỉ có các ngươi những này hất lên cao cao tại thượng sắc ngoài ra hỏa, sẽ chỉ hướng càng người yếu hơn vung đao, dùng tàn nhẫn thủ đoạn, để che giấu các ngươi nhu nhược cùng vô năng. Không riêng gì ngươi, liền ngay cả sư phụ ngươi, đều chẳng qua là một con chó mà thôi. Ngươi cũng sẽ chỉ khi dễ một cái hiền lành điệp linh cùng điệp vũ nhất tộc, gặp được cường giả chân chính, ngươi liền sẽ lộ ra nguyên hình, hiện ra các ngươi hèn yếu bản tính, các ngươi ngay tại vô tận nghiệp hỏa trước mặt sám hối đi, thiêu đốt linh hồn của các ngươi đến chuộc các ngươi phạm vào tội nghiệt. Long Trần thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, phảng phất thiên thần thẩm phán, tràn đầy thần thánh uy áp, làm lòng người thần run rẩy. Đây là chính nghĩa lời thề, lấy cảm thấy an ủi những cái kia bị bọn hắn giết chết thiện lương linh hồn. A, quỷ vẫn điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là trên người hắn bị một đạo hoa sen hỏa diễm bao khỏa, mặc cho từ hắn trái xông lại đột, nhưng là không cách nào xông phá ngọn lửa kia hoa sen trói buộc, càng giãy giụa càng thống khổ. Cùng hắn cùng nhau, còn có toàn thân bị tỏa liên bao khỏa, quanh thân bị ngọn lửa cháy hừng hực khổ vô nhai, hai người tiếng kêu thảm thiết, vang vọng trời cao. Ngươi muốn giết bọn hắn, liền tiến đến, nghiệp hỏa luyện hồn chi thuật, một khi phát động liền không cách nào thu hồi, kết giới vừa vỡ, bọn hắn lập tức hồn phi phách tán. Long Trần bỗng nhiên cười lạnh nói. Long Trần vừa mới nói xong, tại hỏa diễm bên ngoài kết giới mặt, xuất hiện một bóng người già nua, thân ảnh kia vừa xuất hiện, có thế hệ trước cường giả kinh hô, nhận ra người kia. Thi Ma Tông Tông Chủ. Thi Ma Tông Tông Chủ xuất hiện, hắn gặp khổ vô nhai đã triệt để không có sức chống cự, quỷ vẫn cũng tự thân khó đảm bảo, không có cách nào cứu hắn, biết do hắn xuất thủ, khổ vô nhai cũng sẽ gieo xuống tâm ma, nhưng là đã không cố được nhiều như vậy. Thế nhưng là nghe Long Trần, trong lòng hắn run lên, linh hồn hắn dò xét một cái, quả nhiên như Long Trần nói, Long Trần hỏa diễm kết giới phía trên, có ngàn vạn dễ nhìn không thấy sợi tơ, kết nối lấy quỷ vẫn cùng khổ vô nhai linh hồn, nếu như ngoại lực phá hư kết giới, thật sự có khả năng tại kết giới sụp đổ thời điểm, hai người cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sắc mặt hắn khó coi, có chút hoài nghi Long Trần nói tới chân thực tính, nhưng là hắn không dám mạo hiểm, khổ vô nhai là hắn Thi Ma Tông tương lai người thừa kế, hắn không muốn khổ vô nhai cứ như vậy hủy đi. Mặc dù khổ vô nhai đã mất đi nhục thân, nhưng là hắn thủy ma tộc truyền thừa vô số năm, có bí pháp có thể bổ cứu, với lại khổ vô nhai một mực vô địch, nhuệ khí quá thịnh, có người áp chế hắn nhuệ khí, chưa chắc là chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho hắn lắng đọng xuống, an tâm tu hành. Hắn không dám cầm khổ vô nhai mệnh mạo hiểm, mặt khác càng làm cho hắn kiêng kỵ là, khổ vô nhai chết cũng liền chết, nếu như ngay cả quỷ vẫn một khối giết chết, vậy liền xong đời. Quỷ vẫn thế nhưng là ân phổ đạt yêu mến nhất quan môn đệ tử, hắn đem quỷ vẫn giết chết, hắn Thi Ma Tông căn bản không chịu nổi ân phổ đạt lửa giận. Long Trần khiêng màu đen đại đao, đưa lưng về phía Thi Ma Tông Tông Chủ, từ đầu đến cuối, ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào, tựa hồ hết thể đều tại trong tính toán, loại kia bày mưu nghị kê thông dòng, lệnh vô số cường giả vì đó sùng bái. Long Trần cùng tuổi bọn họ tương đương, thậm chí so đại đa số người bọn hắn đều muốn nhỏ một chút, lại lấy sức một mình, trấn áp hai đại cường giả tuyệt thế, càng không nhìn Thi Ma Tông Tông Chủ, loại kia thông dòng, loại kia bá đạo, loại kia từ sâu trong linh hồn tán phát cuồng ngạo cùng bá khí, làm cho người thật sâu tín phục. Người trẻ tuổi nhiệt huyết, cho dễ kích động, đồng dạng, đối với cường giả sùng bái, cũng là đỏ trần trắng trợn, đơn giản mà trực tiếp, cho nên, chỉ cần là cường giả, mặc kệ nhân phẩm hắn như thế nào, đều sẽ có một đám người sùng bái khăng khăng một mực đi theo. Mà Long Trần, một trận chiến này, chinh phục vô số người tuổi trẻ tâm, bọn hắn đem Long Trần coi là thần tượng, xem vì mục tiêu của mình. Thả bọn hắn, nếu không Thi Ma Tông Tông chủ quát lạnh nói. Không đợi Thi Ma Tông Tông chủ lời nói xong, Long Trần trực tiếp đánh gãy, đem cái miệng thúi của ngươi nhắm lại, ngươi trong mắt ta, liền là một đống thật to cất chó, uy hiếp ta nghe hơn nhiều, đều chán nghe rồi. Ngươi nhớ kỹ một câu, Long Tam gia không nhận bất luận kẻ nào uy hiếp của ngươi, sẽ chỉ làm tức giận ta, mà làm tức giận ta hậu quả sẽ, rất nghiêm trọng đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi Thi Ma Tông Tông chủ nộ khí cuồn cuộn, hắn muốn cứu khổ vô nhai, hắn không muốn nói lấy tốt, như thế sẽ để cho Thi Ma Tông thanh danh quét rác, chỉ có thể tới cứng. Thế nhưng là Long Trần mềm không được cứng không xong, hắn căn bản cầm Long Trần không có cách, đứng ở nơi đó, cũng không dám động thủ, cũng không dám rời đi, trong lúc nhất thời xấu hổ đến cực điểm. Ngươi không cần đến sốt ruột, khổ vô nhai làm nhiều việc ác, nghiệp hỏa vô hạ, nhất thời nửa mà không chết được. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là cùng ta cùng nhau chờ, chờ một người xuất hiện, nếu như hắn xuất hiện, khổ vô nhai có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Long Trần nhìn xem quỷ vẫn lạnh lùng thốt. Các loại, tất cả mọi người sững sờ, nhìn xem tại hỏa liên bên trong, thống khổ rẽ rủa quỷ vẫn, bọn hắn một trận tê cả da đầu, bọn hắn tựa hồ minh bạch Long Trần muốn chờ cái gì. Toàn trường lặng ngắt như tờ, giữa thiên địa chỉ có khổ vô nhai cùng quỷ vẫn tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có, cũng chỉ có cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt thanh âm. Long Trần khiêng màu đen đại đao, thần hỏa đã biến mất, hắn tại thừa cơ điều chỉnh, hắn có được 108.000 tinh thần chi hỏa, nhưng lại như thế cuồng bạo phóng thích, nhất là cái kia một cái khai thiên, lập tức làm hắn thần hỏa chi lực giảm mạnh, đã không đủ ba thành. Hắn ngắn ngủi điều chỉnh một chút, đồng thời để thân thể của mình đạt được nghỉ ngơi. Bây giờ Long Trần vết thương, mặc dù ở bề ngoài đã hoàn toàn khôi phục, trên thực tế, trong cơ thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nhục thể của hắn chi lực vẫn là quá yếu, dù cho có kiến mộc thần thụ sinh mệnh lực ủng hộ, vẫn như cũ không kịp chữa trị. Nhất là sử dụng khai thiên thời điểm, thiên đạo phản phệ, lệnh vết thương của hắn bổ sung trời đạo ân ký. Khôi phục càng thêm châm chạm, toàn thân phảng phất có ước vạn cương châm tại thể nội vừa đi vừa về phun trào. Loại đau khổ này, nếu như là người khác, đã sớm không chịu nổi, chớ nói chi là chiến đấu. Dù là Long Trần nghị lực kinh người, liên tục đại chiến, cũng có chút không chịu được nổi. Ông! Đông nhiên quỷ vẫn sau lưng cái kia hủy diệt dị tượng, lần nữa chống ra, một cỗ thần thánh uy áp bước lên nói lên. Một cái lớn mập thân ảnh xuất hiện, nó vừa xuất hiện, ở đây các cường giả, lập tức cảm thấy linh hồn run rẩy, sinh ra một loại muốn nằm sấp trên mặt đất dục vọng, bọn hắn không dám nhìn tới cái thân ảnh kia. Ân Phổ Đạt, ngươi rốt cục xuất hiện, ta chờ ngươi đã lâu. Long Trần nhìn xem cái thân ảnh kia, thản nhiên nói. Chương 3154, Ân Phổ Đạt hiện thân. Đám người hoảng hốt. Nhìn xem quỷ vẫn sau lưng dị tượng bên trong cái kia thân ảnh khổng lồ, bọn hắn cảm nhận được kinh khủng giới vương chi uy. Giới vương, là tiên vương phía trên cảnh giới, là sừng sững tại chúng sinh phía trên thiên thần, người người cần quỳ bái. Giới vương cường giả nắm trong tay một phương thế giới chi lực, phất tay có thể lật diện càn khôn, đó là người tu hành nhóm, không cách nào tưởng tượng độ cao. Mặc dù đó cũng không phải Ân Phổ Đạt đích thân tới. Chẳng qua là một sợi thần hồn xuất hiện, nhưng là cái kia giới vương uy áp đã ép tới mọi người không cách nào động đậy, phảng phất hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Mà Long Trần sừng sững trên hư không, đối mặt giới vương uy áp, tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, khiêng đại đao, lạnh lùng nhìn xem Ân Phổ Đạt thân ảnh. Ở đây các cường giả, bừng tỉnh đại ngộ, quỷ vẫn là Ân Phổ Đạt đệ tử. Ân Phổ Đạt ở trên người hắn, khẳng định lưu lại linh hồn ấn ký, có cái kia linh hồn ấn ký tại tính mạng hắn nhận uy hiếp thời khắc, liền sẽ hiển hóa, chấn nhiếp cường địch, dù sao tại cửu thiên thập địa bên trong, dám đối địch với Ân Phổ Đạt cũng không có nhiều người. Ân Phổ Đạt xuất hiện, tựa hồ hết thể đều tại Long Trần trong dự liệu, mà nghe khẩu khí, Long Trần liền là đang đợi Ân Phổ Đạt hiện thân, mọi người kinh hãi, cái này Long Trần muốn nghịch thiên A. Muốn khiêu chiến giới vương. Phải biết cho dù là giới vương một sợi thần hồn, cũng không phải hắn có thể tiết độc. Ân Phổ Đạt thân ảnh là hư ảo, thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là mọi người ẩn ẩn có thể cảm giác được hắn đang nhìn hướng Long Trần. Thật là nghĩ không ra, lại có thể có người có thể đánh bại vẫn, có chút ý tứ, làm sao? Ngươi muốn giết ta đồ đệ a? Lạ thường chính là, Ân Phổ Đạt thanh âm phi thường dễ nghe, chỉ bất quá thanh âm có chút âm nhu, mặc dù thanh âm êm dịu, nhưng lại mang theo không thể trái nghịch ý chí. Mập mạp, ngươi không biết ta. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, hoặc là suy nghĩ kỹ một chút. Long Trần nhìn xem Ân Phổ Đạt, trong đôi mắt thần quang phun trào, hắn các loại Ân Phổ Đạt xuất hiện, là muốn xác nhận một sự kiện. Béo. Mập mạp. Mọi người sắc mặt quái dị, Long Trần vậy mà xưng hô giới vương vì mập mạp. Lá gan của tên này, đến cùng là dùng cái gì làm đó a? Ân Phổ Đạt sững sờ, cũng không có sinh khí, tựa hồ cẩn thận chu đáo dưới Long Trần, lắc lắc đầu nói. Làm sao? Ngươi cùng ta Ân Phổ Đạt có thù a? Nếu có thù, rất xin lỗi, ta Ân Phổ Đạt từ trước tới giờ không mang thù, càng sẽ không nhớ kỹ một chút không quan trọng gì người. Ha ha ha. Long Trần cười ha ha, Ân Phổ Đạt không biết hắn, như vậy nói cách khác, tại Thiên Vũ Đại Lục tượng thần, cũng không phải là hắn trưởng quản. Ngẫm lại cũng thế, chỉ là tại tiên giới, Ân Phổ tượng thần cũng không biết có bao nhiêu, hắn căn bản không quản được, cũng căn bản không tâm tư đi để ý tới phàm giới điểm này tín ngưỡng chi lực. Ân Phổ Đạt trả lời, cũng đã chứng minh suy đoán của hắn, Ân Phổ Đạt tín ngưỡng chi lực, hẳn là từ người phía dưới tầng tầng trưởng quản. Long Trần vốn muốn hủy diệt Ân Phổ Đạt huyết sát điện, lại đạt được Ân Phổ Đạt tượng thần truyền âm, cầu hắn không cần hủy truyền thừa của hắn. Long Trần phi thăng tiên giới về sau, mới phát hiện, Ân Phổ Đạt tại tiên giới có được khủng bố như vậy thế lực, thế mà lại vì một cái nhỏ truyền thừa nhỏ hướng hắn cầu tình. Hiện tại hắn minh bạch, quản lý tượng thần người, bất quá là dưới tay hắn một cái tiểu lâu la, trên xuống không biết còn có bao nhiêu tầng người quản lý, Thiên Vũ Đại Lục điểm này sự tình, căn bản không tư cách để Ân Phổ Đạt hỏi đến. Như vậy, Long Trần cũng yên lòng. Thiên Vũ Đại Lục diệt thế chi chiến hậu, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục huyết sát điện, tà thân điện, đan cốc song thần điện các loại đều bị hủy diệt, truyền thừa cơ bản đều diệt tuyệt, được cung phụng người, chỉ có 5 vị đại đế, Khúc Kiếm Anh, Lao Đầu Tử, Lăng Vân Tử chờ ở diệt thế chi chiến bên trong hy sinh tiên liệt, còn lại liền là hắn Long Trần. Như vậy, Ân Phổ Đạt liền thật không biết hắn là ai, mặc dù Long Trần biết, thân phận của mình sớm muộn cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là có thể chậm một ngày cũng là tốt. Xem ra cửu gia của ngươi nhiều lắm, chính ngươi đều không nhớ rõ, không quan hệ, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, ngươi phạm vào tội nghiệt, cuối cùng là phải hoàn lại. Long Trần cười ha ha, lời nói lập lờ nước đôi, mọi người nghe được đều hồ đồ rồi, Long Trần không phải hạ giới phi thăng giả a? Làm sao lại cùng Ân Phổ Đạt có thù? Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Ngươi thế mà còn tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Ta xem cho ngươi, nói đi, ngươi là cái nào một mạch ngu xuẩn hậu nhân? Ân Phổ Đạt lắc đầu, không mặn không lật nói. Sư phụ cứu ta. Quỷ vẫn thống khổ kêu to, Ân Phổ Đạt đến, không cứu hắn trước, lại cùng Long Trần nói nhảm hết bài này đến bài khác. Quỷ vẫn rốt cục nhịn không được kêu to, hắn bị nghiệp hỏa luyện hồn quá thống khổ, hắn cảm giác muốn hỏng mất. Bất luận kẻ nào làm sai sự tình, đều phải trả giá thật lớn, ngươi xem địch không rõ, dự đoán không cho phép, thắng, không thể áp chế kiêu tâm, bại, không thể toàn thân trở ra, ngươi để vi sư rất thất vọng, nghiệp hỏa luyện hồn là đối ngươi tốt nhất trừng phạt. Dạng này ngươi mới có thể giải trí nhớ. Hấp thụ đầy đủ giáo huấn, ngươi là vì sư thích nhất đệ tử, nếu như là người khác thảm như vậy bại, ta sẽ đích thân chấm dứt hắn. Về phần ngươi, ta cho phép ngươi thất bại một lần, nhưng cũng là một lần cuối cùng, nếu như lại xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ cứu ngươi, nhưng là cứu ngươi về sau, sẽ đích thân giết ngươi. Ân Phổ Đạt nhìn về phía hỏa diễm quấn thân quỷ vẫn, thanh âm hơi có chút rét run. Hiển nhiên, hắn đối quỷ vẫn lần này biểu hiện cực kỳ thất vọng. Sát thủ cho phép thất thủ, nhưng là tuyệt đối không đồng ý giống như vậy bị người vây khốn, đó là giết nhau tay lớn nhất vũ nhục. Sát thủ một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, lúc đến như điện, đi như kinh hồng, nào có bị người vây khốn đạo lý. Bị người ta tóm lấy, đây là sát thủ A. Cả cái sát thủ giới mặt, đều muốn bị người mất hết. Thế nhưng là hắn quỷ vẫn vội vàng têu to, Long Trần có kinh khủng cảm giác lực, hắn thuật ám sát, tại Long Trần trước mặt không có tác dụng, hắn chỉ có thể bỏ dài dùng ngắn, chính diện ngạnh công, đó là chuyện không có cách nào khác ra. Ân Phổ Đạt hừ lạnh, không cần giải thích, một lần thất bại, ngươi nên trốn xa ngàn dặm, ngươi có vi sư ban thưởng ngươi quỷ nhận, hoàn toàn có thể phá vỡ kết giới rời đi. Hắn đánh bại ngươi, không phải một khi đánh bại à, ngươi khẳng định có rất nhiều cơ hội, có thể đào tẩu. Nhưng là ngươi không nỡ, ngươi bị mồi nhử cho mê hoặc, ngươi cất may mắn tâm lý, sát thủ một khi tồn tại may mắn tâm lý, hắn liền đã không còn là sát thủ. Ngươi cũng đã biết nguy hiểm trong đó, cũng biết thành công xác suất có bao nhiêu, ngươi còn đi mạo hiểm, cũng không phải là một cái sát thủ hợp cách, cho nên, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết, chỉ bất quá, ta sẽ chỉ cứu ngươi nửa cái mạng, để ngươi hấp thụ đầy đủ giáo huấn, miễn cho lại cho ta mất mặt. Nghe được Ân Phổ Đạt, mọi người trong lòng run lên, Ân Phổ Đạt không hổ là giới vương cường giả, mặc dù không thấy được chiến đấu, nhưng là tùy tiện một đoán, liền đã biết được đến không sai biệt lắm, quỷ vẫn xác thực ăn thật nhiều lần thua thiệt, làm sát thủ, hắn xác thực không nên mạo hiểm, bất quá. Cái kia nghiệp hỏa luyện hồn làm cho người vô cùng thống khổ, Ân Phổ Đạt đối đệ tử của mình cũng là đủ nghiêm khắc. Nghe Ân Phổ Đạt cùng quỷ vẫn đối thoại, Long Trần cười, phảng phất nghe được một cái thiên đạo cho cười, hắn nhịn không được nói. Ta nói mập mạp, ngươi thật đem mình làm dễ hành. Ta nói qua để ngươi cứu hắn đến sao. Đám người gặp Long Trần đối Ân Phổ Đạt mở miệng một tiếng mập mạp, không khỏi một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này quả thực là yêu quái a. Nhưng là Ân Phổ Đạt đối xưng hô thế này cũng không sinh khí, hơi có chút kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi giết được hắn a? Ha ha, ta Long Trần muốn giết người, tựa hồ liền không ai có thể ngăn cản. Long Trần cười ha ha nói, a, phải không? Cái kia ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi là đồ nhi ta mục tiêu. Hắn tương lai cần muốn tự tay dẫn theo đầu lâu của ngươi tới gặp ta, nếu như hắn không giết được ngươi, ta cũng tương tự sẽ giết hắn. Bất quá ngược lại là ngươi, để cho ta phi thường tò mò, ngươi đến cùng có bài tẩy gì, để ngươi có dũng khí nói ra mạnh miệng như vậy. Ân Phổ Đạt nhìn xem Long Trần, nhiều hứng thú thản nhiên nói. Thì như nó. Long Trần nói chuyện, trong tay nhiều hơn một cái lông chim, cái kia lông vũ vừa xuất hiện. Một cỗ tưởng thủy chi khí bốc lên, nguyên bản mây đen che trời thế giới, trong nháy mắt trở nên tình lãng, giữa thiên địa vậy mà tách ra ngũ thải thần quang. Thất thải tiên hạc nhất tộc nguyên thủy chân vũ. Ân Phổ Đạt thanh âm lập tức thay đổi. Chương 3155, lực lượng 10 phần. Nhìn xem Long Trần trong tay màu sắc rực rỡ lông vũ, vô số người chấn kinh, bọn hắn chưa thấy qua thất thải tiên hạc. Chớ nói chi là thất thải tiên hạc nguyên thủy chân vũ. Thất thải tiên hạc, chính là thiên địa thủy thú, truyền chúng nói chúng nó là thiên địa dòng dõi, trên đời này không có có sinh linh dám vì khó bọn chúng. Bọn chúng không tranh quyền thế, nếu có người nhìn thấy bọn chúng, vậy cũng là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nghe đồn nhìn thấy bọn chúng, đều sẽ nhiễm thiên địa khí vận, con đường tu hành sẽ càng thêm thông thuận. Chỉ bất quá thất thải tiên hạc vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe đồn chỉ có mấy cái cực kỳ chỗ đặc thù, mới có thất thải tiên hạc ở lại, Lăng Tiêu Thư Viện chính là một cái trong số đó. Tất cả thất thải tiên hạc chỗ ở, ngoại trừ Lăng Tiêu Thư Viện bên ngoài, đều là đại danh đỉnh đỉnh bất hủ thánh địa, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Lăng Tiêu Thư Viện mặc dù đã suy bại, nhưng là thất thải tiên hạc một mực trú tại Lăng Tiêu trong thư viện. Đã nói lên, Lăng Tiêu Thư Viện vẫn như cũ là tưởng thụy chi địa, Lăng Tiêu thư viện dù là lại suy bại, chỉ cần Thất Thải Tiên Hạc không đi, liền chứng minh Lăng Tiêu thư viện sớm tối có lần nữa quật khởi một ngày. Có thể coi là Lăng Tiêu thư viện ngoại môn đệ tử, bao nhiêu đời người đều chưa từng gặp qua Thất Thải Tiên Hạc, bởi vì Thất Thải Tiên Hạc không phải bọn hắn muốn gặp đến liền có thể nhìn thấy, vậy cần cơ duyên. Ở đây các cường giả gặp đều chưa từng thấy Thất Thải Tiên Hạc, nhưng là nghe nói ân phổ hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi, Long Trần đến cùng lai lịch gì, tại sao có thể có Thất Thải Tiên Hạc nguyên thủy chân vũ? Ông! Ân phổ đạt đông nhiên duỗi bàn tay, chụp vào quỷ vẫn, mà Long Trần tựa hồ đã sớm biết hắn lại như vậy, đã sớm động thủ, trong tay nguyên thủy chân vũ vung về phía trước một cái. Một đạo ngũ thải thần quang rơi xuống. Đem quỷ vẫn cùng ân phổ đạt ngăn cách, tạo thành một đạo ngũ thải chi tường. Xuy. Ân phổ đạt bàn tay lớn chộp vào cái kia ngũ thải chi trên tường, một làn khói xanh bay lên, hắn một cái bàn tay lớn vậy mà hóa thành khói xanh, cứ như vậy biến mất. Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc tường thụy chi khí, là nhận thiên địa chúc phúc, bất luận cái gì tà ác lực lượng tinh thần, đều không thể xuyên thấu. Nếu như ta không có đoán sai, đây chẳng qua là ngươi một đạo thần niệm mà thôi, ngươi chỉ có thể phát động linh hồn cùng tinh thần công kích, mà không cách nào ngưng tụ ra thực thể công kích. Ta có Thất Thải Tiên Hạc nguyên thủy chân vũ, đem ngươi khắc đến xít sao, ta nói qua, ta Long Trần muốn giết người, ai cũng cứu không được. Long Trần cầm trong tay nguyên thủy chân vũ, quanh thân ngũ thải thần quang khuấy động, vạn đạo ở bên cạnh hắn quấn quanh, cùng hắn thân cận. Long Trần đối với Thất Thải Tiên Hạc nhất tộc hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là đối với Nguyên Thủy Chân Vũ, hắn lại cũng không lạ lắm. Đạt được Nguyên Thủy Chân Vũ về sau, Long Trần liền bắt đầu nghiên cứu nó, cuối cùng lấy ra một chút cách dùng. Chỉ bất quá trước đó Long Trần đều là ở trong phòng thôi diễn, thử nghiệm khống chế Nguyên Thủy Chân Vũ, cũng không dám phát động trong đó bản nguyên chi lực, sợ lãng phí hết nó quý giá nguyên lực. Phải biết, cái này nguyên thủy chân vũ từ trên người Thất Thải Tiên Hạc chốc ra, thần tính lực lượng cứ như vậy nhiều, dùng một điểm liền ít đi một chút, sử dụng hết, cái này nguyên thủy chân vũ cũng sẽ phá hủy. Hôm nay Long Trần kích phát nguyên thủy chân vũ lông nguyên lực, Long Trần không riêng ngăn cách Ân Phổ Đạt lực lượng, nguyên thủy chân vũ thần quang chiếu rọi ở trên người hắn, hắn thiên đạo phản phệ lưu lại đạo thương, như là mặt trời đã khuất tuyết trắng, tại cấp tốc hòa tan. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, Thất Thải Tiên Hạc thật sự là thiên địa sủng nhi, phàm là cùng vạn đạo tương quan đồ vật, đều không tổn thương được bọn chúng. Long Trần thi triển ra trời, làm tức giận thiên đạo, dẫn đến trong cơ thể bị in dấu xuống thiên đạo ý chí, mặc dù cái này vết thương đại đạo, Long Trần không sợ. Nhưng là một khi lây dính đạo thương, cũng là vô cùng phiền phức, ánh sáng khôi phục nó, không có một gần hai tháng, mơ tưởng hoàn toàn thanh trừ. Bây giờ có ngũ thải thần quang hộ thể, Long Trần trong cơ thể đạo thương, nhanh chóng bị thanh lý, đạo thương khu trừ, Long Trần huyết nhục của mình tổn thương, muốn khôi phục liền dễ dàng hơn nhiều. Không riêng như thế, Long Trần tinh, khí, thần đều tại khôi phục nhanh chóng, Long Trần tắm rửa tại ngũ thải thần quang bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được thụ thiên địa vạn đạo chiếu cố hạnh phúc. Nguyên bản chỉ còn lại có ba thành thần hỏa chi lực. Khi ngũ thải thần quang xuất hiện, số cái hô hấp thời gian, liền đã khôi phục được bốn thành, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả Long Trần đều cảm thấy tắc lưới. Long Trần, nếu như ngươi dám giết quỷ vẫn, ta thể, sẽ để cho ngươi hối hận cả một đời. Ngũ thải thần quang giống như một đạo lệch trời, ngăn tại hắn cùng quỷ vẫn ở giữa, Ân Phổ Đạt cũng không tiếp tục bình tĩnh, thanh âm của hắn cũng biến thành âm trầm. Ta nhắc nhở ngươi hai chuyện, kiện thứ nhất, nếu như không giết quỷ vẫn, ta mới biết hối hận, mà ta Long Trần đời này, hối hận sự tình có, nhưng là từ không có bởi vì giết người hối hận qua. Kiện thứ hai, ta trước đó nói một câu, ngươi không nghe thấy, ta cho ngươi lặp lại một lần, ngươi muốn nhớ rõ ràng, cái kia chính là Long Tam gia từ trước tới giờ không thụ uy hiếp, ngươi bất quá là đại phạm thiên một con chó. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi à? Long Trần cầm trong tay nguyên thủy chân vũ, khoe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ở đây cường giả mặc kệ là đệ tử dự thi, vẫn là thế hệ trước cường giả, cũng không khỏi trong lòng cuồng loạn, ngay trước giới vương mặt, trực tiếp như thế mắng người, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có Long Trần có lá gan này. Long Trần, ngươi cho rằng, ngươi có Lăng Tiêu thư viện cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm đến sao? Ngươi sai, nếu như ngươi giết quỷ vẫn, ta dám cam đoan, Lăng Tiêu thư viện căn bản không gánh nổi ngươi, ngươi không cần tự hủy tương lai. Ân Phổ Đạt đối mặt Long Trần chửi rủa, cũng không có nổi trận lôi đình, mà là lạnh lùng thốt. Mọi người trong lòng không khỏi gật đầu, thật không hổ là Ân Phổ Đạt, chân chính sát thủ chi tổ, phần này sự nhẫn nại cũng không phải thường nhân có thể làm được, sát thủ lẩn nhẫn, thật rất đáng sợ. Ha ha ha ha, nghĩ không ra, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, xem ra các ngươi cũng rất kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện à, vậy thì càng dễ xử lý. Long Trần cười ha ha, thông qua cùng Ân Phổ Đạt đối thoại, hắn lập tức bắt lấy trọng điểm. Ân Phổ Đạt tức giận như thế, nhưng như cũ chỉ nói Lăng Tiêu thư viện không gánh nổi hắn, mà không nói đem Lăng Tiêu thư viện hủy diệt. Hiển nhiên, Ân Phổ Đạt nhất định biết Lăng Tiêu thư viện một chút nội tình, cũng chính vì vậy, mới không dám nói mạnh miệng. Với lại Long Trần sớm cũng cảm giác, Lăng Tiêu thư viện thế lực, tuyệt đối không là biểu hiện dạng này. Nó có thâm hậu nội tình, chỉ bất quá một mực không có biểu hiện ra mà thôi, chẳng qua là Lăng Tiêu thư viện quá vô danh, tình nguyện bị người xem thường, cũng không cưới thả. Bây giờ Ân Phổ Đạt một phen, kiên định hơn lòng tin của hắn, đồng thời cũng triệt để đã chứng minh, cái kia Long tộc cường giả tiễn hắn đến Lăng Tiêu thư viện, tuyệt đối là có nguyên nhân. Như vậy, hắc hắc, Long Trần lập tức cảm thấy lưng càng cứng rắn hơn, nói cách khác, hắn có thể tứ không kiêng sợ. A sư phụ cứu ta. Ta muốn không được quỷ vẫn khóc lớn tiếng hô. Nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới, thần hồn của hắn đang không ngừng thiêu đốt. Một khi triệt để đốt rủi, liền xem như Ân Phổ Đạt cũng cứu không được hắn. Tại nghiệp hỏa luyện hồn phía dưới, mặc dù hắn thừa nhận vô tận thống khổ, nhưng là thần trí không mất, giác quan ngược lại so bình thường càng nhạy cảm. Cũng chính vì vậy, thống khổ cũng là gấp bội. Đang thống khổ đồng thời, lại đem Long Trần lời nói nghe được rõ ràng. Mắt thấy ngũ thải kết giới xuất hiện, đem hắn cùng Ân Phổ Đạt ngăn cách lên, hắn hồn phi phách tán, khóc lớn tiếng hô. Nhìn xem quỷ vẫn quỷ khóc sói gào bộ dáng, vô số cường giả lắc đầu, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu. Tại tử vong trước mặt vẫn như cũ là hèn nhát một cái, có lẽ chính như Long Trần nói, đao đâm vào trên người mình, mới biết được đau nhức. Mệnh bị người khác tước đoạt thời điểm, mới biết được sinh mệnh quý giá. Quỷ vẫn giết người vô số, hắn tước đoạt cuộc sống khác mệnh, dùng tàn nhẫn thủ đoạn rút ra điệp linh điệp vũ tinh huyết thần hồn thời điểm, nhưng từng nghĩ tới các nàng đối với sinh mạng quyến luyến. Không ai đồng tình hắn, đây chính là báo ứng. Long Trần, ngươi không nên ép ta. Ân Phổ Đạt rốt cục nổi giận, thanh âm của hắn cũng thay đổi, lăng lệ sắc ý. Phảng phất lệnh toàn bộ thế giới lâm vào hầm băng, mọi người cảm giác linh hồn đều muốn đông kết. Chương 3156, Diệt Quỷ Vẫn. Vua ngươi. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, ngươi là đang nói đùa a? Không ai bị nổi giới vương đại nhân, huyết sát điện người sáng lập, ta một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu, có thể làm cho đến ngươi a? Người câu nói này nói đến, làm cho ta đều có chút ngượng ngùng. Ta có đáng sợ như vậy a? Rõ ràng là quỷ vẫn đang buộc ta, hắn đã có thể làm lần đầu tiên, ta vì cái gì liền không thể làm 15. Ta không có buộc ngươi, càng không có uy hiếp ngươi, mà là nói cho mọi người một sự thật. Long Tam gia nhận định sự tình, ai cũng không cải biến được. Long Tam gia muốn giết người, không có người có thể cứu hắn. Ngươi một sợi thần hồn giáng lâm ở chỗ này, liền là tự rước lấy nhục, ngươi cái gì đều làm không được, ngươi chỉ có thể nhìn đệ tử của ngươi tươi sống bị thiêu chết. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, các ngươi huyết sát điện, thế mà đi hành hạ đến chết hiền lành điệp linh điệp vũ nhất tộc, cái kia điệp vũ biết rõ hẳn phải chết, vẫn là dứt khoát xuất chiến, trước khi chết đem điều tâm nguyện này phó thác cho ta, đại trượng phu lời hứa ngàn vàng. Ta tự nhiên muốn cho nàng một cái công đạo, để nàng ở dưới cửu tuyển nhắm mắt. Ở đây các cường giả nhìn xem Long Trần, Trong lòng cuồng loạn, vô số đệ tử trẻ tuổi, càng là nhiệt huyết dâng lên, Long Trần cùng quỷ vẫn trước đó không oán không cừu, cũng là bởi vì Điệp Vũ Lâm chung nhờ, không tiếc lấy mệnh tương bính, càng không tiếc triệt để đắc tội Ân Phổ Đạt dạng này người. Chỉ có hắn có thể được xưng là chân chính anh hùng, những cái được gọi là thiền kiêu tuấn kiệt, tại Long Trần trước mặt ảm đạm phai mờ. Long Trần quan mang, cũng không ở chỗ võ lực của hắn, càng ở chỗ cái kia kiệt ngạo bất tuân, không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì cùng áp bách. Dù là biết rõ hẳn phải chết, cũng dám tại hướng người mạnh hơn vung đao quyết đoán. Loại này quyết đoán, vô số người đời này lần thứ nhất nhìn thấy, lần thứ nhất minh bạch cái gì là chân chính ba khí, cái gì là chân chính dũng mãnh gan dạ. Long Trần, ngươi đây là muốn nhắc lên Lăng Tiêu thư viện cùng huyết sát điện chiến tranh A. Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, sẽ liên lụy bao nhiêu Lăng Tiêu thư viện vô tội đệ tử mất đi tính mạng, có bao nhiêu người dùng mệnh, đến vì ngươi xuẩn đi tính tiền. Ân Phổ Đạt trầm giọng nói. Ân Phổ Đạt cái này vừa nói, ở đây vô số cường giả kém chút chửi ầm lên, cái này Ân Phổ Đạt quá âm hiểm, đường đường giới vương cường giả, vậy mà cầm Lăng Tiêu thư viện đệ tử mệnh đến uy hiếp Long Trần. Rất hiển nhiên, Long Trần nếu như đánh giết quỷ vẫn, Ân Phổ Đạt liền sẽ trả thù Lăng Tiêu thư viện, hắn có lẽ sẽ không chính diện khai chiến, nhưng là sẽ phái ra lượng lớn sát thủ ám sát Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Như vậy, phàm là bị huyết sát điện sát hại Lăng Tiêu thư viện đệ tử, đều muốn ghi tạc Long Trần trên đầu. Cái này quá độc ác, mọi người không cách nào tưởng tượng, một cái giới vương cường giả, vậy mà lại vô sỉ đến loại tình trạng này. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, mỗi người đều có cơ duyên của mình, có mạng của mình số, con đường tu hành, vốn là một đầu máu tanh không đường về, không có người có thể chỉ lo thân mình. Ngươi muốn giết Lăng Tiêu thư viện đệ tử, vậy liền giết tốt, bị giết, chỉ có thể chứng minh chính bọn hắn không đủ mạnh, thư viện cùng ta đều không bảo vệ được bọn hắn. Mặc dù ta không bảo vệ được bọn hắn, nhưng là ta sẽ giúp bọn hắn báo thù. Ngươi giết ta Lăng Tiêu thư viện một người, ta đổ ngươi huyết sát điện trăm người, ngươi đổ sát Lăng Tiêu thư viện trăm người, ta liền diệt ngươi một chỗ phân điện. Vẫn là câu nói kia. Ta Long Trần từ hạ giới một đường giết tới tiên giới, trên đường đi đạp trên thi cốt đá mài tiến lên, lội lấy huyết hà đi ngược dòng nước, cuộc đời chưa hề nói qua một câu nói xuông, ngươi không tin, chúng ta đều có thể thử một lần. Long Trần trên bờ vai màu đen đại đao, chậm rãi chỉ hướng Ân Phổ Đạt, một đường lăng lệ sát khí nở rộ, cái kia sát khí trùng thiên nhị khởi, sát ý trực trùng vân tiêu, lệnh cửu thiên tinh thần run rẩy. Long Trần sát khí cùng giới vương ý chí đối xông, vậy mà không thể so với đối phương yếu. Long Trần cầm trong tay màu đen đại đao, trực chỉ Ân Phổ Đạt, hào khí ngất trời. Này tấm cảnh tượng, tại vô số trong lòng người dừng lại, hình tượng này cả một đời cũng vô pháp ma diệt. Ngươi là đang uy hiếp ta. Ân Phổ Đạt nghiêm nghị quát, cho dù là trên thế giới cấp cao nhất sát thủ, nhẫn mại độ cũng là có hạn, ẩn nhẫn lâu như vậy. Rốt cục nhịn không được bạo phát. Ngươi là lão niên si ngốc đến sao? Ta nói qua, Long Tam gia xưa nay không uy hiếp bất luận kẻ nào, ta chỉ là trình bày một kiện tương lai chuyện sắp xảy ra, nó sẽ hay không phát sinh, cùng ngươi có nhân quả quan hệ. Long Trần cười lạnh. Sư phụ! Ta không được. Đúng lúc này, quỷ vẫn la to, mọi người hoảng sợ phát hiện. Nguyên bản quỷ vẫn quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực, hiện tại hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ, mà khí tức của hắn cũng càng ngày càng yếu ớt. Quỷ vẫn tại nghiệp hỏa nung khô phía dưới, rốt cục không chịu nổi, một khi hỏa diễm biến mất, quỷ vẫn liền đem triệt để hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Trái lại khổ vô nhai, còn đang khổ cực trèo trống, nghiệp hỏa luyện hồn. Luyện chính là sợ hãi của nội tâm, càng là chuyện xấu làm nhiều người, thiêu đến liền càng lâu. Bởi vì người đều là thiện lương cùng tà ác mâu thuẫn kết hợp thể, khi một người làm chuyện xấu thời điểm, dù là hắn lại hỏng, mặt ngoài yên tâm thoải mái, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ sẽ cảm thấy bất an. Chỉ bất quá theo chuyện xấu làm nhiều rồi, người cũng liền chết lặng, cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất an. cũng không cho rằng là sai, nhưng là tại nội tâm của hắn chỗ sâu, sẽ lưu lại trí nhớ khắc sâu. Mà nghiệp hỏa luyện hồn, liền là một loại vấn tâm chi đạo, tốt hay xấu người khác không cách nào đánh giá, hắn có thể lừa gạt người khác, lại lấn không lừa được mình. Cho nên, nhưng nghiệp hỏa bắt đầu thiêu đốt thời điểm, tại để tay lên ngực tự vấn lòng thời điểm, cái kia tội ác căn nguyên bắt đầu hiện hiện, chỉ bất quá, để cho người ta không nghĩ tới chính là, khổ vô nhai so quỷ vẫn làm ác càng nhiều. Long Trần Ân phổ đạt gầm thét, quỷ vẫn là hắn nhất đệ tử yêu mến, hữu tâm chuyển cho hắn y lý bác. Hắn sở dĩ, không cho quỷ vẫn cái gì hộ thể thần binh bảo khí, chính là vì không muốn để cho hắn hình thành ý lại cảm giác, mà làm trễ nải hắn tu hành. Đối với quỷ vẫn, hắn là nghiêm khắc nhất, cũng là nhất hà khắc, vì chính là có thể làm cho hắn thành tài, cho nên ngoại trừ hắn một sợi thần hồn, căn bản không có kinh khủng bảo khí bằng thân. Vốn dĩ cho rằng một sợi thần hồn, như vậy đủ rồi, lại không nghĩ rằng, Long Trần có thất thải tiên hạc nguyên thủy chân vũ, ngăn cách thần hồn của hắn chi lực, liền xem như giới vương cường giả cũng triệt để mở bước. Sư, cha, ông, quỷ vẫn cuối cùng không cam lòng hô lên hai chữ, đồng nhiên toàn thân nổ tung, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, tản mát giữa thiên địa, một đời thiên tiêu, cứ như vậy từ thiên địa ở giữa biến mất, hơn nữa còn là tại giới của hắn vương sư phụ trước mặt bị đánh giết. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, mặc dù bọn họ cũng đều biết, quỷ vẫn có thể sẽ chết, nhưng khi hắn chết trong chớp mắt ấy, vẫn như cũ cảm thấy chấn kinh. Ngay trước quỷ vẫn sư phụ mặt, cứ như vậy đem chém giết, Long Trần về sau đem như thế nào tiếp nhận Ân Phổ Đạt lửa giận. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về Long Trần. Mà Long Trần thủy chung sắc mặt bình tĩnh, một tay cầm màu đen đại đao, một tay cầm nguyên thủy chân vũ, lạnh lùng nhìn xem Ân Phổ Đạt. Mà theo quỷ vẫn tử vong, Ân Phổ Đạt chỗ vòng sáng bắt đầu thu nhỏ, thần hồn của hắn không có bám vào vật, cũng sắp đoạn đi cùng quỷ vẫn liên hệ, như vậy tiêu tán. Ân Phổ Đạt gầm thét, Phạm Thiên Thần Tôn tọa hạ sở thuộc, đồng loạt ra tay, đem Long Trần cùng tất cả Lăng Tiêu thư viện người toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Chương 3157, loạn chiến lên. Ân Phổ Đạt thân ảnh biến mất, nhưng là mệnh lệnh của hắn lại ở trong thiên địa khuấy động, trong lúc nhất thời toàn trường một trận đại loạn. Vô số tông môn lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, lông tơ đứng đấy, bọn hắn đối mặt vô số cường giả căm thù. Mẫu thân của Bạch Thi Thi cùng Lăng Tiêu thư viện một đám đệ tử các trưởng lão cùng một chỗ, thấy thế, cười lạnh đứng lên, vừa muốn nói chuyện, giữa thiên địa vang lên Long Trần thanh âm. Ai động thủ thử một chút? Ta dám cam đoan, ai dám động đến tay, ta Long Trần liền diệt hắn toàn tông. Trừ phi ngươi có thể giết ta, nếu không, ta Long Trần trưởng thành, cửu thiên thập địa, sẽ không còn các ngươi dùng thân chỗ. Long Trần trường đao chỉ vào những cái kia dục dịch các cường giả. A, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, khổ vô nhai rốt cục không chịu nổi. Cũng bước quỷ vẫn theo gót, bị nghiệp hỏa thiêu chết. Người chết cho ta. Khổ vô nhai một chết, Thi Ma Tông Tông chủ gầm thét, một trưởng vô nát Long Trần hỏa diễm kết giới, bàn tay lớn lăng không bổ xuống, hư không sụp đổ, thuộc về thần quân cảnh cường giả uy áp, trong nháy mắt bốc lên, thần quân cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, ma khí trùng thiên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, hư không sụp đổ. Nhưng là Thi Ma Tông Tông chủ một trưởng kia, bị Long Trần tránh đi, cho dù là thần quân cảnh cường hóa, cũng vô pháp đem Long Trần khóa chặt. Bởi vì Long Trần trên thân, có thất thải tiên hạc nhất tộc thần huy bảo hộ, bất luận cái gì trên tinh thần lực lượng, đều không thể xâm hại đến hắn. Mắt thấy Long Trần bị Thi Ma Tông Tông chủ truy sát, mẫu thân của Bạch Thi Thi vừa muốn xuất thủ, bên hai lại chuyển đến Long Trần truyền âm. Để bọn họ chạy tới tốt, ta tự có biện pháp. Mẫu thân của Bạch Thi Thi sững sờ, phải biết, theo Thi Ma Tông Tông chủ xuất thủ, đã có 10 cái thần quân cảnh cường giả đối Long Trần đánh tới, hắn đây là muốn làm gì? Bất quá từ đối với Long Trần tín nhiệm, mẫu thân của Bạch Thi Thi không có phóng tới Long Trần, mà là mệnh lệnh Lăng Tiêu thư viện các đệ tử ôm thành một đoàn, chuẩn bị chiến đấu. Toàn trường đại loạn, không ai từng nghĩ tới, Cửu Châu đại hội thế mà lại diễn biến thành một màn này. Hoa Vân Thương hội các cường giả lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng là không ai nghe bọn hắn. Bởi vì cầm giữ Cửu Châu đại hội cường giả, toàn bộ đều cùng Đại Phạm Thiên có quan hệ, bọn hắn vốn là muốn giết Long Trần, nhưng là một mực tìm không thấy lý do. Bây giờ Ân Phổ Đạt thẳng tiếp ra lệnh, bọn hắn vừa vặn có cớ, không sợ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ, bọn hắn chẳng qua là thi hành mệnh lệnh mà thôi. 10 cái thần quân cảnh cường giả phóng tới Long Trần, mà tại bọn hắn về sau, có càng nhiều thần quân cảnh cường giả giết vào, mục tiêu của bọn hắn đều là Long Trần đầu người. Ân Phổ Đạt hận thấu Long Trần, ai nếu như có thể chặt xuống Long Trần đầu người, hiến cho Ân Phổ Đạt, cái kia chính là kỳ công một kiện. Với lại Long Trần là Lăng Tiêu Thư Viện giới này nhất đệ tử xuất sắc, Lăng Tiêu Thư Viện kiệt ngạo không hấn, nhiều lần cự tuyệt Đại Phạm Thiên lôi kéo, đã chọc giận tới Phạm Thiên Thần Tôn, giết Long Trần, không riêng tương đương báo thù cho Ân Phổ Đạt, còn có thể giống Phạm Thiên Thần Tôn tranh công, nhất cử lưỡng tiện. 50-60 cái thần quân cảnh cường giả nhào về phía Long Trần, thần uy khuấy động dưới, thiên băng địa liệt, quan chiến đài đã sớm vỡ nát, toàn bộ đều biến mất, mọi người đều tại tứ tán đào tẩu, kêu sợ hãi thanh âm, nối liền không dứt. Oanh long long long. Long Trần tay trái cầm nguyên thủy chân vũ, tay phải cầm trường đao màu đen, phía sau lôi đỉnh cánh chim run rẩy, người giống như một đạo thiểm điện, trong đám người xuyên tới xuyên lui, tránh né những này thần quân cảnh cường giả công kích. Một đám không biết kính uy phế vật. Long Trần vừa đi vừa về tránh né, còn có nhàn hạ đối bọn hắn cười lạnh. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối. Những cái kia vây công Long Trần thần quân cảnh các cường giả giận dữ, nhưng là bọn hắn quá nhiều người, phất tay vỡ nát hư không, lộ ra như thế chen trúc, căn bản là không có cách toàn lực thi triển, không cách nào khóa chặt phía dưới, căn bản bắt không được Long Trần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hư không bên trên, chỉ gặp Long Trần tả xung hữu đột, phảng phất tại tử thần nhảy múa trên lưới đao, mạo hiểm trình độ, khiến lòng run sợ, sơ ý một chút, liền muốn thịt nát xương tan. Nhưng là bất kể những cường giả kia cố gắng như thế nào, liền là bắt không được Long Trần, Thi Ma Tông Tông chủ giận dữ. Các ngươi đều cút đi, Long Trần là của ta, hắn cùng ta có thủ. Nếu như là một người, có lẽ sớm liền tóm lấy Long Trần, nhiều người, ngược lại chậm trễ sự tình. Bó tay bó chân, không cách nào thi triển. Cho cười, hắn giết Vô Cực công tử, cùng ta Hoa Điệp phái mối thù không đội trời chung, dựa vào cái gì hắn là ngươi? Hoa Điệp lao tổ cũng thấy nôn nóng, chế rêu lại nói. Đừng cản trở ta, ngươi con lợn này. Đi ngươi mẹ, ánh mắt ngươi mù, rõ ràng là ngươi cản trở ta. Các ngươi không phải là Long Trần cùng một bọn, cố ý quấy rối a? Làm cái gì đâu. Còn như vậy, đừng trách Lao Phu không khách khí. Lao Tử đã sớm muốn không khách khí, Long Trần đầu người, đều bằng bản sự, mù tất tất cái gì. Long Trần giống cá trạch trơn trượt, đám người bắt nửa ngày đều bắt không được, tức giận đến mặt đều tái rồi, từng cái tính tình nóng nảy đều muốn bạo phát, ai cũng không quen lấy ai. Mà liên tại càng ngày càng nhiều cường giả, đi bắt Long Trần con cá lớn này thời điểm. Cũng không ít thần quân cảnh cường giả xông về Bạch Thi Thi bọn người. Bạch Thi Thi nếu như không phải Long Trần xuất hiện, cũng là Lăng Tiêu Thư Viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, giết nàng, đồng dạng là một cái công lớn. Một cái thần quân cảnh cường giả người đầu tiên xuất thủ, ở những người khác phóng tới Long Trần thời khắc, hắn người thứ nhất xông tới Bạch Thi Thi trước mặt, một trường rơi xuống, hào quang rừng rực lấp lóe, thần quân uy áp bộc phát. Muốn một chiêu chấn áp Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi lạnh hừ một tiếng, chậm rãi cầm trường kiếm sau lưng. Ngay tại lúc đó, nàng con ngươi chỗ sâu, nổi lên kim sắc hoa sen đồ án. Hoa sen kia chính là nàng đã từng túc hạ cái kia một đóa. Sặc. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chém xuống hư không. Một đạo kim sắc tinh hà hiện hiện. Cái kia thần quân cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Cái kia chỉ che trời bàn tay lớn vậy mà trong nháy mắt biến mất. Phúc! Kiếm khí màu vàng nóng bay qua, cái kia thần quân cảnh cường giả thân thể run lên, bị Bạch Thi Thi một kiếm chém thành hai mảnh, hai mảnh thi thể tách ra, trong nháy mắt kim hóa, rơi vào trong biển rộng. Một kiếm đem thần quân cảnh cường giả chém giết, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Bạch Thi Thi một kiếm kia, chỉ muốn đem một kích kia ngăn trở, nàng nhưng không có vọng tưởng đến có thể đánh giết thần quân cảnh cường giả. Bạch Thi Thi quay đầu, phát hiện Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, trong con ngươi tam hoa đồng lưu chuyển, một mặt vẻ đắc ý. Hiển nhiên Bạch Tiểu Nhạc tại cái kia thần quân cảnh cường giả xuất thủ trong nháy mắt, lấy tam hoa đồng quấy nhiều chiêu số của hắn, cái kia thần quân cảnh cường giả vậy mà không để ý đến Bạch Tiểu Nhạc, thụ tam hoa đồng ảnh hưởng, chiêu số của hắn bị đánh gãy, lực lượng không có bị xử xuất, liền bị Bạch Thi Thi một kiếm xử lý, chết không nhắm mắt. Bây giờ không phải là luận võ, mà là chiến đấu chân chính, chiến đấu liền là lấy đánh giết địch nhân làm mục đích cuối cùng, không cần giảng bất luận cái gì quy tắc, mọi người cùng nhau xông lên. Tiểu Nhạc, nhớ kỹ phụ giúp bọn ta, Thi Thi tiên tử, Trường Xuyên công tử chúng ta cùng tiến lên. Tần Phong một tiếng gào to, người đã liền xông ra ngoài, thẳng đến một cái thần quân cảnh cường giả đánh tới. Cái kia thần quân cảnh cường giả, thấy người tới bất quá là một cái đệ tử bình thường, ngay cả sơ đại đều không phải là, không muốn bị hắn quấy nhiễu, một trưởng đối với hắn vỗ tới, chân chính lực chú ý, lại đặt ở Bạch Thi Thi. Trường Xuyên công tử cùng Bạch Tiểu Nhạc trên thân. Vâng! Cái kia thần quân cảnh cường giả một trưởng vỗ tại Tần Phong trên cánh tay, vốn dĩ cho rằng có thể một trưởng đem Tần Phong đập nát, kết quả một tiếng bạo hưởng, Tần Phong ống tay háo sụp đổ, lộ ra bên trong bảo khí bao cổ tay. Phúc! Ngay tại Tần Phong ống tay háo sụp đổ trong nháy mắt, Tần Phong trường đao đã chạm tại cái kia thần quân cảnh cường giả trên cổ. Thanh này Bạch Thi Thi mẫu thân đưa cho hắn bảo khí trường đao, sắc bén vô cùng, một đao đem cái kia thần quân cảnh cường giả đầu lâu chém xuống, một cái đầu người trùng thiên nhị khởi. Chương 3158, Trạm thần quân. Cái gì? Vô số người hoảng sợ, cái kia Tần Phong, vậy mà chặt đứt cái kia thần quân cảnh cường giả cổ. Tần Phong, tại vô số trong mắt người, bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Dù sao hắn không có co thân phận địa vị, ngay cả sơ đại đều không phải là, mặc dù tại Cửu Châu trên đại hội biểu hiện không tệ, nhưng là không có người đem hắn liệt vào cường giả. Cho nên, khi Tần Phong xuất thủ, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, còn tưởng rằng Tần Phong liều mạng một chết, cho Bạch Thi Thi bọn người tranh thủ cơ hội, lại không nghĩ rằng, há có thể lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Cái kia thần quân cảnh cường giả đầu lâu bay lên, Tần Phong phất tay lại là một đao, đầu lâu kia trong nháy mắt sụp đổ, động tác một mạch mà thành, căn bản vốn không cho hắn một lần nữa đón về cơ hội. Giang giác! Tần Phong chợt khớp bả vai, lại khôi phục tại chỗ, mặc dù có bảo khí bao cổ tay, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng là thần quân cảnh cường giả lực lượng vẫn như cũ là phi thường khủng bố. Cũng may Tần Phong nội tình thật tốt. Cùng Long Trần lan lộn, nhục thân nhất định phải cường đại, nếu như là người khác, cho dù có bảo khí bao cổ tay, cũng sẽ nửa người bị đập nát. Xuất kỳ bất ý phía dưới, chém giết một vị thần quân cảnh cường giả, mà một vị khác thần quân cảnh cường giả đã đánh tới. Long huyết chiến thân, hiện. Tần Phong gầm lên giận dữ, toàn thân vảy rồng hiện hiện, phía sau dị tượng bên trong, một đầu cự long gào thét, toàn thân khí huyết chi lực. Như là núi lửa phun trào, một đao đối cái kia thần quân cảnh cường giả chém xuống, lăng lệ vô cùng sắc khí, làm cho người quen thuộc như vậy. Từ Tần Phong trên thân, mọi người thấy được Long Trần cái bóng, không riêng khí tức tương tự, liền liền động tác, ánh mắt cùng cái kia không sợ tử vong, ba khí trùng thiên khí chất đều như vậy giống nhau. Huyết mạch này uy áp. Hán thế mà cũng là sơ đại cường giả. Khi Tần Phong triệu hồi ra Long huyết chiến thần, khí huyết chi lực bộc phát, mọi người không bất đại kinh. Vâng! Tần Phong một đao chém xuống, một tiếng bạo hưởng, khí lãng lan lộn, Tần Phong bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mà cái kia thần quân cảnh cường giả, cũng bị chấn động đến thân hình lắc lư. Vậy mà chặn lại thần quân cảnh cường giả một kích, cái này Tần Phong là quái vật A. Chỉ gặp Tần Phong bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là mọi người vẫn như cũ kinh hãi, đây chính là thần quân cảnh cường giả một kích ra, vậy mà chặn lại. Ầm ầm. Tần Phong vừa mới bị đánh bay, hư không nổ tung, từng đạo kim sắc xiềng xích từ bên trong hư không rối ra, cái kia thần quân cảnh cường giả giật nảy cả mình, vừa muốn hành động, đống nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cái kia thần quân cảnh cường giả kêu to không ổn, trước đó liền phòng bị Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, không nghĩ tới vẫn là mắc lửa. Phúc! Cái kia xiềng xích trong nháy mắt đem hắn trói lại, còn tại đầu góc hắn lú ám thời khắc, một thanh hoàng kim lợi kiếm, xuyên thủng đầu của hắn, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành hoàng kim pho tượng, ngay cả linh hồn đều không có chạy ra, cứ như vậy rơi vào trong biển rộng. Lại một cái thần quân cảnh cường giả bị đánh giết, chạy trốn tới xa xa các cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn xem chiến trường, Cửu Châu đại hội vậy mà biến thành giết chóc chi chiến. Giết Bạch Tiểu Nhạc. Có người nhìn ra không thích hợp, Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng lực lượng, cùng lúc trước có thiên đại khác biệt. Mặc dù trước đó Bạch Tiểu Nhạc cũng thi triển Tam Hoa Đồng, nhưng là uy lực tuyệt đối không có mạnh như vậy, loại kia đơn giản không gian chi lực. Căn bản không ảnh hưởng tới bọn hắn mới đúng. Nhưng là có hai người đều bị Bạch Tiểu Nhạc cám toán, bọn hắn phát hiện không đúng, Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này, thật là âm hiểm, tại võ đạo đại hội bên trên, không có toàn lực thi triển. Trên thực tế bọn hắn quá đề cao Bạch Tiểu Nhạc, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc đã tận lực, chỉ bất quá khi đánh với Liêu Vũ Hoàng một trận về sau, không biết có phải hay không là thụ tiếng đàn ảnh hưởng. Hán Tam Hoa Đồng không riêng có thể khống chế không gian chi lực, còn mang theo một tia lực lượng tinh thần. Liền xem như thần quân cảnh cường giả ý chí lực không đủ mạnh, tại cũng không đủ phòng bị tình huống dưới, cũng sẽ bị hắn quấy nhiễu. Nếu như tại bình thường, loại này cảm nhiễm không đáng kể chút nào, nhưng là tại thời điểm chiến đấu, cái này một tia quấy nhiễu liền thành đoạt mệnh phù. Ông! Hư không bạo hưởng, thiên địa rung động. Một thanh trường kiếm xé rách hư không, thần quang vạn dặm, vô tình chém xuống. Là thần quân cảnh cường giả vận dụng bảo khí tại thần quân cảnh trong tay cường giả, phát huy ra uy lực, là không cách nào tưởng tượng. Vâng! Một cây trường thương chặn lại thanh trường kiếm kia, thiên địa rúng động ở giữa, Trường Xuyên công tử thân ảnh xuất hiện. Trường Xuyên công tử tay nắm một thanh cốt chất trường thương, phía sau dị tượng rộng mở. Một đầu to lớn tê giác, chính ngửa mặt lên trời mà trông, trong hư không, một vầng minh nguyệt treo trên hư không, đây là vọng nguyệt nhất tộc đặc hữu dị tượng. Trường Xuyên công tử phía sau dị tượng bên trong trăng sáng phát sáng, bạc ánh sáng màu trắng bao phủ Trường Xuyên công tử, dị tượng bên trong, ẩn ẩn có thể nghe được một loại nào đó cổ lao tiếng tê ơ. Ầm ầm. Cái kia thần quân cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, trường kiếm ép xuống. Hư không bạo hưởng, hắn phẫn nộ quát. Làm sao? Các ngươi sinh mệnh cấm khu, muốn nhúng tay thần quân đại nhân sự việc a? Trường Xuyên công tử hai tay cầm thương, hai tay bị ép tới vang lên kèn kẹt, tựa như lúc nào cũng muốn đứt đoạn. Đối mặt cái kia thần quân cảnh cường giả quát hỏi, Trường Xuyên công tử cắn răng nói. Ta là đại biểu cá nhân ta, ngươi đừng sự tình gì đều kéo tại sinh mệnh cấm khu trên đầu. Ông! Đúng lúc này, lão giả kia trước người, hiện ra ba cái chồng lại quang hoàn, rõ ràng là Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng. Chết! Lão giả kia quát lạnh một tiếng, cái kia Tam Hoa đồ án trong nháy mắt sụp đổ. Bạch Tiểu Nhạc quát to một tiếng, thống khổ nhắm mắt lại, cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà chảy ra máu tươi. Tiểu Nhạc! Lạc Tuyết bọn người giật nảy cả mình, vội vàng đỡ lấy Bạch Tiểu Nhạc. Lão giả kia là một cái cường hãn vô cùng người tu hành, lực lượng tinh thần đủ cường đại, tại Bạch Tiểu Nhạc phát động công kích thời điểm, trực tiếp phản kích, để Bạch Tiểu Nhạc bị thiệt lớn, Bạch Tiểu Nhạc hai mắt kịch liệt đau nhức, như kim đâm. Có Tam Hoa Đồng lại như thế nào? Người căn bản sẽ không vận dụng, cũng là không tốt, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này, không bằng để cho lão phu đem con mắt của ngươi móc xuống đây đi. Lão giả kia một mặt nhe răng cười, đột nhiên trường kiếm trong tay vừa dùng lực, Trường Xuyên công tử lập tức thân thể rung mạnh, bị đẩy đến bay rớt ra ngoài. Mà liên tại Bạch Tiểu Nhạc thụ thương thời khắc, lập tức có 4-5 cái thần quân cảnh cường giả cùng một chỗ giết tới đây. Hiển nhiên Bạch Tiểu Nhạc thụ thương, bọn hắn liền không có cái gì có thể e ngại. Vâng! Kết quả lão giả kia vừa động, một thanh kim sắc trường kiếm xé rách hư không, quang huy sáng chói, tật chạm xuống. Khi đạo kiếm quang kia rơi xuống, lão giả kia trong lòng run lên, vội vàng huy kiếm ngăn cản, bạo hưởng phía dưới, lão giả kia kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Phi Vân động chủ Triệu Phi Vân, ngươi cũng coi là sống vô số tuế nguyệt lao ra này, tu vi đã đạt đến thần quân hậu kỳ, lại có mặt đến khi phụ một đám tiểu hoa nhi, chẳng lẽ ngươi tất cả tu vi, đều luyện đến tấm mặt mo này lên a? Mẫu thân của Bạch Thi Thi, cầm trong tay trường kiếm đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn xem lão giả kia nói. Mẫu thân của Bạch Thi Thi mới mở miệng, mọi người lấy làm kinh hãi. Đại đa số người chỉ nghe nói qua Phi Vân động động chủ Triệu Phi Vân, nhưng là cũng không nhận ra hắn, danh tiếng của hắn cực lớn, chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà đích thân đến. Phải biết, dẫn đội đến đây thần quân cảnh cường giả, cơ bản đều là thần quân cảnh sơ kỳ, chớ nhìn bọn họ rất nhiều người đều râu ria một năm lớn, nhưng là đối với những người khác tới nói, bọn hắn còn tính là tuổi trẻ, để cho bọn họ tới dẫn đội. Cũng là để cho bọn họ tới học tập. Chỉ bất quá Phi Vân động động chủ đích thân đến, với lại tự mình xuất thủ đối phó đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử, xác thực làm cho người khinh thường. Phi Vân động động chủ hừ lạnh, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nơi xa truyền đến nổ vang rung trời, cái kia tiếng vang chính là đến từ Long Trần chỗ chiến trường. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi đó. Cái gì? Lôi đài lại xuất hiện. Mọi người thanh âm phát run, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 3159, thỏa thích tàn sát. Hư không oanh minh ở giữa, cái kia biến mất lôi đài, vậy mà xuất hiện lần nữa, Long Trần cùng hơn 60 vị thần quân cảnh cường giả, đều xuất hiện ở trên lôi đài. Khi bọn hắn xuất hiện trên lôi đài, sắc mặt của bọn hắn đều nổi lên vẻ sợ hãi. Có ít người thậm chí toàn thân phát run, bọn hắn sợ hãi, nhưng là mọi người không biết bọn hắn vì sao lại sợ hãi. Khi lôi đài xuất hiện, những cường giả kia nhóm, đều đình chỉ truy sát Long Trần, từng cái đứng ở nơi đó, ngây ra như phỗng. Phốc! Một cái khoảng cách Long Trần gần nhất thần quân cảnh cường giả, bị một đao chém thành huyết vụ đầy trời, huyết vụ tràn ngập ở giữa, Long Trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Mọi người kinh hãi, cái kia thần quân cảnh cường giả, giống như bỗng nhiên trở nên yếu đi, ngay cả Long Trần một đao đều không tiếp nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao? Tại sao có thể như vậy? Một cái thần quân cảnh cường giả một mặt hoảng sợ nói. Ngươi nói là, lôi đài vì sao lại xuất hiện, mà các ngươi tu vi, vì sao lại bị áp chế tại thần hỏa cảnh A? Long Trần khẽ mỉm cười nói. Cái gì? Long Trần vừa nói, mọi người đơn giản không thể tin vào thai của mình. Những này thần quân cảnh cường giả bị áp chế tu vi. Bọn hắn cẩn thận cảm ứng một cái, thật đúng là, trên người bọn họ thần quân uy áp đều biến mất. Tu vi bị áp chế đến thần hỏa cảnh, khó trách bọn hắn như thế sợ hãi. Tại thần hỏa cảnh bên trong, ai có thể là Long Trần đối thủ? Còn nhớ rõ khi Khổ Vô Nhai cùng Bạch Thi Thi kịch chiến thời điểm, ta đứng tại kết giới trước, xuất hiện cái kia con mắt ta. Cái kia con mắt, liền là thượng cổ lôi đài khí hồn, nó chính là thượng cổ thời đại chiến hồn, lại bị lầm thao tác, bị phong vào cái này trong võ đài, có lực không chỗ dùng, chỉ có thể dạng này bị mai một. Nó nói cùng ta làm một cái giao dịch, ta đem lôi đài vỡ nát, phá hủy trói buộc tiên văn. Nó liền có thể tự do. Mà đại giới là, nó sẽ giúp ta xuất thủ một lần. Lúc đầu ta là muốn dùng hắn tới đối phó mạnh hơn địch nhân, không muốn lãng phí ở các ngươi bọn này ngu xuẩn trên thân. Cho nên, ta trước đó liền đã cảnh cáo các ngươi. Đáng tiếc, các ngươi xuẩn đến muốn mạng, còn tưởng rằng ta là đang hù dọa các ngươi, không hiểu kính ý người, mãi mãi cũng là ngớ ngẩn. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Tam gia trường đao vô tình. Long Trần lạnh hừ một tiếng, trường đao trong tay chém xuống, những cái kia thần quân cảnh cường giả giống giận hợp lực ngăn cản, kết quả bọn hắn binh khí trong tay không việc gì, người lại bị cái kia kinh khủng một đao chấn động đến thân thể sụp đổ. Bình thường một đao, 10 cái thần quân cảnh cường giả bị đánh giết, bị áp chế tu vi bọn hắn, tại Long Trần trước mặt, lộ ra như vậy yếu đuối. Long Trần, đừng có giết chúng ta nguyện ý vì ngươi hiệu lực, nguyện ý. Phốc phốc phốc. Đáng tiếc, Long Trần căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội, trường đao những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản hắn, những cái kia đã từng cao cao tại thượng thần quân cảnh cường giả, bị giết đến quỷ khóc sói gào, thậm chí có người quỳ xuống đất khóc giống, cầu Long Trần tha mạng, nhưng là đổi lấy, vẫn là vô tình một đao. Trên lôi đài, Long Trần cầm trong tay trường đao, như là hổ vào bầy dê, thỏa thích thu gặt lấy sinh mệnh. Đây không phải một trận chiến đấu, đây chính là một trường giết chóc. Trước đó bọn hắn nhiều người như vậy truy sát Long Trần một người, báo ứng tới quá nhanh, trong nháy mắt, đến phiên Long Trần đến đuổi giết bọn hắn. Biến cố bất thình lình, đem mọi người đều sợ choáng váng, nhìn xem những cái kia đau khổ cầu khẩn, không có chút nào cường giả tôn nghiêm thần quân cảnh các cường giả, mọi người không khỏi sinh lòng cảm khái vô hạn. Cái gì cao cao tại thượng cường giả, tại tử vong trước mặt, còn không phải không chịu được như thế. Giống như Long Trần nói, đao chỉ có chặt trên người mình mới biết được đau nhức, vậy, chỉ có tại bị tước đoạt lúc, mới biết được quý giá. Những cái kia bàn tay quyền sinh sát cường giả, biến thành tù nhân thời điểm, so những người yếu kia còn muốn không chịu nổi. Phốc phốc phốc. A, không. Cầu ngươi đừng có giết ta. Tuy ý những người này như thế nào cầu khẩn, Long Trần thủy chung một đao một cái, lôi đài chỉ có lớn như vậy, bọn hắn căn bản không trốn thoát được, thần quân cảnh cường giả tươi máu nhuộm đỏ lôi đài, cái kia cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Long Trần mỗi đánh giết một cái thần quân cảnh cường giả, đều sẽ thu hoạch một kiện bảo khí, đó là chiến lợi phẩm của hắn. Phúc! Khi cái cuối cùng thần quân cảnh cường giả bị đánh giết, cái kia lôi đài có chút rung động. Long Trần xuất hiện trước mặt một cái trong suốt thân ảnh kia lại là một cái khác Long Trần. Ước định của chúng ta hoàn thành, ai cũng không nợ ai. Cái kia lôi đài biến thành Long Trần mở miệng nói. Đương nhiên, ai cũng không nợ ai, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cái này 67 cái thần quân cảnh lao ra hỏa giết đến quá sung sướng, quá sảng khoái, liên tâm tình đều thay đổi tốt hơn, ta phảng phất lại thấy được ánh nắng. Long Trần cười ha ha một tiếng, tâm tình của hắn lại là tốt đẹp, một phen cùng giết, hắn phát hiện, hắc ám lực lượng có chỗ hạ thấp, không còn ăn mòn thần trí của hắn, hắn liền phảng phất một cái bị vây ở luyện ngục bên trong người, rốt cục xông phá lồng giam, cái kia cảm giác tuyệt vời, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cái này thượng cổ lôi đài khí hồn, Long Trần cảm giác nó là nhân vật hết sức khủng bố. Dùng hắn tới giết những này thần quân cảnh cường giả, có chút giết gà dùng đao mổ trâu hương vị, nhưng là không thể không thừa nhận, giết đến rất đã, hết thể đều là như vậy đáng giá. Cái kia lôi đài biến thành Long Trần gật gật đầu, thân thể chậm rãi dung nhập bên trong hư không, cứ như vậy biến mất không thấy. Long Trần xoay đầu lại, đem trường đao màu đen, hướng trên bờ vai một kháng, hai mắt nhìn chung quanh, cười lạnh nói. Thượng cổ lôi đài rời đi, lá bài tẩy của ta thiếu một trường, nếu như các ngươi cảm thấy, hiện tại là kiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất, cứ việc tới, nhìn xem tam gia còn có hay không cái khác gát chủ bài. Long Trần tại thượng cổ lôi đài trợ giúp dưới, như là giết gà, giết đến đám kia thần quân cảnh cường giả quỷ khóc sói gào, chấn kinh toàn trường, đây chính là thần quân cảnh cường giả, tông môn trụ cột vững vàng, không phải thật sự gà. Cứ như vậy bị giết, ai có thể không sợ hãi? Ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà đuổi theo cổ lôi đài cấu kết, hùn vốn hố người, một hố liền hố không có hơn 60 cái thần quân cảnh cường giả mệnh, đây cũng quá dọa người. Long Trần liên tục ra át chủ bài, không nói trước cùng quỷ vẫn, khổ vô nhai kịch chiến lúc thực lực chân chính, liền nói dùng nguyên thủy chân vũ ngăn cách ân phổ đạt thần minh chi lực. Để ân phổ đạt trơ mắt nhìn mình nhất đệ tử yêu mến bị giết chết, cái này là kinh khủng cỡ nào. Vừa rồi lại lợi dụng thượng cổ lôi đài khí hồn, lấy phá hư thượng cổ lôi đài, chạm phá giam cầm, trả lại nó thân tự do vì hiệp nghị, để nó hỗ trợ hố chết một đám thần quân cảnh cường giả. Thủ đoạn này đơn giản làm cho người dùng mình, ai cũng không nghĩ ra, căn bản sẽ không có bất kỳ phòng bị nào. Lúc này Long Trần máu me khắp người, vốn là cũ nát áo bào đen, đã bị đánh không có nửa bên, lộ ra nửa bên cánh tay, bộ dáng có chút chật vật, lại có vẻ cuồng ngạo như vậy bá đạo, phóng đãng không bị trói buộc. Với lại lúc này Long Trần trên người máu, đại đa số đều là thần quân cảnh cường giả, chậm rãi dọc theo Long Trần áo khoác nhỏ xuống, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt Long Trần lãnh ngạo ánh mắt, ở đây thần quân cảnh các cường giả vậy mà không dám nhúc nhích, bọn hắn sợ, vậy mà đối một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu sinh ra lòng mang sợ hãi. Vâng! Đông nhiên, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàn sáng lên, vảy rồng bao trùm toàn thân, thần hỏa bị trong nháy mắt nhóm lửa, cuồng bạo khí tức nở rộ, một đao đối phía sau hư không chẳng rơi. Hư không nổ tung, một cái cầm trong tay chủy thủ thân ảnh xuất hiện, mọi người kinh hãi. Huyết sát điện thần quân cấp sát thủ. Chương 3160, Ngân Nguyệt thành chủ. Cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ, muốn đánh lén Long Trần, lại bị Long Trần khám phá bộ dạng, một đao đem hắn bước đi ra. Hư không vỡ vụn, cái kia huyết sát điện cường giả một ngụm máu tươi cuồn phún, được ở trên mặt mặt nạ bị vỡ nát, lộ ra một trường khô quắt mặt mò. Long Trần một đao chi lực, cho dù là thần quân cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản, huống chi ra tay, không có am hiểu lực lượng. Cái kia huyết sát điện lão giả kinh hãi, Long Trần một đao kia, không riêng làm vỡ nát hắn tạng khí, càng chấn động đến hắn thần lực tán loạn, trong lúc nhất thời không cách nào tụ lại, tương đương tạm thời đã mất đi tu vi. Hô! Long Trần một đao qua đi, một trưởng đối cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ đập xuống, nhưng là Long Trần vừa mới xuất thủ, phía sau hư không vặn mẹo, trong nháy mắt nổi lên 7 thân ảnh, rõ ràng là 7 cái huyết sát điện sát thủ, bọn hắn đồng thời xuất thủ, 7 đạo thần mang đối Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần hư lạnh, trong tay trường đao màu đen hướng về sau chém xuống, đồng thời tay trái vẫn là trước sau như một mà đối với cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ vô tới. Vâng! Phúc! Cái kia huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ bị Long Trần một trường vô nát, Long Trần trường đao, chạm tại 7 người công kích, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đẩy lui, mà 7 người kia hợp lực một kích, cũng bị chấn động đến một cái lảo đảo. Ầm ầm! Một cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ bóp nát trong tay một khối trận bàn, hư không oanh minh, một cái truyền tống trận xuất hiện, cái kia truyền tống trận vừa xuất hiện, vô số thân mặc hắc ý liề, đầu đội mặt nạ màu đen thân ảnh hiện hiện. Hàng ngàn hàng vạn huyết sát điện cường giả, từ không gian chi môn bên trong chạy vội đi ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Những này huyết sát điện cường giả, có 4 cấp cảnh cường giả, cũng có thần hỏa cảnh cường giả, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức buộc phát ra công kích mạnh nhất. Hừ, huyết sát điện đây là muốn dốc toàn bộ lực lượng A. Rất tốt. Vậy liền hôm nay chiến thông khoái. Long Trần cười lạnh, trường đao bay múa, đối những cái kia huyết sát điện cường giả đánh tới. Phốc phốc phốc. Trường đao những nơi đi qua, những cái kia huyết sát điện cường giả nhao nhao sụp đổ. Nhưng là bọn hắn hung hãn không sợ chết, nhìn xem người chung quanh không ngừng bị chém giết, bọn hắn vẫn như cũ liều mạng xông về trước. Giết lấy, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, không đúng. Những người này là cố ý đi tìm cái chết, bọn hắn người sau khi chết, tinh huyết cùng linh hồn chi lực ở trong hư không ngưng kết. Long Trần cảm thấy không lành, mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối sẽ không là chuyện gì tốt. Ông! Ngay tại Long Trần cảm thấy không ổn, chuẩn bị đổi cái phương thức lúc chiến đấu, hư không bên trên xuất hiện vô số cái gương, tấm gương kia vừa xuất hiện. Tinh lực trong nháy mắt hội tụ ở phía trên, bắn ra từng đạo thần quang, vừa đi vừa về chống chết, đem Long Trần giam ở trong đó. Long Trần giật nảy cả mình, trường đao chạm tại cái kia huyết sắc thần trên ánh sáng, một tiếng bạo hưởng, thiên địa run rẩy, cái kia thần quang thật giống như cứng cỏi xiềng xích, vậy mà chém không đứt. Rầm rầm rầm. Long Trần liên tục chẳng kích, không gian không ngừng run rẩy, nhưng là thủy chung không cách nào đem cái kia thần quang chém ra, hắn vậy mà liền như thế bị vây ở trong đó. Vô dụng, đây là chúng ta huyết sát điện đặc hữu huyết hồn kết giới, chúng ta lấy mình huyết hồn kết nối sát thần pho tượng, thần quang bên trong, có sát thần thần tính lực lượng, không có người có thể đem nó chặt đứt. Ngươi cái này dám khinh nhờn sát thần tội nhân, chờ xem, sát thần phân thân tức sắp giáng lâm, đối ngươi thẩm phán sắp đến. Một cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ lạnh lùng thốt, Long Trần bị nhốt, bọn hắn ngược lại không tiếp tục công kích, bọn hắn hai tay kết ấn, từ bốn phương tám hướng đem Long Trần vây quanh, trong miệng ngâm tụng kinh văn. Ông! Theo lấy động tác của bọn hắn, cái kia không gian chi môn bên trên, xuất hiện đồ án kỳ dị, một đạo làm cho người run rẩy khí tức, từ không gian chi môn phía kia truyền đến, Long Trần lập tức cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ngươi chém giết quỷ vẫn, triệt để chọc giận tới sát thần đối với chúng ta ra lệnh, lấy sinh mệnh lắt thành một cái thông đạo, đem tượng thần triệu hoàn tới. Đến lúc đó sát thần phân thân liền có thể lấy tượng thần làm vật trung gian, giáng lâm nơi này, nên đón các ngươi, chỉ có vô tận chết đi, tại trong thống khổ sám hối, đến chuộc các ngươi phạm vào tội ác. Thông trên đường phù văn tạo dựng hoàn thành, Long Trần có thể nhìn thấy. Một cái pho tượng đồ án chính chậm rãi hiện hiện, chính là Ân Phổ Đạt tượng thần, nó muốn đi qua. Mắt thấy Long Trần bị nhốt, mẫu thân của Bạch Thi Thi, liền muốn xông tới cứu viện, lại bị Phi Vân Động Động chủ ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta, ha ha ha, Ân Phổ Đạt phân thân giáng lâm, ta rất muốn nhìn đến, các ngươi đem như thế nào tiếp nhận lửa giận của hắn. Phi Vân Động Động chủ hắc hắc cười lạnh. Mẫu thân của Bạch Thi Thi lạnh hừ một tiếng, tay trái chậm rãi bóp cái ấn quyết, chỉ bất qua cái kia ấn quyết vừa mới cầm bốc lên, không biết vì cái gì, lại chậm rãi từ bỏ, cầm trong tay trường kiếm, lần nữa cùng Phi Vân Động Động chủ kịch chiến. Ầm ầm. Long Trần bị nhốt, những cái kia đình chỉ động thủ thần quân cảnh các cường giả, lần nữa nhào về phía Bạch Thi Thi bọn người, Bạch Thi Thi cầm trong tay trường kiếm, cùng Trường Xuyên công tử, Thần Phong, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Lạc Băng bọn người cùng một chỗ phản kích. Bạch Thi Thi cùng Trường Xuyên công tử, đều có cùng thần quân cảnh cường giả sức đánh một trận, nhất là Bạch Thi Thi, nàng sơ đại huyết mạch triệt để thức tỉnh, lực lượng không còn tiết ra ngoài, một kiếm chi huy, sắc bén vô cùng, cho dù là thần quân cảnh cường giả cũng muốn toàn lực ngăn cản. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử bọn người phối hợp xuống, cùng bốn vị thần quân cảnh cường giả kịch chiến, bọn hắn muốn nhanh chóng chém giết bốn người này, sau đó đi cứu viện Long Trần. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem cái kia chủ trì đại trận mấy cái huyết sát điện thần quân cảnh sát thủ đánh giết một cái, đại trận kia liền sẽ buông lỏng, nội ứng ngoại hợp phía dưới, tất nhiên có thể phá. Thế nhưng là cái kia bốn cái thần quân cảnh cường giả đối mặt bọn hắn, cực kỳ cẩn thận, tựa hồ không có ý định đánh bại bọn hắn, mà là tại cố ý kéo dài thời gian, chờ lấy Ân Phổ Đạt tượng thần giáng lâm, cái này nhưng làm đám người lo lắng. Hỗn đản, vì cái gì Long Trần giết bọn hắn liền như giết gà dễ dàng, chúng ta giết làm sao lao lực như vậy? Lục Minh Tuyên liên tục mấy lần liều mạng, đều không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến lông mày đứng đấy. Mây xanh. Tần Phong đông nhiên một tiếng gào to, toàn thân hắn khí huyết dâng trào, một đao hung hăng chạm tại một cái thần quân cảnh cường giả trên binh khí. Một đao kia, là hắn suốt đời lực lượng chỗ ngưng tụ, cái kia thần quân cảnh cường giả cánh tay rung mạnh, lại bị ngạnh sinh sinh đánh gãy, không khỏi sắc mặt đại kinh. Phúc! Cái kia thần quân cảnh cường giả bị đẩy lui, một đạo lăng lệ kiếm mang lăng không mà xuống, cái kia thần quân cảnh cường giả bị một kiếm chém thành hai mảnh. Ngay cả nguyên thần đều không trốn tới. Rõ ràng là Mục Thanh Vân xuất thủ, Mục Thanh Vân một mực phụ trách bảo hộ hai mắt mù Bạch Tiểu Nhạc, không có người chú ý tới nàng, kết quả Tần Phong cho nàng tranh thủ một cái cơ hội, nàng không có khiến người ta thất vọng. Giết! Bốn cái thần quân cảnh cường giả có một vị bị chém giết, Bạch Thi Thi các loại người tinh thần đại chấn, ba người kia bối rối phía dưới, một người bị Bạch Thi Thi một kiếm bức lui. Trường Xuyên công tử nắm lấy cơ hội, bạch cốt dài thường xuyên thủng người kia ngực, người kia kêu thảm một tiếng, quay đầu liền chạy. Người kia vừa chạy, mặt khác hai cái thần quân cảnh cường giả, cũng không dám lại ngăn cản, nhao nhao né ra. Bạch Thi Thi các loại người vui mừng, bọn hắn hướng hư không bên trên đại trận phóng đi, bất quá bọn hắn vừa mới cất bước, một cái cầm trong tay một trượng, khuôn mặt lạnh lùng lão giả chặn lại bọn hắn đường đi. Ngân Nguyệt Thành Chủ, nhìn thấy lão giả kia, vô số trong lòng người hơi hồi hộp một chút tử. Chương 3161, Vô Sỉ Chi Cực. Ngân Nguyệt Thành Chủ đồng dạng cũng là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, bối phận cực cao. So Phi Vân Động Động chủ tư lịch còn già hơn, là lão quái vật cấp cường giả, hắn vậy mà cũng xuất thủ. Tiểu hoa nhi nhóm, thật sự là không có ý tứ, nhưng không có thể để các ngươi hỏng Ân Phổ Đạt đại nhân sự tình. Nếu không Ân Phổ Đạt đại nhân giận chó đánh mèo xuống tới, chúng ta nho nhỏ Ngân Nguyệt Thành cũng gánh không nổi. Ngân Nguyệt Thành chủ chặn lại Bạch Thi Thi đám người đường, khẽ mỉm cười nói. Ngươi đắc tội không nổi Ân Phổ Đạt, liền có thể đắc tội nổi Lăng Tiêu Thư Viện A. Bạch Thi Thi cảm nhận được Ngân Nguyệt Thành chủ thân bên trên bành trướng như biển thần lực, không khỏi vừa sợ vừa giận, cùng là thần quân cảnh cường giả, nhưng là cảnh giới của hắn quá cao. Thần quân cảnh sơ kỳ cường giả, các nàng có lẽ còn có lực đánh một trận, nếu như là trung kỳ, căn bản bất lực ngăn cản, chớ nói chi là thần quân cảnh hậu kỳ cường giả. Không có cách, các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt tuyệt sự tình, nhưng là huyết sát điện khác biệt, nếu như chúng ta không xuất lực, chúng ta Ngân Nguyệt Thành có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Cho nên, ha ha ha, không có ý tứ, ta chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, tin tưởng các ngươi sẽ không trách ta phải không? Ngân Nguyệt Thành chủ cười ha ha, thật giống như một lao hồ ly. Vô sỉ! Bạch Thi Thi giận dữ. Ngân Nguyệt Thành vốn là Cửu Châu Đại hội chủ sự, từ trước đến nay trung lập, nghĩ không ra lúc này lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Hắn nguyên lai cũng là đại phạm thiên vây cánh, nếu không không sẽ như thế nghe theo Ân Phổ Đạt mệnh lệnh. Không sai, liền là vô sỉ như vậy, một người tốt, một cái ác nhân, đại đa số người đều chọn đắc tội người tốt, bởi vì người tốt sẽ có lưu chỗ trống, mà người xấu sẽ đuổi tận giết tuyệt, đây là thế giới quy tắc ngầm. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào đi, ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, với lại, rất không có ý tứ, ta muốn xuất thủ, ta cần đưa ngươi bắt sống, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trong tay của ta còn có một lá bài tẩy, hy vọng ngươi chớ trách lao phu lấy lớn hiếp nhỏ. Ngân Nguyệt Thành Thành chủ cười ha ha, vô sỉ, lại nói đến như vậy đương nhiên, đồng thời chậm rãi đi hướng Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi bọn người phổi đều muốn tức nổ tung, cái này Ngân Nguyệt Thành Thành chủ quá vô sỉ, Bạch Thi Thi cả giận nói. Lao giả, trừ phi ngươi có thể giết ta, nếu không coi ta ngày nổi danh, liền là Ngân Nguyệt Thành hủy diệt thời điểm. Không, ngươi không có cơ hội kia, ta cũng sẽ không lưu lại ngươi cái này tai họa. Hắc hắc. Ông. Ngân Nguyệt Thành Thành chủ xuất thủ, hắn khô quắt bàn tay lớn mở ra. Cứ như vậy đối đám người đập xuống, thần đạo dây chuyền xen lẫn, như khung lương ngập đầu, phong bế Bạch Thi Thi các loại bên người thân chỗ có không gian. Bạch Thi Thi bọn người kinh sợ lo lắng, toàn lực xuất thủ, kết quả bọn hắn ngưng tụ ra công kích, tại Ngân Nguyệt Thành chủ một dưới lòng bàn tay nhao nhao vỡ nát, căn bản không chịu nổi một kích. Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người tâm thần rung mạnh. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nguy rồi, hắn cảnh giới quá cao, chúng ta bị áp chế, không cách nào toàn lực phát huy. Trường Xuyên công tử kinh sợ lo lắng, cái kia Ngân Nguyệt Thành chủ uy áp, đối bọn hắn sinh ra to lớn ảnh hưởng, đã không cách nào hấp thu thiên đạo chi lực đến công kích. Một bầy kiến hôi, biết được kính sợ, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không lão phu xuất thủ không biết nặng nhẹ, bóp chết một hai cái. Cũng đừng trách ta. Ngân Nguyệt Thành chủ ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi đi tới, lại là một trưởng vô rơi. Vâng! Bạch Thi Thi nỗ lực ngăn cản, kết quả trường kiếm trong tay bay rớt ra ngoài, tại Ngân Nguyệt Thành chủ cảnh giới áp chế xuống, nàng ngay cả một nửa kim chi lực đều không phát huy ra được, thậm chí ngay cả sơ đại huyết mạch đều bị áp chế. Bạch Thi Thi trường kiếm tuột tay, khí huyết cuồn cuộn, cảm giác huyết mạch trong cơ thể phù văn đều muốn bị đánh tan, toàn thân vậy mà không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Hỗn đản, cái này cảnh giới uy áp, có hơn phân nửa là bởi vì lực lượng tinh thần, của ta tinh thần lực lượng không đủ, cho nên mới sẽ bị ảnh hưởng. Bạch Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, nàng hận của mình tinh thần lực lượng không đủ, nếu như nàng có Long Trần như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, liền có thể không nhìn ủy thế như vậy. Long Trần có thể không nhìn giới vương uy áp, mà nàng, lại ngay cả một cái thần quân cảnh hậu kỳ cảnh giới uy áp đều chống cự không được, nhìn xem Long Trần bị nhốt trong trận, nàng lại không thể giúp bất luận cái gì bận hiệu, gấp đến độ sắc mặt nàng trắng bệnh. Ông! Đúng lúc này, Ngân Nguyệt thành chủ một trưởng đối Bạch Thi Thi đánh tới, Trường Xuyên công tử bọn người thấy thế không ổn, nhao nhao toàn lực ngăn cản, kết quả từng cái như là đâm vào lưu tinh phía trên, nhao nhao bay rớt ra ngoài, cảnh giới áp chế xuống, bọn hắn hữu lực không sử dụng ra được, phiền muộn phải thổ huyết. Từ bỏ vô dụng dãy rủa a. Ngân Nguyệt thành chủ nụ cười trên mặt, mang theo một vòng âm trầm. Chanh! Đúng lúc này, một tiếng cầm âm vang lên, Bạch Thi Thi bọn người cảm giác tinh thần chấn động, cái kia bao phủ trên người các nàng uy áp lập tức giảm nhẹ đi nhiều. Chỉ gặp Liêu Vũ Hoàng thân ảnh xuất hiện ở Bạch Thi Thi trước người, chặn lại Ngân Nguyệt thành chủ đường đi. Làm sao? Cầm Tông cũng muốn nhúng tay chuyện này a? Nhìn thấy Liêu Vũ Hoàng, Ngân Nguyệt thành chủ nhăn nhăn lông mày. Tiền bối như thế đối phó một đám hậu bối đệ tử, vạn bối bây giờ nhìn không nổi nữa, nguyện ý lĩnh giao mấy chiêu. Liêu Vũ Hoàng lạnh lùng thốt. Bạch Thi Thi bọn người nghĩ không ra, Liêu Vũ Hoàng vậy mà lại giúp bọn hắn. Phải biết, Cầm Tông thế nhưng là luôn luôn không để ý tới tiên giới ân oán, càng sẽ không nhúng tay bất luận cái gì phân tranh. Hừ, nhìn không được, cũng đừng nhìn, đừng tưởng rằng ngươi là Cầm Tông đệ tử, lão phu liền còn không dám đem ngươi thế nào. Ngân Nguyệt thành chủ cả giận nói, hắn không sợ Liêu Vũ Hoàng, nhưng là hắn sợ Liêu Vũ Hoàng phía sau Cầm Tông, đây chính là thái cổ tứ tông thứ nhất, cùng sinh mệnh cấm khu, căn bản không thể trêu vào. Nhiều lời vô ích, vãn bối vô lễ. Liêu Vũ Hoàng vỗ tay một cái bên trong cổ cầm, ngũ âm đủ vang, chấn động thiên địa, Ngân Nguyệt thành chủ thả ra uy áp, lại bị trong nháy mắt đánh tan. Nguyên bản Bạch Thi Thi bọn người, thật giống như con cá bị nhốt bùn bên trong, bây giờ lại như cá gặp nước, cái kia áp chế hoàn toàn biến mất, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đồng dạng tinh thần lực cường đại Liêu Vũ Hoàng, có biện pháp đối kháng Ngân Nguyệt thành chủ uy áp. Giết! Bạch Thi Thi phía sau hoa sen dị tượng chống ra, hóa thân hoàng kim thần nữ, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm, đối Ngân Nguyệt thành chủ đánh tới. Ngay tại lúc đó, Trường Xuyên công tử, Tần Phong, Lạc Tuyết, Lạc Ngưng, Lục Minh Tuyên bọn người, cũng đều toàn lực bộc phát, lần này, không có áp chế, bọn hắn lập tức lòng tin mười phần. Chanh chanh chanh tiếng đàn khuấy động, Bạch Thi Thi bọn người, cảm giác mình phảng phất dung nhập thiên địa, giữa thiên địa lực lượng, đều thuộc về nàng khống chế. Bạch Thi Thi bọn người lúc này mới phát hiện, Liêu Vũ Hoàng tiếng đàn, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo, cho bọn hắn ra chỉ trạng thái, có thể cho bọn hắn phát huy ra so bình thường lực lượng cường đại hơn. Dầm dầm dầm. Có Liêu Vũ Hoàng gia nhập, Bạch Thi Thi bọn người đồng loạt ra tay, công kích như mưa to gió lớn, lập tức giết đến cái kia Ngân Nguyệt thành chủ luống cuống tay chân, vừa sợ vừa giận. Phúc! Tại đông đảo trong công kích, Tần Phong mạo hiểm thẳng tiến, dùng bao cổ tay ngăn cản Ngân Nguyệt thành chủ một kích, trường đao tại Ngân Nguyệt thành chủ cái cổ chỗ xẹt qua, lập tức máu tươi vẩy ra, liền kém một chút đem Ngân Nguyệt thành chủ cổ chặt đứt. Ngân Nguyệt thành chủ nộ khí trung thiên, gầm lên giận dữ, trong tay một trượng thần quang bạo khởi, Bạch Thi Thi bọn người đã cảm thấy một cỗ kinh đảo hải lãng đánh tới, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, cảm giác cả người xương cốt đều bị chấn động đến vỡ vụn thành từng mảnh, kém chút ngất đi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, Ngân Nguyệt thành chủ một trượng đập vào Liêu Vũ Hoàng cổ trên đàn, cổ cầm sụp đổ, Liêu Vũ Hoàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt thần huy tăng dã, cứ như vậy từ bên trong hư không rơi xuống. Tiểu tiện nhân, tới đây cho ta. Ngân Nguyệt thành chủ nổi giận, toàn lực bộc phát, lại không giữ lại, một kích vỡ nát cổ cầm, bàn tay lớn mở ra, thẳng đến Bạch Thi Thi cái cổ trắng ngọc vồ xuống. Chương 3162, Luyện Ngục Chi Nhãn, Lực Lượng Hủy Diệt. Liêu Vũ Hoàng cổ cầm vỡ nát, không có có sức mạnh có thể triệt tiêu Ngân Nguyệt thành chủ uy áp, với lại Ngân Nguyệt thành chủ toàn lực bạo phát xuống, uy áp giống như là biển gầm đánh tới, lực lượng kia tựa hồ muốn đám người nghiền nát. Bạch Thi Thi cảm giác không gian trong nháy mắt ngưng kết, nàng hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Nguyệt thành chủ bàn tay lớn đối nàng chụp tới. Trường Xuyên công tử, Tần Phong bọn người muốn cứu viện, thế nhưng là cái kia uy áp quá mạnh, bọn hắn căn bản xông không qua đến, không khỏi khẩn trương. Cũng ngay, đống nhiên Bạch Thi Thi thấy hoa mắt, Bạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại Bạch Thi Thi trước mặt, Bạch Thi Thi không nghĩ tới Bạch Tiểu Nhạc sẽ xông lại. Tiểu Nhạc, mau trốn! Bạch Thi Thi kêu sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc lúc này tới, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, một đôi mắt đỏ bừng, trong mắt hiện đầy tơ máu, máu tươi dọc theo khỏe mắt chảy ra, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Bạch Tiểu Nhạc không để ý đến Bạch Thi Thi, hắn nhìn xem Ngân Nguyệt thành chủ, trong mắt mang theo một chút sợ hãi, cũng mang theo vô tận phẫn nộ. Bạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt, tam hoa đồng lưu chuyển, không gian rung động, ánh mắt hắn đã thụ thương, nhưng vẫn là đứng dậy. Không biết lượng sức ra hỏa, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngân Nguyệt thành chủ cười lạnh, đối mặt trước người vặn vẹo không gian, một trưởng vỗ tại không gian kia phía trên, Bạch Tiểu Nhạc kết xuất màn ánh sáng, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, thế nhưng là cái kia màn sáng vậy mà không có sụp đổ. Ngân Nguyệt thành chủ trong mắt hiện một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức khỏe miệng treo lên một vòng lạnh lạnh tiếu dung. Có chút ý tứ, xem ra ngươi đôi mắt này không muốn. Ngân Nguyệt thành chủ bàn tay lớn dùng sức, Bạch Tiểu Nhạc lấy tam hoa đồng ngưng tụ ra không gian kết giới, vang lên kèn kẹt, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, cả người càng không ngừng run rẩy, trong đôi mắt cũng xuất hiện vô số huyết sắc đường vân, thật giống như con mắt cũng muốn nổ nát, máu tươi dọc theo khỏe mắt của hắn không ngừng chảy xuôi, bộ dáng kia nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Nhạc, mau trốn, ngươi sẽ chết! Bạch Thi Thi liều mạng kêu to, thế nhưng là Bạch Tiểu Nhạc tựa hồ không nghe thấy, một mực đang đau khổ trèo trống. Vâng! Đông nhiên không gian sụp đổ, Bạch Tiểu Nhạc một tiếng hét thảm, hắn là hai mắt trong nháy mắt có một thành mắt màng chốc ra, hai mắt kìm lòng không đặng đóng lại. Các ngươi tỷ đệ hai người, thật đúng là tình thâm a, đã như vậy, các ngươi liền đều làm lá bài tẩy của ta a. Ngân Nguyệt thành chủ cười hắc hắc, bàn tay lớn mở ra, hóa thành một đạo che trời bàn tay lớn, đối hai người cùng một chỗ vồ xuống. Thế nhưng là ngay tại cái kia bàn tay lớn sắp bắt lấy hai người thời điểm, đống nhiên Ngân Nguyệt thành chủ sắc mặt thay đổi, hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào nhúc nhích. Không biết từ lúc nào, sau lưng của hắn xuất hiện một cái tam hoa đồng đồ án, ba cánh hoa trùng điệp, trung tâm chỗ, chính là chỗ của hắn. Chỉ bất quá cùng Bạch Tiểu Nhạc tam hoa đồng bạch quang không giống nhau, cái này tam hoa đồng là đồ án màu đen, cái kia lưu chuyển hắc khí. Lệnh càn khôn run rẩy phong vân biến sắc, cái kia kinh khủng hủy diệt ý chí, lệnh vạn đạo run rẩy. Là Long Trần. Mọi người một tiếng kinh hô, chỉ gặp Long Trần một chút đóng lại, một chút mở ra, cái kia mở mắt ra bên trong, đồng dạng nổi lên một cái tam hoa đồng đồ án, chính là cái kia màu đen tam hoa đồng. Long Trần một con mắt tam hoa đồng mở ra, quang mang bắn ra, nguyên bản ngăn cản tại Long Trần trước mặt những ánh sáng kia. Bị Long Trần ánh mắt, đốt ra một đầu động, đại trận bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Mà lúc này Long Trần trong tay nhiều hơn một viên lôi cầu, cái kia lôi cầu tại Long Trần trong tay giật giật, thật giống như trái tim của người ta, theo nó nhảy lên, toàn bộ thế giới đều tại có chút rung động. Diệt thế lôi quang. Theo Long Trần một tiếng gào to, Long Trần trong tay lôi đỉnh chi cầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt đem chung quanh những cái kia huyết sát điện cường giả toàn bộ thôn phệ. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, đầy trời lôi đỉnh phù văn bay múa, những cái kia huyết sát điện thần quân cảnh cường giả cùng những đệ tử kia, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa, chỉ có cái kia truyền tống môn còn bảo đảm ở lại nơi đó. Đập, đập, đập. Vô tận lôi quang bên trong, truyền đến tiếng bước chân, một cái toàn thân bị lôi đỉnh phù văn bao bọc thân ảnh, từ lôi quang bên trong đi ra, thật giống như một tôn lôi thần hàng thế. Long Trần một cái trong con ngươi hắc sắc quang mang chớp động, khỏe mắt có máu tươi chảy ra, hắn khuôn mặt băng lãnh, sát khí ngút trời. Huyết sát điện làm ra kết giới, ẩn chứa thần lực, không cách nào chặt đứt, nguyên thủy chân vũ chỉ có thể ngăn cách lực lượng tinh thần, không cách nào mở ra cái này thực thể năng lượng. Long Trần cuối cùng muốn giữ lại tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn bị bước đi ra. Hắn rất phẫn nộ của hắn bắt nguồn từ Ngân Nguyệt Thành chủ một câu, các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt tuyệt sự tình, nhưng là huyết sát điện khác biệt, nếu như chúng ta không xuất lực, chúng ta Ngân Nguyệt Thành có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Người hiền bị bắt nạt, bởi vì thiện lương mới khi dễ ngươi, chính là bởi vì có bọn hắn loại người này, mọi người mới sẽ trở nên không còn thiện lương, cũng không dám thiện lương. Dạng này người, mới là trên đời này, kẻ gian ác nhất, có bọn họ, thế giới mới sẽ trở nên càng tà ác. Tạch tạch tạch. Ngân Nguyệt Thành chủ toàn lực dãy rua, hư không run rẩy. Không gian bắt đầu xuất hiện vết dạng, nhưng là cái kia mấy trăm dặm tam hoa đồ án, lại không có biến hóa chút nào. Ta nói qua, ta còn có át chủ bài, các ngươi còn có thể thử một chút, rất tốt, nghĩ không ra là gan của ngươi không nhỏ à, ngươi thật đúng là muốn thử, ta rất thưởng thức đảm lượng của ngươi. Long Trần từ bên trong hư không đi tới, mọi người nhìn xem Long Trần, cảm giác một trận tê cả da đầu. Gia hỏa này chẳng lẽ là thần tôn chuyển thế a? Làm sao còn có át chủ bài a? Hắn tại sao có thể có tam hoa đồng? Tam hoa đồng không phải nhất định phải là huyết mạch tương truyền a? Long Trần một cái hạ giới phi thăng giả, làm sao có thể có được tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tam hoa đồng? Long Trần. Gặp Long Trần một mặt âm trầm đi đến, Bạch Thi Thi trong lòng không khỏi nhẹ nhàng la lên tên của hắn. Nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Tạch tạch tạch bên trong hư không tam hoa đồng đồ án run rẩy, hư không xuất hiện vết dạn, chỉ bất quá lần này, vết dạn không phải Ngân Nguyệt Thành chủ tạo thành, mà là cái kia tam hoa đồng run rẩy ở giữa, không gian tại áp xúc, tạo thành hư không vỡ tan. Long Trần trong con người tam hoa đồng đồ án đang thu nhỏ lại, hư không bên trên tam hoa đồng đồ án cũng tại áp xúc, Ngân Nguyệt Thành chủ sắc mặt đại biến. Hắn đang khổ cực trèo trống. Ngân Nguyệt Thành sở thuộc, toàn bộ xuất thủ, đánh giết. Phốc, Ngân Nguyệt Thành chủ thét lên một nửa, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tam hoa đồng áp xúc phía dưới, thân thể của hắn bắt đầu giãn nứt, theo tam hoa đồng co vào, cái kia thuộc về thiên đạo bên ngoài lực lượng hủy diệt, xâm lấn thân thể của hắn vậy mà tại cấp tốc mục nát, máu tươi cuồn phún, ngay cả nội tạng đều phun ra. Mọi người hoảng sợ phát hiện, Ngân Nguyệt Thành chủ thân thể đang thu nhỏ lại, rất nhanh liền bị đè ép đến ba thước đến cao, thân thể đã biến hình. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, ngươi lựa chọn đứng tại ân phổ đạt phía bên kia không có sai, như vậy ta giết ngươi, cũng không sai, ta hủy diệt ngươi Ngân Nguyệt Thành, ngươi cũng sẽ không trách ta đúng không? Ngươi có thể đắc tội Lăng Tiêu Thư Viện, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện là danh môn chính phái. Sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Đáng tiếc, ngươi đắc tội không phải Lăng Tiêu Thư Viện, ngươi đắc tội là Long Tam Gia. Long Tam Gia cũng không phải cái gì người tốt, con người của ta trí nhớ không tốt, cho nên không yêu mang thủ, nhưng là bình thường có thủ, ta tại chỗ liền báo. Long Tam Gia nói lời giữ lời, hôm nay xuất thủ người, ta đều nhớ kỹ, Long Tam Gia sẽ một nhà tìm tới các ngươi tính sổ. Hôm nay trước hết từ Ngân Nguyệt Thành bắt đầu. Long Trần nói dứt lời, trong con ngươi tam hoa đồng, trong nháy mắt co lại thành cây kim. Phúc! Hư không bên trên tam hoa đồng đồ án cũng trong nháy mắt áp xúc đến cực hạn. Cái kia Ngân Nguyệt Thành chủ ngay cả lên tiếng đều không lên tiếng bên trên một tiếng, liền bị không gian đập vụn trở thành huyết vụ. Chương 3163, Viện trưởng Đại Nhân hiện thân. Luyện ngục chi nhãn. Mượn nhờ tam hoa đồng kích phát, đem Ngân Nguyệt thành chủ diệt sát. Long Trần con mắt lập tức đau đớn một hồi, máu tươi tuôn ra, cũng không còn cách nào mở ra. Long Trần lấy ra một cái bao mắt, đem cái kia con mắt bao trùm, nhưng là máu tươi vẫn là chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, Ngân Nguyệt thành chủ, sống vô số năm lao quái vật, tu vi đã tới thần quân cảnh hậu kỳ, lại bị Long Trần như thế diệt sát, ngay cả một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Mặc dù Long Trần tựa hồ cũng bỏ ra cái giá cực lớn, cái kia con mắt không biết về sau còn có thể hay không dùng, nhưng là dù vậy, lực lượng này cũng quá kinh khủng. Mà cái kia cùng Bạch Thi Thi mẫu thân kịch chiến Phi Vân Động động chủ, cũng đã dừng tay, người né tránh thật xa, một mặt vẻ hoảng sợ. Long Trần thi triển đồng thuật, đem Ngân Nguyệt thành chủ định trụ, không cách nào động đậy, chỉ có thể chờ lợi chết. Phi Vân Động động chủ có thể không sợ à? Long Trần nhìn về phía Phi Vân Động động chủ, thản nhiên nói, không cần như vậy sợ hãi, Ngân Nguyệt thành chủ chi như vậy dễ dàng trúng chiêu, là bởi vì hắn đang chuyên tâm đối phó Bạch Tiểu Nhạc, thân hình khác biệt, mới có thể bị ta khóa chặt. Ta đồng thuật bất quá là gà mờ mà thôi, coi như trực tiếp đối ngươi thi triển, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi. Long Trần nói như vậy, cái kia Phi Vân Động động chủ càng sợ hãi, Long Trần ngữ khí như thế nhẹ nhõm, làm cho người cảm thấy bất an, phảng phất Long Trần liền là không đáy, không có người có thể nhìn thấu hắn. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, huyết sát điện cường giả ngưng tụ ra thông đạo sụp đổ, một bức tượng thần trống ra hư không, thuộc về giới vương thần ủy phong xả ra. Ha ha ha, Long Trần, ngươi nhất định phải chết, sát thần pho tượng giáng lâm. Ngươi liền chờ chết đi, Ân Phổ Đạt tượng thần giáng lâm. Phi Vân Động động chủ cười ha ha. Nhìn xem Phi Vân Động động chủ ngửa mặt lên trời cười to bộ dáng, Long Trần cười lạnh, ngươi hẳn là may mắn, ngươi không phải sơ đại, nếu không, ngươi đã sớm bước Ngân Nguyệt thành chủ theo gót. Long Trần liên tục đánh giết nhiều như vậy thần quân cảnh cường giả, nhưng là để Long Trần thất vọng là, vậy mà không có đạt được một viên thiên đạo quả. Như vậy cái này cũng liền chứng minh, những này thần quân cảnh cường giả, căn bản không phải sơ đại, Long Trần cao hứng hụt một trận. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như những này thần quân cảnh cường giả, đều là sơ đại, như vậy hôm nay, hắn coi như mạnh hơn, cũng muốn nuốt hận ở chỗ này. Bạch Thi Thi bọn người xuất thủ, đem Liêu Vũ Hoàng nâng tới, Long Trần đối Liêu Vũ Hoàng liền ôm quyền, cũng không nói thêm gì, chuyện này. Hắn ghi ở trong lòng. Bạch Thi Thi bọn người đứng tại Long Trần phía sau, cái khác Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, cũng đều chạy như bay đến đứng sau lưng Long Trần. Bọn hắn tâm tình vô cùng kích động, đứng ở chỗ này, đối mặt vô tận cường giả, nhưng là trong lòng bọn họ không có một chút sợ hãi, cùng Long Trần cùng một chỗ. Dù là hôm nay chiến tử ở đây, bọn hắn cũng cảm thấy nhân sinh không có gì tiếc nuối. Tu hành giới xưa nay sùng bái cường giả, thậm chí có chút sùng bái là mù quáng, nhưng là loại kia sùng bái cùng kính sợ, thật có thể khiến người nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Mẹ, chúng ta có phải hay không hẳn là thừa dịp Ân Phổ Đạt còn không có giáng lâm, lúc này đào tẩu. Bạch Thi Thi vụng trộm đối với mẫu thân nói. Mẫu thân của Bạch Thi Thi vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại lắc lắc đầu nói, thuộc về chúng ta chiến đấu đã kết thúc, tiếp xuống chiến trường, chúng ta chỉ là người xem mà thôi. Mẫu thân của Bạch Thi Thi sững sờ, người biết. Mở ra tam hoa đồng trong nháy mắt, ta cảm ứng được, ai, sớm biết, ta cũng không cần dạng này, lần này tốt, biến thành độc nhãn long. Long Trần bưng bít lấy còn đang đau nhức con mắt, không khỏi thở dài nói. Các ngươi đang nói cái gì? Bạch Thi Thi giật mình nói. Vâng. Đúng lúc này, Ân Phổ Đạt tượng thần phát sáng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây mới thực là Ân Phổ Đạt, một cái mặt mũi tràn đầy nộ khí, sát khí ngút trời mập mạp. Hắn vóc dáng không cao, là một cái tiêu chuẩn mập lùn, sắc mặt có chút biến thành màu đen, cho dù là tại mập mạp bên trong, cũng là loại kia tầm thường nhất loại hình. Chỉ bất quá cái tên mập mạp này trong đôi mắt, có đạo văn lưu chuyển, tựa hồ có sao trời đang vận hành, tựa hồ có được hủy diệt một phương thế giới lực lượng. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là so ký thác trên người quỷ vẫn cái kia một sợi thần hồn cường đại ngàn vạn lần. Hắn vừa xuất hiện, vô số cường giả linh hồn nhói nhói, bưng bít lấy đầu lâu, thống khổ nằm sấp trên mặt đất, ngăn cản không nổi cái kia uy áp bên trong sát ý. Long Trần. Ân Phổ đạt một tiếng gào to, cửu thiên chi thượng, truyền đến vô tận hồi âm, giống như chư thiên vạn đạo, đều sẽ theo hắn gọi hàng. Cha tại. Long Trần khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại hai chữ. Lúc đầu khẩn trương đến không được Bạch Thi Thi bọn người, kém chút không có bật cười, gia hỏa này đầu óc làm sao lớn lên, loại lời này cũng dám nói ra. Ân Phổ đạt nộ khí trung thiên, bàn tay lớn chậm rãi nâng lên, đồng nhiên hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía hư không một bên khác. Tôn kính Ân Phổ đạt các hạ, ngươi đây là muốn trừng trị ta Lăng Tiêu thư viện mấy cái không nên thân đệ tử a? Nếu như bọn hắn có lỗi gì, đó là lão hủ quản giáo vô phương, lão hủ ở chỗ này hướng đại nhân bồi tội liền là. Bên trong hư không một thân ảnh xuất hiện, chỉ bất quá thân ảnh này quanh thân một mảnh hỗn độn, tiên vụ mờ mịt, căn bản thấy không rõ bộ mặt của hắn. Nhưng là nghe được thanh âm của lão giả kia, Long Trần lại cảm thấy có chút quen tai, lại không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua. Cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, Bạch Thi Thi lập tức vừa mừng vừa sợ, là viện trưởng đại nhân. Bạch Thi Thi lúc đó, Lăng Tiêu thư viện bên này đệ tử nỗi lòng lo lắng, lập tức bung ra, nghĩ không ra chuyện này kinh động đến viện trưởng đại nhân, tự mình đến vì bọn họ hộ giá hộ tống. Viện trưởng đại nhân, liền là Bạch Thi Thi ra ra, tự nhiên một nghe thanh âm, liền nhận ra, mà Long Trần nhưng chưa từng thấy qua vị viện trưởng đại nhân này. Long Trần là tại phát động luyện ngục chi nhãn về sau, mới cảm ứng được có siêu cấp kinh khủng cường giả ẩn tàng ở trong hư không, mà Long Trần phát hiện mẫu thân của Bạch Thi Thi, một chút cũng không có lo nghĩ chi tâm, liền biết, người này nhất định là thư viện người, chỉ bất quá không nghĩ tới là viện trưởng đại nhân tự mình giáng lâm. Bồi tội! Ngươi bồi thường nổi a? Ngươi thư viện đệ tử giết ta ái đồ, ngươi lấy cái gì đến bồi? Ân Phổ đạt cả giận nói. Một cọng lông chân như thế nào? Nếu như không đủ, ta lại thêm một cây, đây là cực hạn của ta. Long Trần không mặn không nhạt chen miệng nói. Long Trần. Bạch Thi Thi tức giận đến đánh Long Trần một cái. Gia hỏa này nói chuyện thật không có chút nào phân trường hợp. Viện trưởng cùng giới vương cường giả đối thoại, hắn sao có thể tùy tiện xen vào. Lại nói, Ân Phổ đạt nổi trận lôi đình. Long Trần còn cố ý kích thích hắn, đây là ngại sự tình còn chưa đủ đại a. Bất quá Bạch Thi Thi đánh Long Trần một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên, bởi vì mẹ của nàng, chính ý vị thâm trường nhìn nàng, Bạch Thi Thi lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến không nói câu nào. Đánh ta làm gì? Đã đủ cho hắn mặt mũi, đổi thành người khác, lão tử vắt chảy ra nước. Long Trần không khỏi thầm nói. Ngươi thấy được a? Đây chính là các ngươi Lăng Tiêu thư viện đệ tử thái độ. Ta Ân Phổ đạt đệ tử, cũng là người khác có thể giết. Ân Phổ đạt cả giận nói. Đệ tử quả thật có chút ngang bướng, lão hủ sau khi trở về, tự sẽ hảo hảo giáo huấn, liền không tốn sức sắt thần đại nhân phi tâm. Viện trưởng đại nhân khách khí nói. Có ý tứ gì? Ân Phổ đạt mặt lập tức liền lạnh xuống. Lão hủ có ý tứ là, ta Lăng Tiêu thư viện đệ tử, tự sẽ từ chính chúng ta quản giáo, liền không tốn sức người khác phí tâm. Viện trưởng đại nhân nói, nếu như ta muốn quản giáo đâu? Ân Phổ đạt trong đôi mắt sát cơ phun trào. Ha ha ha, vậy lão hủ cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, bồi sắt thần đại nhân qua mấy chiêu. Viện trưởng đại nhân cười ha ha nói. Viện trưởng đại nhân thốt ra lời này. Ở đây các cường giả, lập tức tim nhảy tới cổ rồi, nếu như bọn hắn ở chỗ này chiến đấu, Cửu Châu đại địa, chẳng phải là muốn bị đánh chìm. Chương 3164, Quan quân được chủ. Bạch Nhạc Thiên, ngươi bất quá là tiên vương thân thể, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngăn lại bản tọa a? Ân Phổ đạt gầm thét. Long Trần các loại một đám Lăng Tiêu thư viện đệ tử, thế mới biết, nguyên lai viện trưởng đại nhân. Tên cứ gọi Bạch Nhạc Thiên, đồng thời cũng biết, viện trưởng đại nhân lại là tiên vương cảnh cường giả. Bất quá tiên vương cường giả, chính là giới vương phía dưới, hắn chỉ sợ ngăn không được giới vương cường giả. Ngài nếu như bản tôn giáng lâm, tại hạ chắc chắn sẽ không biết lượng sức, nhưng là các tiếp theo một đạo phân thân, lão hủ tự hỏi có lẽ vẫn là không có vấn đề. Với lại lão hủ tự hỏi bản lĩnh không mạnh, đem lăng tiêu thần kiếm vỏ kiếm mang đến, vạn vừa sẩy tay chém giới vương phân thân, hy vọng giới vương đại nhân bỏ qua cho. Viện trưởng đại nhân cười ha ha nói. Nghe được lăng tiêu thần kiếm bốn chữ, Ân Phổ Đạt sắc mặt thay đổi, hiển nhiên đối với nó vô cùng kiêng kỵ, mà ngoại nhân lại cũng không biết, lăng tiêu thần kiếm bốn chữ này, ý vị như thế nào. Ngươi đây là muốn cùng ta Ân Phổ Đạt là địch, muốn triệt để cùng phần thiên thần tôn đại nhân tuyên chiến A. Ân Phổ Đạt gầm thét. Không không không, lão hủ đã mắt mở, nào dám cùng thần tôn đại thần là địch. Nhưng mà, chúng ta lăng tiêu thư viện ta nói đến cũng không tính, tất lại còn có một đám lao gia hỏa, lão ngoan cố, qua đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không chịu nhập thổ vi an, muốn dùng sinh mệnh sau cùng ánh chiều tà, vì lăng tiêu thư viện làm chút gì. Nếu như Ân Phổ Đạt đại nhân, cho bọn hắn cơ hội này, ta chỉ sợ ngăn không được bọn hắn muốn vì lăng tiêu thư viện hy sinh thân mình. Viện trưởng đại nhân buông tay. Có chút bất đắc dĩ nói. Nghe đến đó, mọi người mới tính minh bạch, viện trưởng đại nhân mặt ngoài khách khí, nhưng là thực chất bên trong, căn bản là không có đem Ân Phổ Đạt phân thân coi ra gì, càng không sợ Ân Phổ Đạt uy hiếp. Người! Ân Phổ Đạt vừa sợ vừa giận, hắn nhìn xem viện trưởng đại nhân, lại nhìn một chút nơi xa đứng chắp tay Long Trần, tức giận đến trán nổi gân xanh lên, nhiều năm tu thân dưỡng tính. Bồi dưỡng được bình tĩnh tỉnh táo, lúc này vẫn như cũ áp chế không nổi lửa giận trong lòng. Gặp Ân Phổ Đạt theo dõi hắn, Long Trần khinh thường nói, ngươi nhìn cái gì? Ngươi chẳng qua là đại phạm thiên một con chó, không có tư cách thay hắn hạ mệnh lệnh, ngươi nói tuyên chiến liền tuyên chiến. Nếu như lăng tiêu thư viện là quả hồng mềm, đại phạm thiên đã sớm phái ngươi con chó này xung phong. Ta giết ngươi đệ tử, ngươi cùng chết cha giống như kêu to. Quỷ vẫn mệnh là mệnh, mạng của người khác liền là cỏ rác. Chỉ cho phép các ngươi giết người, không cho phép người khác giết các ngươi. Các ngươi liền là tiên giới thiên đạo, các ngươi liền là tiên giới pháp tắc. Ngươi thế nào không lên trời ơi? Cái thế giới này, không có người nào mệnh là cao quý, không có người nào mệnh là coi khinh. Dù là ngươi đầu thai kỹ thuật rất tốt, người khác chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể đưa ngươi đi một lần nữa đầu thai. Cho nên, làm người vẫn là điệu thấp một điểm tốt, mặc kệ ngươi tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, đều đừng quá cuồng, chuyện cũ kể tốt, trời cuồng có mưa, người cuồng có họa. Ngươi trẻ tuổi, đừng nóng tính như thế, trở về hảo hảo diện bích hối lỗi, nhìn xem là không phải mình chỗ nào làm không đúng. Long Trần một câu người trẻ tuổi, kém chút để vô số người phun máu, Ân Phổ Đạt thành danh bao nhiêu vạn năm. Chính là cấp độ hóa thạch sống cường giả, Long Trần vậy mà xưng hô hắn là người trẻ tuổi. Tốt một câu trời cuồng có mưa, người cuồng có họa, ngươi căn bản vốn không biết ngươi xông ra bao lớn họa, từ đó, các ngươi lăng tiêu thư viện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, ta huyết sát điện, cùng các ngươi dính chắc rồi. Ân Phổ Đạt lạnh hừ một tiếng, thân ảnh cùng pho tượng trong nháy mắt biến mất. Đi! Lục Minh Tuyên không dám tin vào hai mắt của mình, Ân Phổ Đạt khí thế hung hùng, vậy mà cứ đi như thế. Không đi còn lưu hắn ăn cơm không? Đánh lại không dám đánh, ở chỗ này, thời gian càng dài, liền càng mất mặt. Long Trần thản nhiên nói, Ân Phổ Đạt vừa đi, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, Lăng Tiêu Thư viện viện trưởng đích thân tới, liền ngay cả Ân Phổ Đạt phân thân cũng phải nhượng bộ lui binh. Mọi người rốt cục thấy được lăng tiêu thư viện thủ đoạn. Lúc đầu, mọi người vẫn coi là lăng tiêu thư viện đã triệt để xuống dốc, đã mất đông sơn tái khởi ngày, nhưng là ai có thể nghĩ tới, liền ngay cả một chút môn phái nhỏ ức hiếp, đều yên lặng chịu được lăng tiêu thư viện. Lần này Cửu Châu trên đại hội, triệt để bạo phát, thật giống như ngủ say hùng sư, lộ ra răng nanh, đem kinh khủng Ân Phổ Đạt đều dọa lui. Trong lúc nhất thời, vô số tông môn cường giả sắc mặt thay đổi, nhất là những cái kia cầm giữ ngũ đại đại hội tông môn, lập tức cảm thấy không ổn. Ân phổ đặt đi, viện trưởng đại nhân thân ảnh cũng chậm rãi biến mất, từ đầu đến cuối đều không lộ ra chân diện mục. Phi Vân động động chủ đi ra. Tam gia cùng ngươi giảng giảng đạo lý. Long Trần cao giọng gào to, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Mọi người đảo mắt tứ phương, lại phát hiện Phi Vân động động chủ người đã sớm biến mất. Gia hỏa này thấy tình thế không ổn, thế mà chạy. Chạy có làm được cái gì? Người ổ chạy a? Ta trước đó nói qua, phàm là xuất thủ người, ta đều sẽ đích thân tìm tới các ngươi tông môn. Các ngươi không phải cho là có chỗ dựa, liền có thể không sợ chúng ta Lăng Tiêu thư viện tùy ý giết chóc ca. Khi dễ Lăng Tiêu thư viện là danh môn chính phái, sẽ không đi diệt tuyệt sự tình a? Coi là người thiện lương, liền dễ khi dễ phải không? Ta lúc này liền để cho các ngươi kiến thức một chút Long Tam gia thủ đoạn, coi ta Long Trần tiến giai tứ cực cảnh, liền là bái phỏng các đại tông môn thời điểm, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không muốn chết, liền mau trốn, muốn chết, liền ở lại nơi đó, im lặng chờ đợi Long Tam gia đến. Long Trần nhìn xem tất cả mọi người, cao giọng gào to, vô số tông môn cường giả trong lòng cuồng loạn, Long Trần là một kẻ hung ác, ai cũng không dám chất vấn hắn. Cản trở Ân Phổ Đạt trước mặt, không nhìn giới vương cường giả uy hiếp, đem quỷ vẫn giết đi, trên cái thế giới này, còn có cái gì hắn chuyện không dám làm a? Với lại, Long Trần trước đó không chỉ một lần nói qua, hắn xưa nay sẽ không uy hiếp bất luận kẻ nào, hắn nói đến ra, liền nhất định sẽ làm được, mà tất cả mọi người thấy tận mắt Long Trần nói là làm. Các ngươi không thể làm như thế. Ra tay với ngươi người, đều bị ngươi giết, như thế vẫn chưa đủ à? Ngươi thân là cường giả tuyệt thế, sao có thể bởi vì một người hành vi, mà giận chó đánh mèo cả cái tông môn? Có người đứng ra kêu to. Ha ha ha! Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là chuyện cười lớn. Người hành vi! Chớ cùng ta chơi loại này ngây thơ sáo lộ. Phàm là xuất thủ người, đều là bị Ân Phổ Đạt sai xử, nghe theo Ân Phổ Đạt mệnh lệnh, các ngươi những tông môn này, đã sớm đầu phục Đại Phạm Thiên. Xảy ra sự tình, liền đem trách nhiệm đẩy lên cá nhân trên người, lôi ra mấy cái kẻ chết thay, là có thể đem sự tình qua loa đi qua. Ngươi đối Lăng Tiêu thư viện làm như thế, có lẽ có thể đi, nhưng là Long Tam gia cho tới bây giờ không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng, người cắn ta một cái, ta đem hắn đỉnh đầu vặn xuống tới, ta từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng từ không sợ phiền phức. Ta trước đó liền đã cảnh cáo các ngươi, đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không có coi chúng ta là chuyện, một lòng muốn giết chúng ta đi tranh công. Ta cùng các ngươi giảng đạo lý thời điểm, các ngươi dùng vũ lực nói chuyện với ta, coi ta dùng vũ lực nói chuyện với các ngươi thời điểm. Các ngươi liền cùng ta giảng đạo lý. Đừng nghe cái kia điệp linh nhất tộc ngốc lời nói, ta Long Tam gia căn bản cũng không phải là người tốt lành gì, mặc dù không đến mức có thù thất báo, nhưng là những cái kia người muốn mạng ta, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta trước tiên đem lời nói để ở chỗ này, coi ta tấn thăng tứ cực cảnh thời điểm, các ngươi những tông môn này trừ phi giải tán, nếu không, coi ta Long Trần giáng lâm thời điểm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Long Trần băng lãnh thanh âm, xen lẫn sau đại chiến bị thêm vào thần uy, lệnh vô số tông môn sợ hãi, bọn hắn biết, chuyện này chỉ sợ muốn ồn ào lớn, Long Tam gia thật nổi giận, Lăng Tiêu thư viện dễ chê, nhưng là Long Tam gia không dễ trọc. Chúc mừng Long Trần, ngươi thu được Cửu Châu Đại hội quán quân. Đúng lúc này, Hoa Vân Thương hội người đến. Đợt, chương 06, đưa lên. Lão ma hoàn thành hứa hẹn, tuần này bên trong đem viết xong, chúc mọi người lễ quốc khánh khoái hoạt. Chương 3165, phần thưởng. Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt khó coi, Hoa Vân Thương hội lần thứ nhất tiếp thu nghiệp vụ như vậy, kết quả toàn trường mất khống chế. Theo lý thuyết, giải thi đấu sau khi kết thúc, hết thể sự vật đều muốn tuân theo Hoa Vân Thương hội chế định quá trình đến. Long Trần chém giết quỷ vẫn cùng khổ vô nhai, liền mang ý nghĩa đại hội kết thúc. Dựa theo đại hội quá trình, lúc này chủ sự phương muốn tham gia, duy trì trật tự hiện trường, phòng ngừa xuất hiện có người trả thù quán quân, xuất hiện đánh lén, ám sát các loại hành vi. Hoa Vân Thương hội bởi vì không có tương quan kinh nghiệm, với lại từ trước Cửu Châu Đại hội, cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì nhiễu loạn, bởi vì quan quân đều là dự định, liền sẽ không xuất hiện mâu thuẫn gì. Nhưng là lần này không giống nhau, Long Tam ra tới, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, cuối cùng đưa đến cuộc hôn chiến này. Mặc dù nói loại chuyện này không trách được Hoa Vân Thương hội trên đầu, nhưng là Hoa Vân Thương hội người, vẫn như cũ nhẫn nhịn một bụng lửa. Hiển nhiên những này ra tay với Long Trần Tông Môn, căn bản cũng không có cho Long Trần lưu bất kỳ mặt mũi gì. Cái kia Hoa Vân Thương hội cường giả đi lên, trước đối Long Trần biểu thị ra chúc mừng, sau đó mặt lạnh lấy đối tất cả mọi người nói. Phàm là tại võ đạo đại hội sau khi kết thúc ra tay với Long Trần Tông Môn, rất xin lỗi thông chi các người, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ xếp vào Hoa Vân Thương hội số đen, không cho phép tham gia Hoa Vân Thương hội bất luận cái gì đấu giá hội, buôn bán hội, cùng tất cả cùng Hoa Vân Thương hội trực tiếp hoặc gián tiếp vật phẩm mua bán. Cái kia Hoa Vân Thương hội cường giả mặt lệnh lấy tuyên bố tin tức này, vô số tông môn sắc mặt đại biến, phải biết, tiên giới lớn nhất thương hội, liền là Hoa Vân Thương hội. Cơ hồ tất cả tông môn, đều tới có hợp tác, bọn hắn mua sắm đồ vật, cùng mua bán đồ vật, đều là nắm Hoa Vân Thương hội đến tiến hành, bởi vì Hoa Vân Thương hội tín dự, liền là một khối hoàng kim chiêu bài, chân chính hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Bây giờ, bọn hắn đắc tội Hoa Vân Thương hội, Hoa Vân Thương hội trực tiếp cự tuyệt cùng bọn hắn giao dịch, bọn hắn cảm giác lập tức trời đều phải sụp xuống rồi. Đan dược, khoáng thạch, binh khí, chân thuốc các loại vô số tài nguyên, đều không thể lưu thông. Trong lúc nhất thời, chỉ sợ lập tức muốn ngăn cách. Hoa Vân Thương hội vô cùng tàn nhẫn nhất chính là trực tiếp biểu lộ, bất luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp mua bán đều không được. Nói cách khác, một chút tông môn mua Hoa Vân Thương hội đồ vật, chuyển tay bán cho những người này, hoặc là những người này vụng trộm đem đồ vật của mình, phó thác người khác bán cho Hoa Vân Thương hội đều không thể. Một khi bị phát hiện, những người này cũng sẽ bị xếp vào sổ đen. Mặc dù ngoại trừ Hoa Vân Thương hội bên ngoài, cũng có một chút thương hội, nhưng là những thương hội kia, phần lớn đều là một chút bất nhập lưu thương hội, thu thấp bán cao không nói, còn thường xuyên không giữ chữ tín, sau lưng làm tay chân, thậm chí khi mua bán quá lớn, trực tiếp cuốn gói chạy trốn. Cho nên phàm là một chút có thực lực tông môn, đều sẽ tìm Hoa Vân Thương hội hợp tác, chỉ có một ít bất nhập lưu tông môn. Không có tư cách cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, mới có thể tìm những thương hội kia. Những tông môn này cường giả, sắc mặt triệt để trở nên khó coi, bọn hắn không để ý đến Hoa Vân Thương hội, đây chính là có thể so với Phạm Thiên Thần Tôn lực ảnh hưởng còn lớn hơn tồn tại a. Bọn hắn thế mà quên đi cái này kinh khủng hậu quả. Phía trước Long Trần đã buông lời, chờ hắn tiến vào tứ cực cảnh về sau, liền sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Trong khoảng thời gian này, nếu như không giải tán, liền trực tiếp giết đến tận cửa. Mà Hoa Vân Thương hội, trực tiếp gây mất tiền của bọn hắn vận hành con đường, bọn hắn lập tức luống cuống. Long Trần là đại chủ ý hỏng việc, mà Hoa Vân Thương hội là rút tuổi dưới đáy nồi, bọn hắn cảm giác chén cơm này, chỉ sợ là rốt cuộc ăn không vô nữa, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức của thượng cấp. Vô số tông môn tràn đầy hối hận, sớm biết rằng này, bọn hắn đánh chết cũng sẽ không đắc tội Long Trần, đáng tiếc trên cái thế giới này, không có thuốc hối hận bán. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy mình là ngu xuẩn như vậy, Long Trần trước đó không chỉ một lần đã cảnh cáo bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn một mực chế rêu Long Trần là nói ăn nói khùng điên, hiện tại tốt, khiêng đá nện mình chân. Xin lỗi, lần này đại hội, chúng ta khiến cho rối loạn. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách, có chút hổ thẹn đối Long Trần nói. Các hạ quá khách khí, muốn nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, là bởi vì ta lôi kéo Hoa Vân Thương hội tiếp cái này xuất lực không có kết quả tốt việc. Là ta làm liên lụy các ngươi Hoa Vân Thương hội vận mệnh bị hao tổn, thật sự là hổ thẹn vạn phần. Các hạ trở về cùng Tuyên Minh Huynh nói một chút, nhân tình này ta Long Trần nhớ kỹ. Long Trần liền ôm quyền nói. Chuyện này xác thực trách không được người ta Hoa Vân Thương hội, người ta chỉ phụ trách làm ăn, căn bản không có tổ chức loại này đại hội kinh nghiệm, rất nhiều quá trình, đều là tham chiếu Ngân Nguyệt Thành kinh nghiệm đến làm, căn bản không nghĩ tới lại biến thành dạng này, để người ta có nổi, xác thực không thích hợp. Gặp Long Trần nói như vậy, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách, mặt bên trên lập tức nhiều hơn mấy phần tiêu dung, Long Trần, nói đến phi thường vừa vạn, đúng chỗ, làm cho người dễ chịu. Với lại Long Trần lần này tại Cửu Châu trên đại hội, biểu hiện được cỡ nào kinh diễm, thu hoạch được luận đạo cùng võ đạo song sẽ quán quân, lý luận cùng thực tế, hắn đều là mạnh nhất, đây là trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Long Trần liên tiếp bại các lộ thiên tiêu, lấy một địch hai, chém quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai hai cái quái vật cấp cường giả, một trận chiến này, hắn đem danh dương thiên hạ. Đối mặt giới vương cường giả, Long Trần vẫn như cũ cuồng ngạo bá đạo, nhưng là đối mặt hắn, lại có thể như thế vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, thái độ làm cho người cảm thấy vui sướng, căn bản không có loại kia vênh váo hung hăng cảm giác, làm cho người tin phục, đây mới thật sự là cường giả. Người ta căn bản vốn không cần dùng phách lối đến hiển lộ rõ ràng mình địa vị đặc thù, Long Trần thái độ, lệnh vô số người sinh lòng hảo cảm. Nếu như người khác đứng tại độ cao của hắn, tuyệt đối sẽ không giống Long Trần thấp như vậy điều. Cường giả sẽ chỉ hướng người mạnh hơn vung đao, kẻ yếu sẽ chỉ ức hiếp càng người yếu hơn. Lúc này mọi người không khỏi trong đầu cảm nghĩ trong đầu lên Long Trần đã từng nói lời nói. Lúc này Long Trần, liền cùng một cái người bình thường, giọng nói là như vậy khiêm tốn hiền hòa. Ngày mai, sẽ cử hành trao giải nghi thức. 100 người đứng đầu thiên kiêu nhóm, đều muốn đến đây lĩnh thưởng. Về phần đại hội ba hạng đầu, cũng không cần tuyên bố, trên lôi đài còn lại cuối cùng ba người, hai cái đã cùng chúng ta không tại một cái thế giới. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách nói đến đây, vô số người cười ha ha. Cuối cùng trong ba người, người sống dĩ nhiên chính là quán quân, với lại hạng 2, cùng hạng 3 ban thưởng, cũng chỉ có thể là Long Trần chính mình. Bởi vì tại Cửu Châu Đại hội quy tắc bên trong, có dạng này một điều quy định, trận chung kết chi tranh, nếu như một người tử vong, như vậy một người khác liền sẽ thu hoạch được quán quân cùng hạng 2 tất cả ban thưởng. Chỉ bất quá, tuy có quy định như vậy, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy, Long Trần xem như lại đổi mới một hạng lịch sử. Đám người trở về Ngân Nguyệt Thành trở nên âm u đầy tử khí. Ngân Nguyệt Thành chủ bị Long Trần diệt sát, toàn bộ Ngân Nguyệt Thành lập tức loạn, cầm giữ Ngân Nguyệt Thành Triệu thị gia tộc, như là đại nạn lâm đầu, không biết nên làm gì bây giờ, bởi vì Long Trần cái này Diêm Vương gia liền ở tại Ngân Nguyệt Thành bên trong. Triệu thị gia tộc vì lấy lòng, cho Long Trần bọn người an bài toàn thành xa hoa nhất phủ đệ, nhưng là Long Trần không có dựng để ý đến bọn họ, Long Trần thái độ. Lệnh Triệu thị gia tộc đứng ngồi không yên. Võ đạo đại hội kết thúc, vô số tông môn tán đi, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, vốn là không có tư cách tiến vào nội thành, kết quả được thỉnh mời vào, hẳn là Triệu thị gia tộc đối Long Trần một loại khác lấy lòng. Như vậy, Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, tại Ngân Nguyệt Thành bên trong đại đoàn tụ, trực tiếp tìm một chỗ, trắng trợn chúc mừng. Cho chuyện lên hôm nay đại chiến. Mọi người hưng phấn đến cơ hồ muốn đại hống đại khiếu, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đời này có thể kiến thức như thế đặc sắc đại chiến. Đối với Long Trần, những đệ tử này, tràn đầy sùng bái, trong mắt Tiểu Tinh Tinh, đều muốn tràn ra ngoài. Long Trần cũng hết sức cao hứng, cùng bọn hắn rượu đến chén làm, nghĩ đến tức sẽ được Hoàng Kim Long Lân, cảm giác máu đều muốn sôi trào. Rốt cục nhịn đến ngày thứ hai, lôi đài vỡ nát. Trao giải đài chỉ có thể lâm thời để đặt tại luận trên đạo đài. Long Trần vừa đến, lập tức đưa tới lôi minh gieo họ. Long Trần cười đối đám người phất tay ra hiệu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy luận trên đạo đài, một cái trong suốt trong dương một mảnh hoàng kim long lân thời điểm, sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 3166, tìm đường chết Triệu thị nhất tộc. Tại luận trên đạo đài, trưng bày một cái cao hơn 3 thước cái bàn, trên bàn có một cái hoàng kim bảo dương, hoàng kim bảo dương phía trên, có phủ văn lưu chuyển, ẩn ẩn có kinh khủng long uy lộ ra. Cái này hoàng kim bảo trong dương, trang liền là quán quân phần thưởng hoàng kim long lân. Vô số người cảm nhận được cái kia cường hoành long uy, đều một mặt hâm mộ. Nhưng là Long Trần vừa tới, nhìn thấy cái kia hoàng kim bảo dương, sắc mặt liền thay đổi, Tần Phong chặn lại nói. Lão đại! Thế nào? Long Trần khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì, liền cùng mọi người ngồi vào vị trí, rất nhanh trao giải bắt đầu, hạng tư đến 100 tên, theo thứ tự lên đài, từ Hoa Vân Thương hội người, vì bọn họ trao giải. Lạc Tuyết một mặt vẻ hưng phấn, nàng đạt được một thanh bảo khí trường kiếm, cùng một số lớn tiên tinh, đây là nàng dùng mạng của mình liều tới, tự nhiên là lại hưng phấn lại kiêu ngạo. Lạc Thanh, Lạc Băng, Lạc Ngưng mấy người cũng vì nàng cảm thấy hưng phấn. Về phần Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử bọn người, liền không có hưng phấn như vậy, dù sao bảo khí đối bọn hắn tới nói, cũng không tính là gì. Bạch Tiểu Nhạc bởi vì con mắt thụ thương, còn tại tĩnh dưỡng bên trong, phần thưởng là Bạch Thi Thi thay mặt lĩnh. Phía dưới cho mời, quán quân được chủ Long Trần lên đài nhận lấy phần thưởng. Hoa Vân Thương hội người phụ trách lớn tiếng nói, trong giọng nói của hắn cũng mang theo vẻ hưng phấn, không thể không nói, trận đại chiến này thực sự quá đặc sắc. Long Trần chậm rãi đi đến luận đạo đài, hắn một con mắt, còn mang theo bịt mắt, nhìn có chút quái dị, vô số người đều đang lo lắng, hắn con mắt này không phải là mù a. Long Trần lấy đồng thuật đánh chết Ngân Nguyệt thành chủ, nhưng là mình cũng bỏ ra kinh khủng đại giới, nếu như bởi vậy mù mất một con mắt, liền làm cho người rất khó qua. Long Trần đi lên đài cao, sắc mặt hắn khó coi, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sững sờ, thấp giọng hỏi. Long Trần, thế nào? Bảo Dương bên trong vảy rồng, bị người đánh cháo. Long Trần sắc mặt âm trầm nói. Làm sao có thể? Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi, trong lúc nhất thời tràng diện bên trên giống như là biển gầm tiếng hoan hô, cũng dần dần đình chỉ. Bởi vì có không ít người nghe được hai người đối thoại, bọn hắn trong lòng cuồng loạn, phần thưởng sẽ bị người đánh cháo. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách, lập tức sai người mở ra bảo dương. Bảo dương mở ra về sau, xuất hiện một cái trong suốt màn sáng. Cái kia màn sáng bên trong, một mảnh lớn chừng bàn tay Hoàng Kim Long Lân, đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hoàng Kim Long Lân bên trên, kim sắc gợn sóng lưu chuyển, mênh mông long uy. Dù cho có kết giới ngăn cản, vẫn như cũ thẩm thấu ra ngoài, làm cho người cảm thấy linh hồn run rẩy. Cái này không phải liền là Hoàng Kim Long Lân A. Khủng bố như thế bị áp, cũng không có bị đánh cháo A. Mọi người nhìn xem Hoàng Kim Long Lân, cảm thụ được nó cái kia kinh khủng long uy, trong lòng không khỏi kỳ quái. Phải biết, cái này Hoàng Kim Long Lân, bị kết giới phong tồn, chỉ có một tia long uy lộ ra. Liền có khủng bố như thế bị áp, nếu như kết giới bỏ đi, ở đây cường giả, rất có thể sẽ bị ép tới không thở nổi. Nhưng là mọi người phát hiện, cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách sắc mặt cực kỳ khó coi, đối bên cạnh một cái Hoa Vân Thương hội cường giả cả giận nói. Ngươi làm cái gì? Đây là Hoàng Kim ứng long vảy ngược, căn bản không phải chân long vảy ngược, ngươi thế mà bị người đã đánh cháo. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách tức đến xanh mét cả mặt mày, trước đó, bọn hắn phụ trách Cửu Châu Đại hội, liền bị quấy đến trương khí mù mịt, mặt mũi mất hết. Bây giờ quán quân phần thưởng, thế mà bị người đánh cháo, cái này chẳng phải là tương đương hung hăng quất Hoa Vân Thương hội mặt. Hoa Vân Thương hội hôm nay muốn danh dự sẽ không? Cái này Hoàng Kim Bảo Dương một mực là Ngân Nguyệt Thành Triệu Thị gia tộc phụ trách trưởng quản. Phía trên có phong ấn, cho nên chúng ta liền không có người kia chặn lại nói. Hồ nháo, chuyện lớn như vậy giao tiếp, thế mà không đi kiểm tra, ngươi. Cái kia Hoa Vân Thương hội người phụ trách tức giận tới mức run rẩy, hiển nhiên người kia quá mức tín nhiệm Ngân Nguyệt Thành. Dù sao cùng Ngân Nguyệt Thành hợp tác vô số năm, hắn không nghĩ tới, Ngân Nguyệt Thành đã dám lúc này đâm đao. Ngân Nguyệt Thành một hai lại. Lại mà ba cho ta chơi ngáng chân, các ngươi thật rất có ý tứ à, các ngươi là đang thử thăm dò ta Long Trần danh giới cuối cùng à. Long Trần sắc mặt tâm trầm, hắn vì cái này Hoàng Kim Long Lân, cùng cường giả khắp nơi kịch chiến, đắc tội vô số cường địch, chảy nhiều máu như vậy, thụ nhiều như vậy thường, một con mắt đều tạm thời mù, bỏ ra nhiều như vậy, lại có thể có người dám đem thuộc về hắn bảo vật đánh cháo. Giờ khắc này, Long Trần rốt cục nhịn không được, lúc trước hắn ẩn nhận không có trực tiếp bộc phát, là muốn cho Hoa Vân Thương hội một chút mặt mũi, muốn biết rõ ràng đến cùng phải hay không Hoa Vân Thương hội nội bộ xảy ra vấn đề. Đã không phải Hoa Vân Thương hội người bên trong ra tay, Long Trần hỏa khí trong nháy mắt bạo phát. Xem ra các ngươi là không muốn chờ đến ta tấn thăng tứ cực cảnh một khắc này, đã như vậy, vậy ta liền sớm đem Ngân Nguyệt Thành hủy diệt. Long Trần gầm lên giận dữ, một cái tay mở ra, một đóa hỏa diễm hoa sen hiện hiện, ngọn lửa kia hoa sen vừa xuất hiện, cấp tốc bành trướng, chớp mắt vạn giảm. Ông! Long Trần người bay khỏi viễn cổ luận đạo đài, đứng tại Ngân Nguyệt Thành chính trung tâm, nơi này phương viên mấy vạn giảm, đều là Triệu thị gia tộc sản nghiệp, cũng là Triệu thị gia tộc tại Ngân Nguyệt Thành căn cơ. Cái kia đóa hỏa diễm hoa sen, nhắm ngay Triệu thị gia tộc căn cứ, một cỗ lăng lệ thần uy, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn giảm kiến trúc toàn bộ bao phủ. Không! Những kiến trúc kia bên trong, có vô số cường giả hoảng sợ kêu to, nhao nhao trốn ra phía ngoài. Long Trần không cần, cái này cùng chúng ta Triệu thị gia tộc không quan hệ, cái kia Hoàng Kim Long Lân là quỷ vẫn dự định, thật vảy rồng, đã bị bọn hắn cầm đi, ngươi muốn báo thù, cũng hẳn là đi tìm Triệu thị trong gia tộc có cường giả cao giọng hô to. Vâng! Đáng tiếc, Long Trần căn bản vốn không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản bác, trong tay vạn dặm hỏa liên, như là tinh thần truy lạc, hung hăng đập xuống, một tiếng bạo hưởng. Phương viên vạn dặm phàm là thuộc về Triệu thị gia tộc sản nghiệp, trong nháy mắt vỡ nát, tại thiên hỏa thanh hồng diễm trước mặt, lộ ra yếu ớt như vậy, kiến trúc bên trên phòng hộ đại trận căn bản không được tác dụng, trong nháy mắt bị đốt thành một vùng phế tích. Bất quá khiến mọi người vui mừng là, Long Trần một kích kia, hỏa diễm cũng không có hướng bốn phía lan tràn, hiển nhiên hắn khống chế lực lượng, chỉ công kích Triệu gia thế lực, không có thương tổn cùng vô tội. Long Trần, ngươi cái đáng giết ngàn đao, cái kia Hoàng Kim Long Lân bị huyết sát điện lấy đi, ngươi có năng lực đi tìm bọn họ à, lại đem lửa giận phát tiết tại trên người của chúng ta, ngươi chính là một cái hiếp yếu sợ mạnh hỗn đản. Một cái Triệu gia thần quân cảnh lão giả chửi ầm lên, gào khóc, Triệu gia vô số năm cơ nghiệp, cứ như vậy bị hủy. Trong kiến trúc, có vô số Triệu gia chân bảo, đều như thế đốt sạch rồi, Triệu gia người trái tim tan nát rồi, hận không thể xông đi lên tìm Long Trần liều mạng, thế nhưng là bọn hắn không dám. Long Trần, ngươi cái này rắc rưởi, ngươi cái gì cẩu thí hình tượng đều là giả vờ, cái gì từ trước tới giờ không khi dễ kẻ yếu, ngươi chính là một cái khẩu thị tâm phi tiểu nhân, nói một đàng, làm chính là một bộ khác. Long Trần, ngươi cái này vô tình đao phủ, ngươi sớm tối sẽ gặp báo ứng, khi nhục nhỏ yếu tính năng lực gì, ngươi có năng lực đi tìm Ân Phổ Đạt muốn Hoàng Kim Long Lân A. Ngươi Triệu gia tức giận đến chửi ầm lên, bọn hắn chỉ dám mắng chửi người, không dám xông đi lên chịu chết. Vâng! Đống nhiên Triệu gia dưới mặt đất một tiếng bạo hưởng, tại vô tận hỏa diễm bên trong, đá vụn bay tán loạn. Một ngụm hoàng kim bảo dương từ dưới đất bay ra, một đạo thần thánh long uy, phóng xạ ra, vô số người nhưng cảm giác một trận linh hồn run rẩy. Chẳng lẽ, mọi người nhìn xem cái kia hoàng kim bảo dương, tựa hồ lập tức minh bạch cái gì, mà Triệu gia cường giả quát mắng thanh âm, phảng phất bị một đao chặt đứt, lặng ngắt như tờ. Đem thuộc về ta bảo vật giấu đi, muốn lừa dối quá quan. Ngươi cho ta Long Trần giống như các ngươi xuẩn A. Trộm ta vảy rồng, ta hủy ngươi Triệu gia căn cơ, còn dám phun nước miếng, đừng ép ta chạm thảo trừ căn. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, cái kia Hoàng Kim Bảo Dương rơi vào Long Trần trong tay. Khi Hoàng Kim Bảo Dương tới tay, Long Trần trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Rốt cục đạt được. Chương 3167 Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái này bảo dương cùng quan chiến đài trên cái kia bảo dương hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá, cái này bảo dương bên trên, vô số phù văn lưu chuyển, trận pháp đã mở ra, đem chọn cái bảo dương hoàn toàn phong tỏa. Nhưng là dù cho dạng này, vẫn như cũ không che giấu được bên trong trận trận long uy, thần thánh cao quý long uy phóng xạ ra, làm cho người linh hồn run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống đất cung bái. Mọi người giờ mới hiểu được, vì cái gì Long Trần mới mở miệng liền nói, trước đó bảo trong dương vảy rồng bị người đánh cháo, chỉ có chân long long uy bên trong, mới mang theo thần thánh lực lượng, đó là lệnh vạn linh run rẩy tinh thần áp chế. Long, danh xương trăm vảy chi trưởng, mà chân long, danh xương vạn linh chi hoàng, dù là nhân tộc là độc lập với vạn linh bên ngoài, vẫn như cũng phải bị chân long uy áp ảnh hưởng, loại kia đến từ sâu trong linh hồn kính sợ, không cách nào giả mạo. Triệu thị nhất tộc, thật đúng là sẽ tiêu dạng tìm đường chết, thế mà đem Long Trần chân long vảy ngược cho đánh cháo, muốn lừa dối quá quan. Có người không khỏi lắc đầu. Bọn hắn đầu góc cũng là thật có hố, Long Trần thi triển long huyết chiến thân, trên người long uy bọn hắn không nhìn thấy, vẫn là cái kia đinh thai nhức góc tiếng long âm, bọn hắn nghe không được. Long Trần tu luyện công pháp, liếc mắt liền nhìn ra, hẳn là cùng long tộc có quan hệ, bọn hắn coi là đem chân long vảy ngược giấu đi, liền có thể giá họa cho huyết sát điện. Giá họa khả năng chưa hẳn, bọn hắn có lẽ muốn giữ lại cái này vảy rồng, nịnh nọt huyết sát điện, để cầu tránh họa, dù sao đó là huyết sát điện dự định bảo vật. Nghe nói, cái này chiếc vảy rồng, hao tốn Cửu Châu Đại hội bao năm qua đến hơn phân nửa tích xúc, không thể coi thường. May mắn mà có Long Trần, nếu không chúng ta cũng không biết, còn có đen như vậy màn, nhiều năm như vậy, không công bị bọn hắn hố nhiều tiền như vậy, ngẫm lại tiểu khiến người nổi giận. Nhìn xem Long Trần cầm trong tay Hoàng Kim Bảo Dương, vô số cường giả trong âm thầm thấp giọng nghị luận, mà Triệu thị nhất tộc các cường giả, lại mặt xám như cho, cũng không dám lại phát một lời. Mà ở đây các cường giả, đều đối bọn hắn khịt mũi coi thường, không có bất kỳ cái gì đồng tình chi tâm, đây hết thể đều là bọn hắn tự tìm. Long Trần không có giết sạch bọn hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cút đi, Ngân Nguyệt Thành không chào đón các người đám người này cặn bã, bại hoại, rắc rưởi. Ngân Nguyệt Thành mặt, đều bị các ngươi Triệu thị nhất tộc cho mất hết, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, liên lụy chúng ta Ngân Nguyệt Thành tất cả mọi người đi theo mất mặt. Long Tam gia đối các ngươi thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng không có lớn như vậy lượng, chính các ngươi đã làm gì chuyện thất đức, mình không rõ ràng à. Lại không lăn, cẩn thận không cách nào sống mà đi ra Ngân Nguyệt Thành. Ngân Nguyệt Thành bên trong, vô số cường giả hừ lạnh, đánh chó mù đường. Bởi vì Triệu thị nhất tộc chấp trưởng Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành bên trong thế lực khác, tự nhiên bị bọn hắn chèn ép, trước kia bọn hắn chỉ có thể nén giận, bây giờ không đồng dạng. Thậm chí có chút thế lực người, đã biến mất, bắt đầu âm thầm tập kết, phải thừa dịp lấy Triệu thị nhất tộc xuống dốc thời khắc, trực tiếp chạm thảo trừ căn, bởi vì Triệu thị nhất tộc cũng từng làm qua làm cho người giận sôi sự tình. Trước kia, mọi người kiêng kỵ Triệu thị gia tộc phía sau lực lượng, dù sao bọn hắn ôm đại phạm thiên đùi, càng cùng huyết sát điện có cấu kết, không ai dám động đến bọn hắn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, Triệu thị nhất tộc hang ổ đều bị Long Trần diệt, đối với đại phạm thiên tới nói, hắn đã không có giá trị lợi dụng, Triệu thị nhất tộc chết sống không có người để ý, hiện tại chính là có cửu báo cửu, có oán báo oán thời điểm. Triệu thị nhất tộc các cường giả rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi tòa này bọn hắn xưng bá vô số năm cổ thành. Bọn hắn sau khi rời đi, Ngân Nguyệt Thành bên trong rất nhiều cường giả cũng đều biến mất. Rất hiển nhiên, Triệu thị nhất tộc kết quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Long Trần thu hoạch được Hoàng Kim Long Lân, cảm thụ được Bảo Dương bên trong vô tận Long Uy, cùng trên vảy rồng truyền đến cảm giác thân thiết. Long Trần hưng phấn mà cơ hồ muốn nhảy dựng lên, có cái này tấm vảy rồng, hắn liền có thể ngưng tụ ra Hoàng Kim chiến thân, đến lúc đó, cùng giai bên trong ai còn có thể cùng hắn chống đỡ. Chúc mừng, bảo vật mất mà được lại, cũng coi là vận hạnh. Hoa Vân Thương hội người phụ trách tới chúc, nhưng là trên mặt vẻ xấu hổ, làm sao cũng vô pháp che giấu. Lần này Hoa Vân Thương hội mặt xem như bị bọn hắn cho mất hết, đồng thời bọn hắn cũng cực kỳ nổi nóng. Hoa Vân Thương hội lúc nào trở nên tốt như vậy khi dễ, nhiều người như vậy không coi bọn họ là chuyện, chuyện này nhất định phải hướng lên báo cáo. Hắc hắc, xác thực vạn hạnh, bất quá lần này sự tình, trách không được phụ trách giao tiếp các vị tiền bối. Dù sao các ngươi là thương nhân giảng thành tín, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người, cũng giống như Hoa Vân Thương hội dạng này coi trọng chữ tín, cái kia các vị tiền bối, chỉ bất quá không có kinh nghiệm phương diện này thôi. Long Trần đạt được vảy rồng, tâm tình thật tốt, đối với chuyện này cũng không thèm để ý, thuận tiện thay Hoa Vân Thương hội nói tốt vài câu, miễn đến bọn hắn xấu hổ. Bất quá Long Trần càng như vậy, ngược lại lệnh người kia cảm thấy xấu hổ. Hoa Vân Thương hội sự tình lần này, làm được thật sự là rối loạn, không có kinh nghiệm không phải lấy cớ, bọn hắn xác thực rất nhiều nơi làm được quá thô ráp, không phù hợp thương người tín tâm cơ trí phong cách, bọn hắn nhất định phải làm ra kiểm điểm. Tiếp xuống Long Trần được mời về luận đạo đài, trao giải nghi thức tiếp tục tiến hành, Triệu thị nhất tộc cũng coi là làm một chuyện tốt, tặng không Long Trần một mảnh ứng long vảy ngược, mặc dù ứng long cũng không phải là chân long, nhưng tương tự là trong long tộc nhân vật cực kỳ khủng bố. Với lại đạt đến hoàng kim cấp, cái này lân phiến đồng dạng là trí bảo, Triệu thị nhất tộc thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tham niệm nhất thời, đem toàn cả gia tộc làm hỏng. Đương nhiên cái này mai ứng long vảy ngược, cũng đã thành Long Trần vật trong bàn tay, Long Trần đem ứng long vảy ngược thu nhập không gian hỗn độn, nhưng là cái này mai chân long vảy ngược hắn không dám thu. Bởi vì chân long vảy ngược có mình cao ngạo ý chí, mà không gian hỗn độn uy nghiêm cũng không dung bất luận cái gì khiêu khích, vạn nhất bọn chúng lên xung đột, Long Trần sợ hãi không gian hỗn độn sẽ hủy chân long vảy ngược, vậy hắn thật muốn khóc. Chỉ bất quá cách bảo dương, Long Trần đều có thể cảm nhận được cái kia kinh khủng thần thánh uy áp cùng bất diệt ý chí, lực lượng kia lệnh Long Trần cảm thấy hai hùng khiếp vía, hắn không dám hiện tại liền thu phục. Dựa theo cổ tịch ghi chép, Hoàng Kim Cự Long cảnh giới, tương đương với nhân tộc cấp 4 cảnh, nếu như là cái kia ứng long vảy ngược, hắn hiện tại liền dám trực tiếp hấp thu, nhưng là đây chính là chân long, mà lại là cái kia thần bí long tộc cường giả hậu nhân lưu lại vảy ngược, trực giác của hắn nói cho hắn biết, nếu như bây giờ hấp thu, chỉ sợ lực lượng kia sẽ trực tiếp đem hắn no bạo, hắn hiện tại còn không dám mạo hiểm, cũng không cần thiết mạo hiểm. Hắn chuẩn bị các loại cảnh giới tấn thăng đến thần hỏa tầng 12 đỉnh phong thời điểm, lại đi luyện hóa hoàng kim long lân, ngưng tụ ra hoàng kim chiến thân, lại đi độ kiếp, mới có thể an toàn hơn. Lần trước độ kiếp, Long Trần kém chút bị đánh giết, thực sự quá nguy hiểm, cái này hoàng kim long lân càng là hắn độ kiếp bảo hộ, cho nên Long Trần mới nhất định phải được. Long Trần đồng thời thu hoạch được quán quân, á quân cùng quý quân. Nhưng là á quân cùng quý quân ban thưởng, hắn phân biệt tặng cho Lạc Thanh cùng Mục Thanh Vân, lúc đầu á quân Long Trần là muốn cho Liêu Vũ Hoàng. Nhưng là Liêu Vũ Hoàng trận chiến kia sau khi kết thúc, liền biến mất, ngay cả phần thưởng đều không lĩnh, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền rời đi. Long Trần đành phải để cho hai người bọn họ, bởi vì á quân cùng quý quân ngoại trừ lượng lớn tiền tinh ban thưởng, còn có cực phẩm bảo khí có thể lựa chọn, để các nàng lựa chọn mình thích thần binh. Mục Thanh Vân mừng rỡ như điên, cũng không có chối từ, mà Lạc Thanh lại hết sức không có ý tứ, nhưng là nàng biết Long Trần tính cách, cuối cùng cùng Mục Thanh Vân đi Hoa Vân Thương hội chọn lựa mình thích thần binh, bất quá tiên tinh nàng không có thu, trực tiếp cho Long Trần. Long Trần đem tiên tinh cho Lạc Bằng, Lạc Ngưng, để các nàng đi Hoa Vân Thương hội mình mua mình thích thần binh bảo khí, như vậy, tất cả mọi người có thu hoạch, tất cả đều vui vẻ. Cửu Châu Đại hội không phải rất viên mãn kết thúc, nhưng là đối vô số người quan chiến tới nói, lần này Cửu Châu Đại hội tới quá đáng giá, mà Long Trần đại danh, chính lặng yên không một tiếng động, hướng Cửu Thiên Thập Địa lan tràn. Cửu Châu Đại hội quán quân, có lẽ còn không đến mức như vậy hoành động, nhưng là ngay trước mặt Ân Phổ Đạt, chém giết hắn nhất đệ tử yêu mến, chuyện này mới lệnh vô số cường giả chấn kinh. Nơi này tin tức, chính thông qua vô số con đường, hướng toàn bộ tiên giới truyền bá, mà đây cũng chính là Long Trần muốn. Chương 3168, Trịnh Văn Long tin tức. Dựa theo lệ cũ, Cửu Châu Đại hội về sau, sẽ có 3 ngày chúc mừng kỳ, chủ sự Phương Hội Yến xin tất cả dự thi cường giả, cùng các đại tông môn nhân vật đầu não. Bất quá Triệu thị nhất tộc đã bị đuổi ra khỏi Ngân Nguyệt Thành, Hoa Vân Thương hội vốn định tổ chức một chút, đến biểu thị một cái áy náy của mình. Nhưng là Triệu thị nhất tộc bị đuổi ra Ngân Nguyệt Thành, Ngân Nguyệt Thành bên trong mấy thế lực lớn, bắt đầu trở nên không đứng yên. Hiển nhiên bọn hắn đã bắt đầu âm thầm so sánh lực, muốn tranh đoạt mới Ngân Nguyệt Thành chi chủ. Tại loại này quỷ dị không khí dưới, mọi người cũng không quá muốn dừng lại lâu, bởi vì bây giờ Ngân Nguyệt Thành đã trở thành nơi thị phi. Lưu tại nơi này, sẽ bị một chút thế lực lôi kéo, lễ vật thu cũng không phải, không thu cũng không phải, thế cục không rõ trước đó, ai cũng không nguyện ý đứng đội. Cho nên đại đa số tông môn, quan sát xong trao giải về sau, cùng Hoa Vân Thương hội cáo cá biệt, nói tông môn có việc liền đi trước. Bọn hắn chi như vậy vội vã rời đi, một phương diện bởi vì Long Trần ở chỗ này, ai biết huyết sát điện có thể hay không ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng không muốn bị vạ lây. Bất quá thế hệ trước cường giả sốt ruột rời đi, đồng lứa nhỏ tuổi cường giả lại có chút không nỡ, còn muốn dừng lại lâu một đoạn thời gian. Có thể nhìn nhiều Long Trần một chút cũng là tốt, dù sao dạng này cường giả, rất nhiều người cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là bức bách tại trưởng bối áp lực, bọn hắn chỉ có thể bị lôi kéo rời đi. Thời gian một ngày bên trong, phi thường náo nhiệt Ngân Nguyệt Thành, lập tức trở nên quặng cu é lên, với lại bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, có một loại gió thổi báo giông báo sắp đến cảm giác. Long Trần lại không để ý tới bọn hắn, không có lập tức khởi hành, bởi vì Bạch Tiểu Nhạc còn tại tĩnh dưỡng bên trong, không thể di động, về phần Ngân Nguyệt Thành chủ vị đưa tranh đoạt, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lạc Thanh, Lạc Tuyết bản muốn rời đi, trở về Lạc gia báo tin tức, nhưng là bị Long Trần ngăn trở, các nàng bây giờ rời đi quá nguy hiểm, để các nàng trước cùng đám người cùng một chỗ trở về Lăng Tiêu Thư Viện, lại đi rời đi. Ai biết hiện tại Ngân Nguyệt Thành chung quanh là tình huống như thế nào, có hay không mai phục các thế lực lớn sát thủ, phải biết, lần này, Long Trần thế nhưng là đắc tội vô số người, không thể không phòng. Tại mọi người chờ đợi Bạch Tiểu Nhạc thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc, Long Trần một thân một mình bị mời đến Hoa Vân Thương hội, Tuyên Minh đi ra tiếp đãi Long Trần, đầu tiên là đối võ đạo đại hội sự tình hướng Long Trần xin lỗi, chuyện này, bọn hắn làm được quá kém, có chút thẹn với Long Trần. Long Trần cười an ủi, chuyện này trách không được Hoa Vân Thương hội, dù sao bọn hắn chưa từng tổ chức qua dạng này hoạt động, không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bất quá, mặc dù như thế, lần này Cửu Châu Đại hội, tối thiểu là công bình chân chính, công khai, vẫn như cũ lệnh vô số người tin phục. Bây giờ cái này đầu đã mở. Hoa Vân Thương hội nhất định phải một mực nhận làm tiếp, bởi vì, mọi người chỉ tin tưởng Hoa Vân Thương hội, nếu không từ từ chả sẽ đi trở về lúc đầu đường xưa. Dù sao tiền tài hồng nhân mặt, tài bảo động nhân tâm, tham lam, một mực là nhân loại không cách nào khắc phục ma quỷ. Lần này có một tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi nhờ ta tìm cái kia Trịnh Văn Long, có tin tức. Tuyên Minh nghiêm mặt nói. Nghe được tin tức này, Long Trần không khỏi đại hỉ, nghe được cố nhân tin tức, đây quả thật là một kiện làm cho người phấn chấn tin tức. Đã xác nhận, hắn cùng ngươi là đến từ cùng một đại lục, với lại, hắn vẫn là bị tài phú chi thần tuyển định tài phú chi tử thứ nhất. Hắn hiện tại còn đang tắm thần ân, trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan, dự tính nửa năm sau, mới có thể kết thúc, đến lúc đó. Tin tức của ngươi liền có thể truyền lại cho hắn. Tuyên Minh trong thần sắc, mang theo một vòng sùng kính, hiển nhiên cái kia tài phú chi tử danh hiệu, không thể coi thường. Như thế làm phiền Tuyên Minh huynh, đúng, ta lần này trở về Lăng Tiêu Thư Viện, cùng các ngươi Long Trần nói. Ta minh bạch Long Huynh ý tứ, chúng ta sẽ an bài tại Thiên Vũ Châu Thương hội người, cùng Long Huynh đơn độc kết nối. Mặc kệ Long Huynh có gì cần. Không cần đi ra ngoài, có thể trực tiếp gọi đến chúng ta người. Tuyên Minh cười nói. Vậy xin đa tạ rồi, nói thật, Hoa Vân Thương hội với ta mà nói quá trọng yếu, theo ta tu vi tăng lên, cùng các ngươi hợp tác cũng sẽ càng ngày càng nhiều, các ngươi nhưng chính là ta chỗ dựa. Nghe Tuyên Minh nói như vậy, Long Trần triệt để yên tâm. Ha ha ha, Long huynh nói đùa, giống như ngươi tiềm lực vô hạn khách nhân, chính là chúng ta áo cơm phụ mẫu, hẳn là chúng ta đa tạ ngươi mới là. Tuyên Minh cười ha ha một tiếng nói. Đối với Long Trần, hắn là đánh trong lòng bội phục, tuổi còn trẻ, thực lực lại khủng bố như thế, đoạt được luận đạo cùng võ đạo hai lớp quán quân, lại cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm giống như lúc, không có chút nào ngạo kiểu thái độ. Nhưng là đối mặt Táp Bách, cho dù là giới vương cường giả, Long Trần đều không có một tia sợ hãi, dám dùng lỗ mũi nhìn hắn, nhưng là đối với người bình thường, Long Trần lại là phi thường dễ dàng ở chung, không có một tia giá đỡ. Hắn đời này duyệt vô số người, nhưng là giống Long Trần dạng này, lại là bình sinh chỗ ít thấy. Tuyên Minh còn cố ý hỏi Long Trần, trước mắt cần thứ gì, trực tiếp nói với hắn, Long Trần hiện tại xác thực cần không ít thứ, nhưng là lắc đầu, nói mình bây giờ tạm thời không cần gì. Bởi vì Long Trần nhìn ra được, Tuyên Minh bởi vì lần này võ đạo đại hội sự tình, lòng mang áy náy, muốn tại vật chất phương diện, bồi thường hắn một cái. Nhưng là Long Trần không thích nợ nhân tình, với lại, chuyện này, là người ta Hoa Vân Thương hội đến hảo tâm hỗ trợ, xảy ra chuyện, để người ta gánh trách nhiệm, liền quá là không tử tế. Cùng Tuyên Minh nói một chút, kết nối cụ thể chi tiết về sau, Long Trần quay trở về chỗ ở, đại hội kết thúc ngày thứ ba, Bạch Tiểu Nhạc cuối cùng từ trạng thái hôn mê tỉnh lại, trong ánh mắt của hắn xuất hiện hào quang màu xanh lam. Khi mẫu thân của Bạch Thi Thi nhìn thấy hào quang màu xanh lam, không khỏi cười, chúc mừng ngươi Tiểu Nhạc, ngươi sơ đại huyết mạch rốt cục thức tỉnh. Thật sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác không đến, với lại ta nhìn các ngươi, tại sao là bóng chồng? Bạch Tiểu Nhạc từ trên giường nhảy dựng lên, khi mọi người thấy Bạch Tiểu Nhạc con mắt, lập tức bật cười. Các ngươi cười cái gì? Bạch Tiểu Nhạc có chút không cao hứng. Trung quanh một mảnh, nhìn mơ mơ hồ hồ, đều là bóng chồng, cực kỳ khó chịu. Ngươi bây giờ nhìn người bóng chồng, là bởi vì ngươi bây giờ là mắt gà trọi. Đây là tam hoa đồng huyết mạch thức tỉnh thời điểm hiện tượng bình thường, qua mấy ngày là khỏe. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc con mắt đối mặt, như cái đồ ngốc giống như, mẫu thân của Bạch Thi Thi, không khỏi che miệng cười nói, cái bộ dáng này, xác thực làm cho người cảm thấy buồn cười. Bất quá, Bạch Tiểu Nhạc liều mạng bảo hộ Bạch Thi Thi, lại lệnh mẫu thân của Bạch Thi Thi cực kỳ vui mừng. Bạch Tiểu Nhạc mặc dù vẫn còn con ít, nhưng là hắn thực chất bên trong, là một cái chân chính nam tử hán. Bởi vì không sợ tử vong, mà lại dám đối mặt tử vong, cho nên tại tử vong uy hiếp dưới, tiềm lực của hắn bộc phát, sơ đại huyết mạch thức tỉnh. Từ hôm nay trở đi, Bạch Tiểu Nhạc không còn là trước kia Bạch Tiểu Nhạc. Hắn con đường tu hành, lúc này mới tính chân chính bắt đầu. Tiểu Nhạc, cảm ơn ngươi. Bạch Thi Thi đi vào Bạch Tiểu Nhạc trước mặt, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, nghĩ đến Bạch Tiểu Nhạc liều chết bảo hộ dáng dấp của nàng, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động. Khách khí cái gì, dù sao tương lai ngươi là ta lão đại làm ấm giường nha đầu, vì lão đại làm chút chuyện, hẳn là... Ai nha? Bạch Tiểu Nhạc một tiếng hét thảm. Bị Bạch Thi Thi nắm lấy cánh tay, liền cho ném đến ngoài cửa sổ bên cạnh đi, trêu đến đám người một trận cười to. Bạch Tiểu Nhạc tỉnh lại, Long Trần mang theo đám người cùng một chỗ hướng Tuyên Minh bọn người cáo biệt, Ngân Nguyệt Thành bên trong các thế lực lớn, cũng đều đi ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ đưa tiễn, dị thường nhiệt tình. Ra Ngân Nguyệt Thành, từng chiếc phi thuyền xuất hiện, chở Lăng Tiêu thư viện mấy chục vạn đệ tử rời đi. Phi thuyền vừa bay ra không đến thời gian một nén nhang, Long Trần bên cạnh Mục Thanh Vân một tiếng kinh hô. Các ngươi nhìn. Chương 3169, mạnh được yếu thua. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới xuất hiện một vùng phế tích, núi cao bị san bằng thành đất bằng, nguyên bản dòng suối, biến thành hồ nước, chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Là Triệu thị nhất tộc người. Lục Minh Tuyên nhận ra những người kia phục sức, không khỏi giật mình nói. Long Trần nhìn lấy thi thể trên đất, tựa hồ sớm có đoán trước, thản nhiên nói, không có gì kỳ quái, mạnh được yếu thua, phân tranh vô tận, đây chính là giang hồ, có người liền có ân oán liền có giết chóc. Triệu thị nhất tộc xưng bá Ngân Nguyệt Thành vô số năm, một mực trấn áp thế lực khác, thế lực này hàng năm phải hướng bọn hắn tiến cống, còn muốn bị bọn hắn khi dễ. Ngân Nguyệt Thành tổ chức Cửu Châu Đại hội, chất béo đều bị Triệu thị nhất tộc tham, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, oán hận trong lòng, không biết tích xúc bao nhiêu. Bây giờ Triệu thị nhất tộc gặp rủi ro, tự nhiên sẽ có người cùng bọn hắn tính tổng nợ, có cừu báo cừu, có oán báo oán, Triệu thị nhất tộc chủ lực bị diệt, sở thuộc sản nghiệp cũng sẽ trong vài ngày bị cướp ánh sáng. Bọn hắn thật đúng là muốn chết, thế mà đem giám Hoàng Kim Long Lân đánh cháo, phía trước có nhiều cường giả như vậy bị giết, bọn hắn còn không nhớ lâu. Ngân Nguyệt Thành chủ xuất thủ đối phó chúng ta, bị Lão Đại giết chết, Lão Đại cũng không có vì vậy giận chó đánh mèo bọn hắn lại còn dám tính toán có con. Chính như Lão Đại nói, trời cuồng có mưa, người cuồng có họa, bọn hắn cái này căn bản là tự chịu diệt vong. Tần Phong không khỏi bĩu môi nói, nhìn trên mặt đất những thi thể này, không có một tia đồng tình. Chúng ta sau khi rời đi, Ngân Nguyệt Thành chỉ sợ lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tất cả mọi người muốn tranh đoạt chức thành chủ, mà muốn xưng bá, nhất định phải xuất ra thực lực tuyệt đối triệt để trấn nhiếp người khác. Mà cái này trấn nhiếp, liền mang ý nghĩa muốn có vô số người dùng sinh mệnh đi mua đơn, thương qua, đau nhức qua, mới sẽ trung thực. Long Trần thở dài nói, làm sao nói như cái lao đầu tử giống như, bây giờ nói đến đạo lý rõ ràng, một bộ trí giả bộ dáng, ngươi quên, ngươi nổi điên thời điểm, liền cùng không có đầu óc giống như. Lục Minh Tuyên nhìn xem Long Trần, tức giận nói, hiện tại Long Trần, tựa hồ lại khôi phục dị vãng cơ trí, lộ ra bình tĩnh như vậy bình thản, Lục Minh Tuyên hoài nghi. Long Trần lúc kia có phải hay không bị thứ gì phụ thể? Đối mặt Lục Minh Tuyên khinh bỉ, Long Trần liếc mắt nói, đạo lý ai đều hiểu, nhưng là có làm hay không đạt được, cái kia chính là mặt khác một mã chuyện. Đao chặt trên người người khác, còn có thể tỉnh táo phân tích, bàn tay rơi vào trên mặt mình, cái kia còn phân tích cái giám A, duy nhất có thể làm liền là cầm đao vào chỗ chết chặt, quản hắn là ai. Vậy ý của ngươi? Ngươi luận đạo bên trên giảng, đều là vô dụng. Lục Minh Tuyên nói, có tác dụng hay không, mấu chốt xem chính ngươi, trên cái thế giới này không có tuyệt đối chính xác lý luận, đúng sai không phải là ở giữa, càng không có cố định giới hạn cùng thước đo. Cho nên, gặp được giảng đạo lý người, liền giảng đạo lý, gặp được không giảng đạo lý, liền giảng năm đấm. Ngươi cho rằng giảng đạo rất đáng gờm a? Nếu như giảng đạo thật có hiệu quả, sở ra vậy cái kia chút ngớ ngẩn, vô kỵ công tử, khổ vô nhai, quỷ vẫn hẳn là bị cảm hóa mới đúng, còn biết bị làm chết ta. Cho nên, có nhiều thứ nghe một chút coi như xong, đừng quá nghiêm túc, lại nói, ta giảng được những cái kia, đại đa số đều đang khoác lắc bước đầu, lắc lư người. Long Trần lắc đầu nói, ngươi ra hỏa này, những cái kia sùng bái nhà của ngươi băng. Nghe được ngươi lời nói này, đoán chừng phải tức chết. Lục Minh Tuyên có chút dở khóc dở cười nói. Ta có cái gì thật là sùng bái, bọn hắn sùng bái là lực lượng, cảm thấy nắm trong tay lực lượng, liền nắm trong tay hết thảy. Long Trần nói. Chẳng lẽ không phải a? Lục Minh Tuyên hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải, bởi vì có nhiều thứ, không phải ngươi có sức mạnh liền có thể khống chế. Long Trần lắc đầu. Thì như đâu? Thì như, ta muốn đem ngươi biến thành một cái thuần khiết thiếu nữ. Long Trần nhìn xem Lục Minh Tuyên nói. Lục Minh Tuyên lập tức ngồi đoan đoan chính chính, làm ra một cái tự nhận là phi thường phong phạm thuộc nữ động tác. Chẳng lẽ người ta không phải một cái thuần khiết thiếu nữ a? Chúng ta ở chung thời gian quá ngắn, ngươi đều không có xâm nhập hiểu rõ người ta, ngươi không biết ta sâu cạn, ta không biết ngươi dài ngắn. Liền vọng thêm bình luận, có phải hay không có chút quá vò đoán đâu. Nhìn xem Lục Minh Tuyên cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, Long Trần dùng mình một cái, cảm giác đều nổi da gà, từ trong hàm răng tung ra hai chữ. Ô nữ, Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người khuôn mặt cổ quái, giả giả không nghe thấy Lục Minh Tuyên, bởi vì làm ra bất kỳ biểu lộ gì, đều giống như nói cho người khác biết, các nàng nghe hiểu. Như thế các loại tại các nàng cùng Lục Minh Tuyên ô. Đối với Lục Minh Tuyên, các các nàng ở trên người nàng, đã ăn không biết bao nhiêu về thua lỗ. Nàng nói chuyện, các nàng đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ sau lại nói tiếp, nhưng trả lời nhưng không trả lời vấn đề, các nàng chọn không nhìn, miễn cho rơi trong hố. Phi thuyền mang theo Long Trần bọn người từ trời cao gào thét mà qua, một lát sau, bên trong hư không, nổi lên hai cái thân ảnh, hai người kia không là người khác, một cái là Bạch Triển Đường, mà một cái khác liền là mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc. Thật là một đám kém cỏi, cái này cũng không dám xuất thủ, lão tử trắng chuẩn bị đã lâu như vậy. Nhìn xem Long Trần bọn hắn bay đi, Bạch Triển Đường có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Được rồi, viện trưởng đại nhân tự mình hiện thân, kinh sợ thối lui Ân Phổ Đạt phân thân, những cái kia che giấu các cường giả, đoán chừng là thu vào Ân Phổ Đạt mệnh lệnh, cuối cùng vẫn từ bỏ. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, cười an ủi. Thật sự là quá sợ, liền cái này đức hạnh, cũng dám ra đây lan lộn. Bạch Triển Đường nhìn xem Ngân Nguyệt Thành phương hướng, vẫn như cũ có chút tức giận bất bình nói. Ngươi có phải hay không bởi vì Long Trần đại xuất danh tiếng, cho nên trong lòng khó chịu, cũng muốn lộ một chút mặt. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, cười mỉm mà nhìn xem Bạch Triển Đường. Bạch Triển Đường lập tức mặt mo đỏ ửng, lại cái chảy cái cối nói, không có chuyện, ta Bạch Triển Đường người thế nào, sao lại đỏ mắt điểm này thành tựu, ta là cảm thấy, những cái kia ẩn núp trong bóng tối thẳng danh con, quá vô dụng. Muốn cho bọn hắn học một khóa. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem Bạch Triển Đường, cười không nói, Bạch Triển Đường rốt cục có chút không chịu nổi, có chút ảo não nói. Nhi tử ta bị hắn cho lắc lư khi tiểu đệ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn câu dẫn ta khuê nữ à. Ta dù sao cũng phải phơi bày một ít uy tín, để cái này tiểu hôn đản có kiêng kỵ à. Không phải hắn còn tưởng rằng ta cứ như vậy điểm năng lực đâu. Thế nhưng là ẩn nút đi những tên khốn kiếp kia, ta đau khổ đợi bọn hắn lâu như vậy, bọn hắn không cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi nói làm giận không? Làm sao? Ngươi trướng mắt Long Trần. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc cười nói, cũng không phải trướng mắt, nhưng là tiểu tử này ta chính là nhìn xem không vừa mắt, dù sao? Dù sao cái này đổ dê con mất dịch đánh qua ta một quyền. Nhắc lên chuyện này, Bạch Triển Đường liền một trận nổi giận. Nghe được Bạch Triển Đường câu nói này, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc khanh khách một trận yêu kiều cười, tình cảm Bạch Triển Đường còn nhớ thù này đâu. Ngươi đều bao lớn tuổi rồi, còn cùng một đứa bé so đo, ngươi mắng Long Trần, vạn nhất hắn có một ngày làm con rể của ngươi, hắn là tinh trùng lên não, vậy là ngươi cái gì? Ngươi cái này không phải mình chửi mình a? Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc cười mắng. Được rồi, không đề cập tới những chuyện phiền lòng này, ta đi thông chi các huynh đệ khác, đều thu rời đi, Ân Phổ Đạt thật sự là một cái song độc tử hàng, liền khoa tay múa chân một cái cũng không dám, ta cũng bao nhiêu năm chưa thấy qua lão cha xuất thủ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Bạch Triển Đường ủ cục thì thầm vài câu, tại Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân tiếng cười duyên bên trong, hai người cứ như vậy biến mất ở trong hư không. Đợt. Hôm nay bắt đầu, mỗi ngày sớm 8 giờ, muộn 6 điểm đổi mới. Chương 3170, Thất Đức Đái Mạo Yên. Ngay tại Long Trần trở lại Lăng Tiêu Thư Viện trên đường lao vùn vụt thời điểm, Cửu Châu Đại Hội tin tức đã sớm tựa như tia chớp chậm rãi lan tràn ra. Tin tức lan tràn nhanh như vậy, trong đó có rất lớn một bộ phận công lao bắt nguồn từ Hoa Vân Thương Hội, là Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hội đem tin tức truyền bá ra ngoài. Lúc ấy Tuyên Minh giật nảy mình, phải biết, Hoa Vân Thương Hội khắp toàn bộ tiên giới, trắng trợn như vậy tuyên dương, sẽ khiến vô số cường giả chú ý, thậm chí một chút quái vật cấp cường giả, sẽ chuyên môn để mắt tới Long Trần. Bởi vì tại tu hành giới, danh khí càng lớn người, người khiêu chiến thì càng nhiều, bởi vì thành danh nhanh nhất đường tắt, liền là đánh bại một cái tên tiếng vang dội cường giả. Hoa Vân Thương Hội lực ảnh hưởng quá lớn, tin tức diện tích che phủ quá rộng, lấy Long Trần đánh giết Ân Phổ Đạt đệ tử sự kiện, tất nhiên sẽ tạo thành hành động cực lớn, đến lúc đó chỉ sợ tìm Long Trần khiêu chiến người, đem như hàng sông chi cát, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tuyên Minh để Long Trần liên tục suy tính một chút, nhưng là Long Trần nói, ảnh hưởng càng lớn càng tốt, đây là hắn muốn, gặp Long Trần kiên trì như vậy, Tuyên Minh đành phải làm theo. Lúc đầu Hoa Vân Thương hội liền có mạng lưới tình báo của mình, để bọn hắn đem tin tức tuyên bố ra ngoài, tốc độ kia đem làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới đều hành động. Ân Phổ Đạt tại toàn bộ tiên giới đều là nhân vật có mặt mũi, có người ở ngay trước mặt hắn, đem hắn nhất đệ tử yêu mến đánh giết, chuyện này đúng là đại sự kiện, Long Trần đại danh, tới lúc gấp rút nhanh hướng cửu thiên thập địa mỗi một cái góc lan tràn. Ha ha ha, ta liền biết, cũng nhanh có tin tức của ngươi, ngay cả Ân Phổ Đạt đệ tử đều xử lý, có loại, ha ha ha. Một cái tóc dài nam tử, gánh vác trường cung, chân đạp phi kiếm, ở trong hư không phi nhanh, hắn khuôn mặt anh tuấn, cái cằm hơi đầy đạn, mang theo một tia hải nhi mập, cầm trong tay một khối ảnh lưu niệm ngọc, khi thấy ảnh lưu niệm ngọc bên trong thân ảnh, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Người này không là người khác, chính là Mặc Niệm, nếu như Long Trần nhìn thấy Mặc Niệm, nhất định sẽ giật mình, bởi vì lúc này Mặc Niệm, khí tức thâm trầm như biển, hai mắt thần quang như điện, lại nhưng đã tiến nhập tứ cực cảnh trung kỳ. Mặc Niệm cong ở sau lưng một thanh phong cách cổ xưa trường cung, cái kia trường cung khí tức kinh người, lao vùn vụt ở giữa cương gió thổi qua dây cung, ẩn ẩn có viễn cổ cự thú oanh minh tiếng gầm, làm cho người kinh hại sợ hãi. Cái kia thất đức đái mạo hiên hôn đản, ngươi có gan đứng lại cho ta, nhìn ra ra không đem ngươi đổ trứng mềm cắt bỏ. Mặc Niệm ở phía trước lao vùn vụt, tại sau lưng của hắn cách đó không xa, vô số cường giả cắn răng nghiến lợi đuổi theo, đối Mặc Niệm chửi ầm lên. Tiểu độc tử, âm hiểm mang rẽ ngoặt hôn trướng, chúng ta Nghiệm Long Hoác gia làm sao đắc tội ngươi, lại dám đào chúng ta Hoác gia mổ, bắt được ngươi, chắc chắn ngươi rút gân luyện hồn, nghiền xương thành tro. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi trốn không thoát, đắc tội chúng ta Hoác gia, ngươi đừng muốn chạy trốn ra cái này Diêu Hoa Châu. Đối mặt đằng sau mấy trăm thần quân cảnh cường giả quát mắng, Mặc Niệm ngoảnh mặt làm ngơ, dù là đằng sau những cường giả kia bên trong, có 10 cái là thần quân cảnh hậu kỳ, hắn cũng mảy may không để vào mắt. Tiểu tử lợi hại à, thần hỏa cảnh liền có khủng bố như vậy chiến lực, cái này nếu là tấn thăng cấp 4 cảnh thì còn đến đâu. Chiến lực hoàn toàn như trước đây bưu hãn, bất qua áo thùng đi vèo, có vẻ như lẫn vào chẳng ra sao cả à. Bất quá, cái này nhất chiến thành danh về sau, khẳng định sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội. Không được, ta phải gắng sức thêm chút nữa tức giận, tại Thiên Vũ Đại Lục, tiểu tử này một mực ép ta, tại tiên giới, đến làm cho hắn cùng ta lăn lộn mới được. Lao thiên gia thật vất vả cho ta một lần lật bản cơ hội, ta nhất định phải bắt lấy mới được, chớ bị hắn đuổi theo. Nhìn ảnh lưu niệm ngọc bên trên Long Trần lấy một địch hai kịch chiến khổ vô nhai cùng quỷ vẫn hình tượng, Mặc Niệm nói một mình trong chốc lát, đông nhiên xoay đầu lại hướng sau lưng truy hắn người nói. Uy, các ngươi đừng đuổi à, đuổi kịp các ngươi cũng đánh không lại ta, không bằng các ngươi nói cho ta biết, các ngươi có chết hay không đối đầu, những cái kia đối thủ một mất một còn trong nhà, có hay không tốt một chút mộ địa, ta giúp ngươi báo thù như thế nào. Núi cao nguy nga, lang thiên kiếm ý tràn ngập toàn bộ thế giới, tại đỉnh núi cao, cắm một thanh trường kiếm thẳng vào thiên khung bên trong, ước vạn sao trời quay chung quanh, tỏa ra vô thượng thần uy. Nhưng khi ánh mắt giáng lâm núi cao, lại cũng không nhìn thấy cái kia thanh cự kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sụp đổ thế giới. Từ dưới lên trên nhìn, thật giống như thấy được núi lửa phun trào, đánh nát thời không pháp tắc. Tạo thành một dòng lũ lớn, thẳng vào thiên cung. Mà từ bên trên nhìn xuống phía dưới, thật giống như ước vạn sao trời, hội tụ thành một đạo tinh hà chi kiếm, đâm vào bên trong lòng đất, vô tận kiếm đạo ý chí, sụp ra thế giới pháp tắc. Trong khu vực này, vạn đạo bất xâm, vạn pháp bất chiêm, có, chỉ là cái kia vô tận kiếm ý. Táng kiếm phong. Nghe đồn là kiếm tổ táng kiếm chi địa, vị này kiếm đạo chi tổ. Chính là thời đại hoang cổ thần tổ cấp cường giả, cái danh xưng này là một cái cực kỳ dọa người xưng hô. Bởi vì thái cổ cùng hoang cổ, hai cái này thời đại quan niệm trong lịch sử là tương đối mơ hồ, không cách nào dùng năm đến tính toán, Theo trong thư tịch ghi chép, thái cổ là chỉ tu hành thế giới đản sinh năm đầu, cho nên thái cổ cũng được xưng là thái sơ. Nói cách khác, tại thời đại thái cổ, mới là tu hành khởi nguyên, tu hành văn minh điểm cuối. Thái cổ thời đại, mới tính tiến vào tu hành thời đại, nghe nói thời điểm đó công pháp, chiến kỹ, hết thể đều là nguyên thủy nhất, hết thể đều là hình thức ban đầu, năm không cách nào ngược dòng tìm hiểu, bởi vì quá xa xưa, hết thể đều mơ hồ. Mà tại thái cổ trước đó, liền là thời đại hoang cổ, nghe nói đó là một cái vô tự thời đại, nhân tộc vẫn còn chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, không có văn tự ghi chép, chỉ có một ít bích họa lưu truyền tới nay, ghi chép khi nhân loại đương thời gian nan sinh tồn. Tại thời đại hoang cổ, các loại hoang thú cùng những sinh linh khác, mới là thời đại kia bá chủ nhân loại là chuỗi thức ăn trong cùng nhất tồn tại, chỉ có thể ở trong khe hẹp gian nan cầu sinh. Trong truyền thuyết Cửu Lê, Thiên Đồng, tử huyết các loại cổ lão chủng tộc, nó khởi nguyên chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ, lại hướng trước, bởi vì thời đại quá xa xưa, bởi vì không có văn tự ghi chép, cho nên không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Mà Táng Kiếm Phong truyền thuyết, đến từ thời đại hoang cổ kiếm tổ, đây cơ hồ là không thể tin, nhưng lại không ai dám chất vấn. Bởi vì Táng Kiếm Phong một mực là cửu thiên thập địa bên trong thần thánh chi địa, không người dám mạo phạm. Dù là ước vạn năm đến, tiên giới trải qua vô số tranh chấp họa chiến tranh, lại không ai dám khiêu khích Táng Kiếm Phong. Táng Kiếm Phong chính là cửu thiên thập địa kiếm tu triều thánh chi địa, cũng là chỗ tu hành. Ai dám khinh nhờn Táng Kiếm Phong, liền là cùng cửu thiên thập địa tất cả kiếm tu vi địch. Nghe đồn kiếm tổ chỗ thời đại hoang cổ, đến kiếm đạo về sau, bởi vì không cầu, không văn, vài vạn năm không người có thể lĩnh ngộ nó kiếm đạo chi thuật, kiếm tổ phát hạ đại nguyện, đem mình cùng kiếm cùng một chỗ chôn xuống, thần hồn hòa vào kiếm đạo, cô lập giữa thiên địa, cung cấp kiếm đạo người tu hành lĩnh hội, kiếm tu không dứt, thì kiếm tổ ý chí bất diệt, vĩnh sinh giữa thiên địa. Táng Kiếm Phong hàng năm đều có vô số kiếm tu cường giả tới triều thánh, chỉ bất quá. Đại đa số người bởi vì tư chất có hạn, chỉ có thể ở dưới núi triều bái. Nếu như có thể đạp vào sơn núi, liền có thể bái nhập Táng Kiếm Phong môn hạ, có kiếm tu cường giả chỉ điểm kiếm đạo. Mà tại đỉnh núi, có cửu trọng cầu thang, đó là Táng Kiếm Phong trung cực chỗ tu luyện. Tại trên bậc thang thứ ba, một nam tử gánh vác trường kiếm, nhìn trong tay ảnh lưu niệm ngọc, cái kia ổn định như là bản thạch bàn tay, vậy mà run rẩy lên. Lão đại, Tử Phong rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi. Nhạc Tử Phong nhìn xem ảnh lưu niệm ngọc bên trong thân ảnh, trong bất chi bất giác, trong mắt nổi lên sương mù. Một năm, rốt cục đến lão đại tin tức. Hô! Nhạc Tử Phong hít sâu một hơi, một cước hướng cái thứ tư bậc thang vượt đi. Khi hắn vượt lên bậc cấp trong nháy mắt, vô số kiếm khí bén nhọn đối hắn chém xuống, người trong nháy mắt bị vô biên kiếm khí bao phủ. Chương 3171, Thiên Vũ Cố Nhân. Lão đại, một năm, rốt cục nghe được tin tức của ngươi. Quách Nhiên nhìn trong tay ảnh lưu niệm ngọc, lệ nóng doanh tròng. Lúc này Quách Nhiên, cả người thành thục rất nhiều, ánh mắt cũng càng phát ra kiên nghị, không còn có năm đó trộm gian dùng mánh lưới bộ dáng. Tại Thiên Long Thần Giáp Học Viện, một năm nay, hắn đã trải qua rất nhiều, Tạ Thiên Thiên dẫn hắn nhập môn về sau. Hắn liền không còn có tiếp thụ qua Tạ Thiên Thiên bất kỳ trợ giúp nào. Hắn biết mình khuyết điểm, tự lập tính quá kém, đi vào tiên giới, hắn phát hiện, không có Long Trần, hắn liền là một cái phế vật. Hắn không muốn lại trở thành phế vật, hắn muốn theo dựa vào lực lượng của mình đứng lên. Một năm nay, hắn ăn vô số khổ, cũng đã trải qua vô tận gặp trắc trở, cũng chính vì vậy. Hắn ngạnh sinh sinh đem mình mài đã luyện thành một cái ngành hán. Địa sư đại nhân, đội ngũ đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lao tới chiến trường, chuyên tới để xin chỉ thị. Một người mặc chiến giáp cường giả đi đến, cung cung kính kính hành lễ nói. Quách Nhiên trân trọng đem ảnh lưu niệm ngọc thu vào, đối người kia nói, phân phó các huynh đệ, treo lên 12 phần tinh thần đến, mục tiêu của chúng ta là Ma La Tinh vực huyết hạ quan. Người kia giật mình, địa sư đại nhân, chỗ kia thế nhưng là thiên sư nhóm khu vực, chúng ta đến đó không quá phù hợp à? Không có gì không thích hợp, khoảng cách thiên sư còn kém một cái khảo hạch thời gian mà thôi, sau 3 tháng mới có thể khảo hạch, ta không chờ được nữa. Chúng ta nhất định phải đánh giết càng nhiều mạnh hơn ma thú, để đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, uống thời gian dài như vậy canh, chẳng lẽ các ngươi không uống ngắn à? Không muốn ăn thì ta. Muốn là nghĩ, thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy có thể sẽ gây nên cái khác thiên sư bất mãn. Với lại, nơi đó trên chiến trường, đều là thần quân cảnh ma thú, thậm chí sẽ có trung hậu kỳ tồn tại. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn người kia một mực là Quách Nhiên phụ tá, làm người lão luyện thành thục, có phần bị Quách Nhiên coi trọng. Cái khác thiên sư hài lòng hay không, quan chúng ta lông sự tình, mình không năng lực, liền là cứ đúng là đầy hầm cầu. Chúng ta lần này là đi lập uy, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn bắt đầu ăn thịt, ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, thời gian 3 tháng, ta không chờ được. Về phần trong miệng ngươi nguy hiểm, làm gì không nguy hiểm, lão đại nói qua, cầu phú quý trong nguy hiểm, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không ngập, đi theo bọn hắn phía sau cái mông chỉ có thể đấp cước, từ đâu tới thịt ăn. Đi, đừng nói nhảm, truyền ta hiệu lệnh, lập tức xuất phát. Quách Nhiên quát. Đồng ý. Người kia quay người rời đi, Quách Nhiên nắm ảnh lưu niệm ngọc, tự nhủ. Lão đại, tin tức ta thu vào, đợi thêm ta một đoạn thời gian, chờ ta ma long chiến giáp đại công cáo thành, liền đến tìm ngươi. Hạ thân đạo sư, khảo hạch lập tức lại bắt đầu, ngài thân là quan chủ khảo, cần sớm vào chỗ. Linh văn trong các, hạ thân đứng tại chuyên môn mình các trên lầu, nắm trong tay lấy một khối ảnh lưu niệm ngọc, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Một năm, nghe ngóng lâu như vậy, rốt cục truyền đến lão đại tin tức. Long huyết quân đoàn các huynh đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Hạ thần nhìn trong tay ảnh lưu niệm ngọc, trong đầu, tất cả đều là long huyết chiến sĩ nhóm, cùng một chỗ hình tượng, bây giờ long trần truyền đến tin tức, hắn lập tức cảm xúc bành trướng. Một năm, mỗi khi hắn lúc ngủ, luôn luôn tại trong ác mộng bừng tỉnh, cuối cùng sẽ nhìn thấy long huyết chiến tử nhóm tử trận hình tượng. Tại cái kia trong cơn ác mộng, hắn tất cả trận bàn đều mất hiệu lực, muốn bắt tấn. Lại phát hiện hai tay hóa đá, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn long huyết chiến sĩ nhóm chết đi. Một năm qua này, hắn nhận hết tra tấn. Hắn thề, sẽ không bao giờ lại để lịch sử tái diễn. Cái này thời gian một năm bên trong, hắn từ một tên tạp dịch, từng bước hướng về phía trước, một đường đi lên linh văn các thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân bảo tọa, thậm chí ngay cả các đệ tử khảo hạch tuyển bạn, đều cần hắn tự mình tham dự. Hắn cũng không tiếp tục là cái kia bị người hô tới quát lui tập dịch, tại hắn sở thuộc khu vực, cũng là một đời nhân vật phong vân. Hắn cũng cùng lòng trần, muốn để danh tiếng của mình càng thêm vang dội, chiếu sáng long huyết quân đoàn đoàn tụ con đường. Hôm nay rốt cục thu vào long trần tin tức, hắn kích động đến muốn gào khóc, hắn muốn nói với long trần, lão đại, ban đầu là hạ thần vô dụng, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho lịch sử tái diễn. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mỗi một cái long huyết chiến sĩ. Hạ thần đạo sư đệ tử kia đợi một hồi, gặp hạ thần phảng phất không nghe thấy hắn, không khỏi lại kêu một tiếng. Ta đã biết. Hạ thần phất phất tay, hít sâu một hơi, đem khỏe mắt nước mắt lau đi. Lão đại, chờ lấy ta rất nhanh liền có thể đi tìm ngươi, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi thất vọng. Hạ thần nhìn xem phương xa, nắm chặt nắm đấm. Giống. Kinh khủng ma thú đang thét gào, đó là một đầu hình thể to lớn, giống như núi cao thần quân cấp hung thú. Kết quả nó vừa mới giống đến một nửa, liền bị một cái cự đại nắm đấm đánh nát đầu. Ngay sau đó một cái cự nhân cắn một cái vào cổ của nó, điên cuồng hút máu của nó. Cái kia người khổng lồ khí huyết trùng thiên, đứng ở nơi đó, cao hơn cả núi lớn. Người kia chính là A-man. Lúc này A-man trên đầu hai cái sừng, hiện đầy kim sắc hoa văn, trên trán còn có đạo đạo điểm lấm tấm, hung lệ vô cùng. Tại khoảng cách A-man mấy ngàn dặm bên ngoài trên một đỉnh núi, hai cái hình thể tráng kiện nam tử, chính nhìn xem A-man nhất cử nhất động. Mặc dù hai người bọn họ ẩn giấu đi khí huyết, nhưng là hai mắt lúc khép mở, có huyết sắc phủ văn chớp động, tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ thiên khung. Cái này Long Trần, hẳn là vương trong miệng người kia, chúng ta muốn hay không đem tin tức nói cho vương. Bên trong một cái nam tử cầm một khối ảnh lưu niệm ngọc, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. A-man ở chỗ này đã có hơn một năm, nhưng là dị thường không nghe lời, một mực hô hào muốn đi ra ngoài tìm hắn Long Ca, với lại tính tình càng lúc càng lớn, tựa hồ đối với bọn hắn sinh ra lòng oán hận. Mặc dù bọn hắn là cùng một tộc, đương nhiên sẽ không hại hắn, nhưng là A-man liền là cho rằng bọn họ không cho hắn tìm Long Trần, cùng hắn không phải cùng một bọn, hắn cùng Long Trần mới là cùng một bọn. Vẫn là trước hoãn một chút đi, Long Trần đối với vua của chúng ta tới nói, vẫn là quá yếu, không xứng cùng vua của chúng ta gọi nhau huynh đệ. Với lại vương vương huyết thần huy còn không có hiện hiện, huyết man nhất tộc mệnh huy không có thức tỉnh, chúng ta căn bản không nhìn thấy vương tương lai cắt hùng, hiện tại thả hắn ra ngoài quá nguy hiểm, vương con đường trưởng thành, quá mức dài dằng dặc, qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Một người khác nói, thế nhưng, vương đối với chúng ta càng ngày càng căm thù, ta cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt, với lại hắn cự tuyệt cùng chúng ta trong tộc cô nương lưu lại huyết mạch, phải làm sao mới ổn đây. Người kia trầm ngâm một chút nói, theo lý thuyết, vương sớm nên đến thành thụ kỳ, có thể sinh sôi dòng dõi. Nhưng là hắn không có phương diện này biểu hiện, trí thông minh một mực không tăng trưởng, tướng truyền cho chúng ta huyết man nhất tộc dũng sĩ, huyết mạch càng tinh khiết hơn, trí tuệ liền càng thấp. Chúng ta vị này vương, thật đúng là ngốc đến có thể, xem ra là huyết mạch tinh khiết đến cực hạn, có thể sẽ phản tổ thành thái cổ huyết mạch cũng không nhất định. Tóm lại, ai, nhìn kỹ hắn nói đi, trước chờ hắn thức tỉnh huyết man tộc huy, có nhất định sinh tồn bảo hộ lại nói, nếu như còn như thế nào, liền phái người đưa hắn ra ngoài lịch luyện đi, tổng như vậy nhìn xem, cũng không phải biện pháp. Người kia thở dài, nhìn xem A-man ngồi xổm ở phía xa ăn con ma thu kia, hai người không khỏi lắc đầu, nói qua đều nhanh một vạn lần, ăn thịt trước đó, trước vận hành khí huyết, kích hoạt huyết văn, có thể cho hấp thu càng tốt hơn, làm ít công to, nhưng là A-man luôn luôn không nhớ được. Chương 3172, Thiên Vũ Cố Nhân. Tĩnh mịch trong rừng rậm, cổ mục che trời, che đậy hơn phân nửa thiên khung. Màn đêm bao phủ thiên địa, nơi này là chỉ có ban đêm, không có ban ngày thế giới. Nơi này chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lãnh địa, những sinh linh khác không được đặt chân nửa bước, nếu không sẽ lọt vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc vô tình diệt sát. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc bá đạo cùng bao che khuyết điểm, tại toàn bộ tiên giới đều là có tiếng. Tại một tòa đỉnh núi cao, một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lang đang lẳng lặng gục ở chỗ này. Ở sau lưng của nó, huyết sắc mặt trăng, lẳng lặng treo ở nơi đó, cố định bất động. Hư không bên trên một vòng huyết sắc mặt trăng, liền là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thần thánh truyền thừa. Huyết Nguyệt Thần Huy bao phủ cái thế giới này, dùng quang huy của nó làm dịu đầu này tuyết lang. Đầu này tuyết lang thật giống như tại mẫu thân trong lồng ngực ngủ say. Tại nó quanh thân, có huyết sắc sương mù chậm rãi tràn vào trong cơ thể của nó. Nó liền là tiểu tuyết, lúc trước cửu u liệp sát giả hạ giới, cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, tiểu tuyết từng vì Long Trần ngăn cản tiên giới cường giả, người kia không dám đánh giết tiểu tuyết, mượn nhờ tiên điện thông đạo, đem tiểu tuyết đưa vào tiên giới. Mặc dù sau đó tới những người kia toàn bộ bị Long Trần giết chết, nhưng là tiểu tuyết bị đưa vào tiên giới về sau, cửu u các thợ săn lập tức phát hiện, tiểu tuyết là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc người. Dọa đến nhanh lên đem tiểu tuyết đưa qua. Lúc ấy tiểu tuyết trên người có thương, bọn hắn không dám thất lễ. Nếu như tiểu tuyết chết tại cửu u liệp sát giả trước mặt, vạn nhất bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc biết, vậy liền xong đời. Không màng Khiếu Nguyệt Thiên Lang niệm tình bọn họ nhân tình, chỉ cầu dứt bỏ quan hệ liền tốt, cho nên tiểu tuyết cứ như vậy được đưa tới. Chỉ bất quá tiểu tuyết cũng không biết, nó liền là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc thất lạc lang hoàng chi noãn, khó trách tìm khắp tiên giới cũng không tìm được nó, thế mà lưu lạc đến hạ giới đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng, thông qua thần thông, tra xét tiểu tuyết ký ức, kinh hãi phát hiện, tiểu tuyết bất quá là phàm giới một đầu xích diễm tuyết lang mà thôi, nhưng là không biết vì cái gì, vậy mà có thể dung hợp lang hoàng chi noãn. Chân chính lang hoàng chi noãn đã chết, tiểu tuyết lấy một loại khác hình thức, nắm trong tay cỗ thân thể này. Theo lý thuyết, cái này là căn bản chuyện không thể nào, phàm giới linh hồn, có thể nào khống chế lang hoàng hậu duệ thân thể. Dù cho khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng, sống vô tận tuế nguyệt, suy tính vô số loại tiền căn hậu quả, thủy chung không cách nào tính ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Mặc dù tiểu tuyết linh hồn là tên giả mạo, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nó là lang hoàng hậu duệ thân phận, đừng nói nó bản thân liền là sói, liền xem như nhân tộc nắm trong tay cỗ thân thể này, cũng là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc thành viên. Chỉ bất quá, bí mật này bị khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lao tộc trưởng chôn ở trong lòng, không có trước bất kỳ ai lộ ra. Khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lao tộc trưởng đứng ở đằng xa, lặng lặng mà nhìn xem tiểu tuyết, nhìn xem nó lặng lặng hấp thu huyết nguyệt tinh hoa, khóe môi nết lên một vòng tiếu dung. Tiểu tuyết, hiện tại trở thành khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lớn nhất hy vọng, hắn hiện tại, trong lòng an tâm nhiều. Lao tổ, rốt cuộc tìm được cái kia Long Trần tin tức. Một người trung niên nam tử xuất hiện, cao hứng điệu nói. A, rốt cuộc tìm được. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng có chút ngoài ý muốn nói, hắn tra xét tiểu tuyết ký ức, biết Long Trần người này, với lại tiểu tuyết sau khi tỉnh lại, liền muốn chạy khỏi nơi này, muốn đi tìm Long Trần. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng không có cách, đành phải dùng trận pháp phong bế tiểu tuyết, để nó lâm vào chiều sâu ngủ say, dạng này vô ưu vô lự dưới, có thể tốt hơn hấp thu huyết nguyệt tinh hoa. Đối với Long Trần, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc tìm hồi lâu, bởi vì khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc cũng không có cái gì chi nhánh, ở chết một góc, cùng ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên nghe ngóng hơn một năm, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Trên thực tế, khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lão tộc trưởng sớm đã biết, tiên giới to lớn như thế, bọn hắn tin tức mất linh, muốn hỏi tham gia Long Trần, quả thực là mò kim đáy biển khó khăn, hắn cũng không coi ôm rất lớn hy vọng. Một năm trôi qua đi, hắn cơ hồ đều muốn quên chuyện này, thế mà đạt được Long Trần tin tức. Trung niên nam tử kia hưng phấn mà đem ảnh lưu niệm ngọc đưa cho khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc lao tộc trưởng nói. Cái này Long Trần, còn rất lợi hại, vậy mà ngay trước mặt ân phổ đạt. Đem đệ tử của hắn làm thịt rồi, tiểu tử này là tên hắn tử. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng, tiếp nhận ảnh lưu niệm ngọc, nhìn thấy Long Trần kịch chiến quỷ vẫn cùng khổ vô nhai hình tượng, trên mặt hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Lao tổ, ngài cũng nhìn ra tiểu tử này kinh khủng tiềm lực. Trung niên nam tử kia vội vàng hỏi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, tiềm lực là một mặt. Tiểu tử này là cựu tinh truyền nhân. Cái này sao có thể? Cựu tinh truyền nhân không thể lại cái khác công pháp A. Khí tức của hắn, hoàn toàn không giống. Chúng ta cùng cựu tinh một mạch nguồn gốc quá sâu. Ta không có khả năng nhìn không ra A. Trung niên nam tử kia giật nảy cả mình. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng, nhìn xem Long Trần khiêng màu đen đại đao. Cái tiêng ngạo thị thiên hạ bệ nghệ quần hùng phong thái. Lắc lắc đầu nói, cái ánh mắt này tuyệt đối sẽ không sai, ta không biết công pháp của hắn dị tượng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cái ánh mắt này, ta dám khẳng định hắn là cựu tinh truyền nhân. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng ngự khí 10 phần chắc chắn, nếu như Long Trần ở đây, nhất định sẽ giật mình, cái này cũng có thể nhận ra. Khó trách hắn sẽ cố chấp như vậy, ân phổ đạt phân thân giáng lâm, cũng muốn chém quỷ vẫn. Tính cách này thật đúng là cùng cựu tinh truyền nhân giống như lúc. Lao tổ, đã hắn là cựu tinh truyền nhân, hơn nữa còn không có bị cựu ưu liệp sát giả phát hiện, chúng ta không bằng đem hắn tiếp đến nơi đây. Trung niên nam tử kia chặn lại nói. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng lại khoát khoát tay, Long Trần hắn tự sáng tạo công pháp, che giấu lúc đầu công pháp khí tức, dị tượng cũng thay đổi, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Đủ để giấu giếm được bất luận kẻ nào. Cựu tinh truyền một đời người chinh chiến, như côn bằng trùng thiên, lên như diều gặp gió, mới có thể bảo trì nhuệ khí không tiết. Nếu như tiếp vào chúng ta nơi này đến, an nhàn cuộc sống yên tĩnh, ngược lại sẽ làm hắn ý chí thoái hóa, nào sẽ hủy hắn. Ta một mực kỳ quái, Lang Hoàng Chi Noãn làm sao lại lưu lạc hạ giới, xem ra đây hết thảy đều có định số A. Với lại ta từ tiểu tuyết trong trí nhớ, thấy được thân phụ huyết man vương tinh lực hơi thở ra hỏa, thấy được thủy ma tộc cái kia trong mắt có nguyên thủy ma văn tiểu cô nương, bây giờ suy nghĩ một chút, hắc hắc, liền không sai biệt lắm có thể nghĩ thông suốt. Đúng, Lang Tiêu thư viện quét rác lao ra hỏa kia còn sống A. Còn sống nam tử trung niên nói. Vậy là tốt rồi, hắn có thể làm cho cựu tinh truyền nhân nhập môn, liền chứng minh hắn sẽ bảo đảm Long Trần, Long Trần tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng gật gật đầu, trầm ngâm một chút đối trung niên nam tử kia nói. Ngày mai đem tiểu tuyết tỉnh lại, đem Long Trần tin tức nói cho nàng, đồng thời nói cho nàng, muốn trở lại Long Trần bên người. Nhất định phải thức tỉnh huyết nguyệt dị tượng. Minh bạch trung niên nam tử kia tuân mệnh mà đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lão tộc trưởng, nhìn phía xa trên núi cao nằm sấp tiểu tuyết, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Rốt cục chờ đến một ngày này, cái thế giới này, sắp biến thiên, ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, cuối cùng rồi sẽ nên đón quật khởi ánh dạng đông. Chương 3173, Thiên Vũ Cố Nhân. Tại một chỗ âm u trong góc, một cái mảnh mai thân ảnh, bưng lấy ảnh lưu niệm ngọc, nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, nước mắt của nàng nhịn không được chảy ra, nhẹ giọng khóc sụt sùi. Nàng liền là Đông Minh Ngọc, bái nhập ảnh tông môn hạ, trở thành ảnh tông tông chủ Dạ Vô Thanh treo tên đệ tử. Dạ Vô Thanh từng cùng nàng ước định, chỉ có nàng tự tay chém xuống ân phổ đạt đầu lâu, đưa đến trước mặt của nàng, mới có tư cách gọi sư phụ nàng, mới có thể trở thành nàng đệ tử chân chính. Dạ Vô Thanh thân là ảnh tông tông chủ, nhưng là cả đời chưa hề thu qua đồ đệ, ảnh tông môn hạ thiên tài vô số, nhưng là không ai có thể vào nàng chi nhãn, cho nên, cả đời không đồ. Đừng nói đồ đệ, ngay cả treo tên đệ tử cũng không có, Đông Minh Ngọc là duy nhất một cái. Một năm qua này, Đông Minh Ngọc tại ảnh tông, tiếp nhận tàn khốc nhất huấn luyện, nàng kiên nghị cùng chấp nhất. Liền ngay cả luôn luôn băng lãnh Dạ Vô Thanh, đều vì đó động dung. Bất quá, động dung kết quả đổi lấy là đối Đông Minh Ngọc khắc nghiệt đến cực hạn huấn luyện, loại kia huấn luyện, đơn giản không phải người có khả năng tiếp nhận, nhưng là Đông Minh Ngọc chưa hề phàn nàn qua, cũng chưa từng buông tha, cứ như vậy một đường cắn răng đến đây. Đối mặt tàn khốc huấn luyện, vô số lần mặt đối liều mạng tranh đấu, nàng đều có thể tâm như chỉ thủy. Nhưng nhìn đến cái này mai ảnh lưu niệm ngọc, nàng nhịn không được trốn ở trong góc sụt sùi khóc. Long Trần ca ca, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Nhìn xem ảnh lưu niệm ngọc bên trong thân ảnh, Đông Minh Ngọc thanh âm nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt. Long Trần là nàng trên cái thế giới này thân nhân duy nhất, là Long Trần đem nàng từ thế giới âm u bên trong lôi ra đến, để nàng nhìn thấy quang minh, cảm nhận được ấm áp. Đông đảo hồng nhan chi kỷ bên trong, Đông Minh Ngọc đối Long Trần tình cảm là đặc thù nhất một cái, nàng đối Long Trần ỷ lại, đạt đến một loại khó nói lên lời tình trạng. Thân là sát thủ, lại bởi vì ngoại vật dao động đạo tâm, tâm tình chập chờn to lớn như thế, nếu có địch nhân ở bên người, ám sát ngươi xác suất lại so với bình thường cao hơn mấy lần. Tại trong bóng tối vô tận, một nữ tử lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nàng một thân áo da màu đen quần da, chân mang ủng da, quần áo bó quần buộc vòng quanh nàng đường cong hoàn mỹ, thật giống như ẩn tàng trong đêm tối báo, mỹ lệ mà lại nguy hiểm. Sự xuất hiện của nàng là như vậy tự nhiên, phảng phất trong đêm tối sứ giả, tới vô ảnh đi vô tung. Tông chủ đại nhân không phải đã nói à, mỗi người đều có mình mệnh môn, một khi bị người ta tóm lấy, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chính là ta mệnh môn, ta hết thể cố gắng đều là vì hắn, hắn liền là sinh mạng ta toàn bộ. Đông Minh Ngọc nhìn xem ảnh lưu niệm ngọc bên trong Long Trần thân ảnh, lau nước mắt nói. Nữ tử này, không là người khác, chính là làm cả tiên giới vô số người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng sát thủ Dạ Vô Thanh. Dạ Vô Thanh nhìn xem Đông Minh Ngọc, khẽ lắc đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong bóng tối. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn xem Đông Minh Ngọc nói. Sát thủ vốn vô tình, Bất quá vậy chỉ bất quá là một chút dung tục người cách nhìn. Người nếu không có tình, thì trong lòng không muốn, vô tình vô dục, liền đã mất đi hướng về phía trước động lực. Cái này Long Trần rất không tệ, tiềm lực vô hạn, chỉ tiếc hiện tại vẫn còn thần hỏa cảnh, tu hành tốc độ quá chậm, ngươi bây giờ đã là tứ cực cảnh trung kỳ. Mà ta một mực đang huấn luyện ngươi kỹ thuật giết chóc, cũng không có tận lực tăng lên cảnh giới của ngươi, Long Trần tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn bị ngươi bỏ lại xa xa. Tông chủ đại nhân ngài không hiểu rõ hắn, thiên phú của hắn, cử thế vô song, nếu như hắn muốn trùng kích cảnh giới, khẳng định sẽ rất nhanh đuổi theo tới. Coi như hắn tu hành chậm cũng không quan hệ, chờ ta giết Ân Phổ Đạt, hoàn thành sư tôn giao cho ta nhiệm vụ, ta liền đi tìm hắn, cả một đời thủ hộ lấy hắn. Đông Minh Ngọc tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào, cùng thường ngày lánh khóc nàng, tưởng như hai người. Ngươi đối hắn có lòng tin như vậy? Dạ Vô Thanh hỏi. Đương nhiên, hắn là mạnh nhất. Đông Minh Ngọc gật đầu nói. Hắn sẽ vượt qua ngươi. Dạ Vô Thanh lại hỏi. Nhất định sẽ. Đông Minh Ngọc phi thường tự tin nói. Ta Dạ Vô Thanh đệ tử, tại sao có thể bị người khác siêu việt? Từ hôm nay trở đi, ta muốn đối ngươi tiến hành đặc huấn. Ngươi đi triệu tập linh chữ lót các sư huynh sư tỷ. Ta muốn mang các ngươi đi một chuyến Hắc Phong vực thí luyện. Dạ Vô Thanh lạnh lùng thốt. Tông chủ đại nhân. Đông Minh Ngọc giật nảy mình, cái kia linh chữ lót đệ tử, đều là thần quân cảnh cường giả, nàng muốn bị lôi kéo cùng bọn hắn cùng một chỗ thí luyện. Đi. Đồng ý. Cứ như vậy, Dạ Vô Thanh cùng Đông Minh Ngọc cùng một chỗ biến mất trong bóng đêm. Sư phụ, ta được đến Long Trần gia hỏa kia tin tức rồi. Toàn thân áo trắng váy dài, đầu đội châm phượng, an mặc như là công chúa Đường Nguyễn Nhi, cầm trong tay ảnh lưu niệm ngọc ở trong đại điện lớn tiếng reo hò. Một tòa thần thánh trong đại điện, một vị khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân bị tiên khí lượn lờ, như trong bức họa đi ra mỹ lệ nữ tử, chính răn dạy một đám đệ tử. Nhưng khi Đường Nguyễn Nhi xông vào, nữ tử kia chẳng những không có quát lớn Đường Nguyễn Nhi, ngược lại lộ ra một vòng cương triều thiếu dung. Gặp Đường Nguyễn Nhi tiến đến, những cái kia bị cở mắng đến đầu đầy đại hãn các đệ tử, lập tức như chút được gánh nặng, phảng phất như gặp phải cứu tinh, còn kém không có kích động đến khóc lên. Là cái kia ngươi mỗi ngày nhắc tới Long Trần. Nữ tử kia cười nói, nữ tử này không là người khác, chính là Đường Nguyễn Nhi sư phụ Phong Tâm Nguyệt. Cùng tất cả cường giả khác biệt chính là, Phong Tâm Nguyệt không môn không phái, lai lịch bí ẩn. Không người nào biết nàng một thân sở học, từ nơi nào mà đến. Nàng tại tiên giới dương danh vô số năm, từ khi nàng xuất hiện, trong cả đời không biết gặp được bao nhiêu cường địch, tại trong tay nàng không phải bại liền là chết, cơ hồ giết hết hơn phân nửa cái tiên giới, sáng tạo ra uy danh hiển hách. Nàng một mực độc lai độc vãng, nhưng là không biết vì cái gì, gần nhất mấy trăm năm, bắt đầu thu đồ đệ, với lại chuyên thu phong thuộc tính đệ tử. Chỉ bất quá nàng tính tình cực kỳ cổ quái, chỉ lấy mình tìm tới đệ tử. Cũng có mình tìm tới cửa, chỉ bất quá, Phong Tâm Nguyệt Trô ở chi địa, chính là Phong Cực Đảo. Đây là một tòa đứng ở trên vách đá hòn đảo, từ xa nhìn lại thật giống như một cái cự đại cây nấm, phủ trên tầng mây. Tại Phong Cực Đảo chung quanh, không gian là vật mẹo, vô số phong nhận tại vừa đi vừa về lưu chuyển. Coi như là bình thường bảo khí gặp được những cái kia phong nhận cũng phải bị cắt thành bụi phấn, ngoại nhân căn bản vào không được. Phong Tâm Nguyệt đệ tử, cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng là mỗi người đều là kinh khủng phong hệ cường giả. Ngay tại 80 năm trước, Phong Tâm Nguyệt dự định không còn thu đệ tử mới, thế nhưng là bỗng nhiên đem Đường Nguyễn Nhi mang về, cũng xưng nàng làm quan môn đệ tử, đủ kiểu cương triều, có thể nói. Coi Đường Nguyễn Nhi là thành mình thân nữ nhi đau, không cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Mà Đường Nguyễn Nhi nhu thuận hiểu chuyện, mặc dù bình thường có chút nghịch ngợm, ngược lại càng làm cho Phong Tâm Nguyệt ưa thích, cho nên, mặc kệ Đường Nguyễn Nhi làm sao náo, Phong Tâm Nguyệt cho tới bây giờ cũng sẽ không trách phạt nàng. Lúc này nàng đang tại răn dạy đệ tử, Đường Nguyễn Nhi chạy vào, chẳng khác gì là thay những cái kia các sư huynh sư tỷ giải vây rồi. Những cái kia các sư huynh sư tỷ đối người tiểu sư muội này cảm kích không thôi, còn tưởng rằng nàng là cố ý đến cứu mạng đây này, bởi vì bình thường Đường Uyển Nhi không ít giúp bọn hắn bận bịu, cho nên bọn hắn đối người tiểu sư muội này cũng là đủ kiểu yêu thương. Đúng đúng đúng, chính là cái này ra hỏa, hắn ngay trước mặt Ân Phổ Đạt, đem Ân Phổ Đạt quan môn đệ tử làm thịt rồi. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà kêu to. Đường Uyển Nhi cái này vừa nói, ở đây các đệ tử đều thất kinh, liền ngay cả Phong Tâm Nguyệt cũng vì đó động dung. Cho vi sư nhìn xem. Chương 3174, Thiên Vũ Cố Nhân. Thật là khí phách, tốt giá tính, sư muội, đây chính là trong miệng ngươi nói Long Trần, đúng là nhân trung chi long, có một loại đặc thù nam nhân vị. Một nữ tử nhìn xem ảnh Lưu Niệm Ngọc, không khỏi tán thán nói. Chỉ bất quá, hắn có vẻ như lẫn vào thật không tốt, một bộ quần áo rách dưới Đường Uyển Nhi một vị sư huynh chỉ vào Long Trần quần áo nói. Cái kia trên quần áo miếng vá vô số, xác thực quá keo kiệt, để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Vị sư huynh kia mới mở miệng, Đường Uyển Nhi hoa đến một tiếng liền khóc lên, đem những sư huynh kia sư tỷ giật nảy mình. Ngươi đã lớn như vậy, có biết nói chuyện hay không? Đó là tiểu sư muội ý trung nhân, cái gì gọi là rách tung tóe, gọi là cần kiệm tiết kiệm. Ngươi không hiểu, liền không cần nói. Gặp Đường Uyển Nhi khóc, những đệ tử kia lập tức luống cuống, vội vàng đi hống Đường Uyển Nhi. Hảo hai tử, hắn mặc dù không được kỳ ngộ, nhưng là sau lần này, nhất định sẽ nhận cường giả coi trọng, lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay. Gặp Đường Uyển Nhi gào khóc, Phong Tâm Nguyệt cũng an ủi. Sư phụ. Đường Uyển Nhi bổ nhào vào sư phụ trong ngực, nước nở nói, các ngươi không nói, ta cũng không có chú ý đến, cái kia kiện áo choàng là tỉ muội chúng ta mấy người cùng một chỗ cho hắn làm, đã cũ nát trở thành cái dạng kia, hắn còn mặc, liền là muốn nói cho chúng ta biết, trong lòng của hắn thủy chung nhớ chúng ta. Đường Uyển Nhi tuy là nữ tử, nhưng là tính cách tùy tiện, hấp tấp, liền cùng một cái nha đầu điên, cẩn thận cùng với nàng vô duyên, đợi vị sư huynh kia nói lên, nàng mới phản ứng được. Kịp phản ứng về sau, lại là thương tâm, vừa cảm động, nàng nghĩ đến Long Trần cũng giống vậy nghĩ bọn họ. Nhất là nhìn thấy Long Trần xuyên thành cái dạng kia, hiển thị rõ keo kiệt, trong nội tâm nàng càng cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời ghé vào Phong Tâm Nguyệt trong ngực gào khóc. Thì ra là thế, lúc đầu thấy người này bá đạo dị thường, cho là hắn là một cái bảo thủ, kiêu căng khinh người, mọi thứ đều lấy mình làm trung tâm thiên sát cô tinh, nghĩ không ra, vi sư thế mà nhìn lầm. Phong Tâm Nguyệt khẽ vuốt Đường Uyển Nhi mái tóc, tự lẩm bẩm. Khi nàng nhìn thấy Long Trần lần đầu tiên thời điểm, đối Long Trần không quá ưa thích, bởi vì Long Trần quá bá đạo, loại kia bá đạo sẽ làm hắn căn bản vốn không để ý người khác cảm thụ, nàng không muốn Đường Uyển Nhi đi theo hắn chịu khổ. Nhưng là cái này tàn bạo lại làm nàng động dung, nghĩ không ra, gia hỏa này vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Sư phụ, ta muốn đi tìm hắn. Đường Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ mê ly, khóc cầu khẩn nói. Đứa nhỏ đốc, Long Trần chỗ ở phương chính là đạo thần vực, cũng gọi đạo thần giới, là trăm vực ngàn châu lý, cực kỳ đặc thù một cái khu vực. Nơi đó có một mảnh ác ma chi hải, đem đạo thần vực cùng tiên giới cách ly, ngoại trừ đại phạm thiên nhất mạch kia người, cũng chỉ có Hoa Vân Thương hội thương thuyền có thể vượt qua ác ma chi hải. Những người khác vượt qua ác ma chi hải, sẽ gặp phải ác ma công kích, cho dù là tiên vương cảnh cường giả, cũng phải vẫn lạc. Phong Tâm Nguyệt lắc đầu nói, chẳng lẽ sư phụ đi qua, bọn chúng cũng dám ngăn trở a? Đường Uyển Nhi hỏi, ta đi qua, các nàng sẽ không ngăn cản ta, nhưng là sẽ cùng ta liều mạng. Phong Tâm Nguyệt cười khổ nói, vì cái gì? Đường Uyển Nhi giật mình nói, bởi vì ta tuổi nhỏ thời điểm, theo chân chúng nó không hợp nhau, chém bọn chúng rất nhiều mà vương cấp cường giả. Về sau bọn chúng ám toán qua vi sư, kém chút đả thương đạo cơ của ta, ta dưới cơn nóng giận, sát nhập vào ác ma chi hải chỗ sâu, chém ma hoàng, kết quả kinh động đến ác ma chi nhãn. Nói đến đây, Phong Tâm Nguyệt dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy nói những này đối Đường Uyển Nhi bọn người không tốt, tiếp tục nói. Tóm lại, vi sư cùng ác ma chi hải, tính là tử đối đầu, trong tay các ngươi Lăng Phong trên mũi dao ma tình, đều là bắt nguồn từ ác ma chi hải bên trong phong ma sa. Cái kia phong ma sa, là ác ma chi hải bên trong hoàng tộc, ngươi nhóm khí tức trên thân, một khi tới gần ác ma chi hải, thật xa liền sẽ bị bọn chúng phát hiện. Nếu như bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng, liền xem như vi sư cũng không có nắm chắc tiến lên, cho nên, ngươi là không thể nào đi đạo thần giới. Hảo hài tử đừng khóc, ngươi không đi được đạo thần giới, nhưng là Long Trần sẽ ra tới tìm các ngươi à. Theo ta được biết, cái kia Lăng Tiêu thư viện chính là thiên vũ đại lục cổ xưa nhất thư viện, bên trong hẳn là có cấp độ hóa thạch sống lão quái vật còn sống. Chính vì vậy, Lăng Tiêu thư viện nhiều năm như vậy, tại đại phạm thiên chen ép dưới, thủy chung sừng sững bất động, bọn hắn tất nhiên có mình sinh tồn chi đạo. Ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần an tâm tăng lên tu vi, chờ hắn từ đạo thần vực đi ra, cùng hắn tụ hợp liền tốt. Thế nhưng là nói xong Đường Uyển Nhi ủy khuất đến khóc lớn. Nhưng mà cái gì? Gia hỏa kia, bên người nhiều nữ nhân như vậy, ta sợ về sau, trong nhà đều không chỗ đặt chân, cái này hỗn đản, rất hoa tâm. A tức chết ta rồi, Đường Uyển Nhi kêu khóc, vừa thẹn vừa giận. Phong Tâm Nguyệt, đám người, hô. Một đạo lưu quang từ bên trong hư không bay qua, trong nháy mắt xuyên qua sương mù lượn lờ dãy núi, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Dãy núi lượn lờ, cự sơn trùng thiên, phương viên ước vạn giảm, hoang tàn vắng vẻ, cái kia lưu quang cứ như vậy cấp tốc tiến lên, rất nhanh phía trước trên núi cao, tiên vụ mở mịt ở giữa, xuất hiện đình đài lầu các, giống như nhân gian tiên cảnh. Tại bầy trong lầu, có một nữ tử, trường thân ngọc lập, dựa vào lan can nhìn ra xa, nàng mày như lá liễu, mắt như thu thủy, dung nhan như mỹ ngọc, không có một tia tì vết, một đầu như thác nước tóc dài rủ xuống bên hông. Nàng phảng phất là từ trong bức tranh đi ra thiên tử, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm thế gian trần tục, nhất là đứng tại chỗ này tiền cảnh bên trong, càng lộ vẻ cao quý thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Hô! Cái kia đạo lưu quang bay đến trước mặt cô gái kia, liền hóa thành một người mặc y phục rực rỡ thiếu nữ, đứng yên tại nữ tử kia bên người, thiếu nữ kia mở miệng nói. Mộng Kỳ tỷ tỷ, có việc gấp tìm ta a? Ta chính đang đuổi giết kinh cức viêm long, liền muốn. Tỷ tỷ, người tại sao khóc? Thiếu nữ kia không là người khác, chính là Truy Vân thôn thiên tước Tiểu Vân, mà cái kia như là trong bức tranh đi ra tuyệt thế mỹ nhân, chính là Mộng Kỳ. Tiểu Vân ngươi nhìn Mộng Kỳ trong mắt mang theo nước mắt, đem một khối ảnh lưu niệm ngọc đưa cho Tiểu Vân. Là Long Trần ca ca, là Long Trần ca ca. Tiểu Vân hưng phấn đến lại nhảy lại cười, cười cười Tiểu Vân liền khóc lên, chúng ta rốt cục đạt được Long Trần tin tức của ca ca, quá tốt rồi. Tiểu Vân, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu hành, lần sau gặp được Long Trần thời điểm, liền từ chúng ta đi bảo hộ hắn, ta lại cũng không muốn phải nhìn hắn đổ máu lại rơi lệ bộ dáng. Mộng Kỳ hít sâu một hơi, vỗ Tiểu Vân bả vai nói. Ừ, các loại ta thức tỉnh hồng hoang huyết mạch, trên cái thế giới này, tuyệt đối không có người có thể lại khi dễ Long Trần ca ca. Tiểu Vân xóa đi khỏe mắt nước mắt, tràn đầy tự tin nói, hiện tại Tiểu Vân, đã không còn là lúc trước Tiểu Vân, nàng rốt cục có mình lực lượng. Long Trần chờ lấy chúng ta rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi. Mộng Kỳ nhìn trong tay ảnh lưu niệm ngọc, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, nhìn xem cái kia cũ nát tàn bạo, trong mắt của nàng lần nữa ướt át. Chương 3175, Thiên Vũ Cố Nhân 3. Từng hạt đá châu rơi xuống, như là mỹ lệ kim cương, rơi trên mặt đất về sau, vỡ thành vô số băng tinh, như đóa hoa nở rộ. Cái kia đá châu là từ một đôi mắt mỹ lệ bên trong chảy ra, đó là giọt giọt nước mắt, vừa mới thoát ly đôi mắt, liền biến thành băng trụ tử, rơi xuống đất. Nàng khuôn mặt băng lãnh, thánh khiết vô hạ, như là một tôn mỹ lệ băng điêu, nhưng nhìn ảnh lưu niệm ngọc, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo nồng đậm thâm tình. Ta muốn rời khỏi. Diệp Chi Thu mở miệng, một năm qua này, là lần thứ ba mở miệng nói chuyện. Không được. Đồng dạng một cái băng lãnh thanh âm truyền đến, đồng dạng là một cái mặt không thay đổi nữ tử, nàng liền là Diệp Chi Thu sư phụ. Chỉ bất quá Diệp Chi Thu chưa hề hỏi qua sư phụ nàng danh tự, mà sư phụ nàng cũng chưa từng hỏi qua nàng danh tự. Ở chỗ này, Diệp Chi Thu ngoại trừ tu hành liền là tu hành, giữa hai người, cơ hồ không có đối thoại. Ta nhất định phải rời đi. Diệp Chi Thu lạnh lùng thốt. Nhất định không được. Diệp Chi Thu sư phụ, mặt không thay đổi nói. Hàn băng đúc thành trong đại điện, vốn là hoàn toàn lạnh lẽo, mà hai người mở miệng, trên đại điện hàn băng, trong nháy mắt nổi lên một tầng băng xương. Sau một lúc lâu, Diệp Chi Thu lạnh lùng thốt, vậy ta lúc nào có thể rời đi? Chờ ngươi rút ra vô xương kiếm. Tốt. Trong đại điện, Diệp Chi Thu cùng sư phụ của nàng, đồng thời nhắm mắt lại. Đại điện lại một lần lâm vào yên tĩnh như chết. Tiểu Thiến, ngươi không thể rời đi, ngươi bây giờ đi tìm Long Trần, sẽ chỉ mang đến cho hắn phiền phức, lại không cách nào mang đến cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Một cái tóc trắng lao hậu, cầm trong tay một cây mộc trượng, ngăn cản một nữ tử. Nữ tử kia mọc ra một trương không có thể bắt bẻ gương mặt, chân bóng như ngọc, trong trắng lộ hồng, lúc này bởi vì hưng phấn, như là hoa đào nở rộ. Xinh đẹp không gì sánh được. Nàng một đôi mắt bên trong, thu thủy hóng ánh nhưng, có một loại khó nói lên lời ma lực. Nàng giống như là ma nữ cùng tiên nữ kết hợp thể. Nàng liền là Nguyệt Tiểu Thiến. Nguyệt Tiểu Thiến nắm ảnh lưu niệm ngọc, kích động nói, ta hiện tại đã là tứ cực cảnh cường giả, đã thức tỉnh thủy ma tộc cao nhất huyết mạch, ngưng ra dị tượng thủy ma gương ảnh. Ta có đầy đủ lực lượng tự vệ. Ta muốn đi tìm hắn. Ngươi chỉ ngưng tụ ra thủy ma gương ảnh đệ nhất trọng mà thôi, bà lão kia lắc đầu nói. Thế nhưng là, ta rất muốn hắn. Ta rất muốn hiện tại liền thấy hắn. Nguyệt Tiểu Thiến nói xong, nghẹn ngào. Hảo hai tử, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng là thấy mặt không phải mục đích cuối cùng nhất. Lúc trước tại Thiên Vũ Đại Lục, các ngươi không phải một mực thủ cùng một chỗ a? Sau đó thì sao? Cuối cùng còn không phải bị người giết đến chạy tứ tán tách rời. Không có tuyệt đối lực lượng, ngươi chỉ có ba cái số mệnh, hoặc là ngươi nhìn xem hắn bị người giết chết, hoặc là hắn nhìn xem ngươi bị giết chết, hoặc là chết cùng một chỗ. Bà Lao kia ngữ trọng tâm trường nói. Bà Lao kia nói như vậy, Nguyệt Tiểu Thiến khóc đến lợi hại hơn, tách rời năm này, mỗi một ngày đều như vậy dài dằng dặc. Rốt cục đạt được Long Trần tin tức, lại không cách nào đoàn tụ, đây là một loại không cách nào nói rõ cực hình. Hảo hai tử, cái thế giới này tương lai đều là các ngươi, không kém cái này một chút thời gian, cố gắng tu hành đi, chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể bảo vệ ngươi yêu nhất người. Bà Lao kia vỗ nhẹ nhẹ lấy Nguyệt Tiểu Thiến lưng an ủi. Cuối cùng, Nguyệt Tiểu Thiến chỉ có thể bất đắc dĩ cùng bà Lao kia cùng rời đi. Nàng là trốn tới, đáng tiếc, không thành công. Tiền bối tha mạng, chỉ cần không giết chúng ta, gia tộc bọn ta tất cả tài phú, các ngươi tùy tiện cầm. Một cái thần quân cảnh cường giả, hoảng sợ kêu to. Tại hắn phía trước, đứng đấy cả người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường thương đại hán, hắn máu me be bét khắp người, sát khí tràn ngập, thật giống như từ luyện ngục bên trong giết trở lại nhân gian chiến sĩ. Nơi này là một vùng phế tích, từ tường đổ bên trong, đó có thể thấy được, đây là một tòa cổ xưa thành trì, chỉ bất quá, hiện tại nó huy hoàng đã kết thúc. Các ngươi bọn này không có điều ác nào không làm hỗn đản, cho là có huyết sát điện cho các ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cũng được, hôm nay cao hứng, liền đưa các ngươi một cái toàn thây, giết cho ta. Đại hán kia trường thương trong tay đâm ra, cái kia thần quân cảnh cường giả, bị một thương xuyên thủng, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phốc phốc phốc. Tại đại hán kia sau lưng, mấy ngàn giống như hắn, người mặc chiến giáp, mũ giáp đem trọn cái khuôn mặt che khuất các chiến sĩ, điên cuồng giết chóc, rất mau đem nơi này tất cả mọi người tàn sát không còn. Hô! Đại hán kia đưa mũ giáp lấy xuống, lộ ra một người đầu trọc. Khi hắn lấy nón an toàn xuống, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bởi vì hắn đầu trọc sáng lên mấy phần. Lão đại, chờ lấy ta, ta Cốc Dương không có cho ngươi mất mặt, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Cốc Dương trong đôi mắt vẻ kích động, thật lâu không cách nào lắng lại. Cốc Dương giận dữ hét, một nén nhang bên trong quét dọn xong chiến trường, lập tức rút lui, không cho huyết sắt điện phản công cơ hội. Đồng ý. Những cái kia các chiến sĩ cao giọng đáp lại, rất nhanh chiến trường quét dọn xong, Cốc Dương xuất lĩnh tất cả khung sắt chiến sĩ, bay đi. Huynh đệ, chúng ta rốt cục chờ đến. Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người, đứng tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang nguyên phía trên, nhìn trong tay ảnh lưu niệm ngọc, hai người kích động kêu to, kích động đến nước mắt càng không ngừng hướng phía dưới rơi. Huynh đệ, chúng ta bây giờ liền đi tìm Lao Đại A. Lý Kỳ hưng phấn nói. Tống Minh Viễn lắc đầu, còn không được, sư tôn cho chúng ta lưu lại nhiệm vụ, nhất định phải tại mảnh này hoang vu chi địa, tìm tới thuộc về chúng ta cơ duyên. Ta cảm thấy sư tôn nhất định có thâm ý, ngươi cũng thấy đấy, Lao Đại mặc dù chỉ là thần hỏa cảnh, nhưng là chiến lực vẫn như cũ khủng bố như vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng, không thể lại kéo Lao Đại chân sau. Tốt, chúng ta đi, chúng ta phải trở nên mạnh hơn, lại đi cùng Lao Đại tụ hợp. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sóng vai hướng Hoang Vu Chi đi tới, hai người thân ảnh xa dần, dần dần biến mất giữa thiên địa, nhưng là xa xa còn có thể nghe được bọn hắn tiếng kêu hưng phấn. Hoa Vân Thương Hội lực ảnh hưởng, có thể thẩm thấu hơn phân nửa tiên giới, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều nơi, cho dù là Hoa Vân Thương Hội, cũng vô pháp đặt chân. Thật giống như ánh nắng bất kể thế nào tươi đẹp, đều có nó chiếu rọi không đến âm u nơi hẻo lánh, mà tại những này âm u trong góc, ẩn giấu đi vô số quái vật khổng lồ, bọn hắn đang âm thầm quan sát cái thế giới này. Ánh mắt của bọn nó thâm thúy mà tà ác, bọn chúng trong bóng đêm ngủ đông ngủ, tựa hồ tại chờ đợi thời cơ, muốn thôn phệ cái thế giới này. Long Trần biết hiện tại tên của hắn, nguyên nhân chính là Hoa Vân Thương Hội tận lực truyền bá, hướng cửu thiên thập địa khuyết tán, chỉ bất quá hắn không biết, đến cùng có bao nhiêu người có thể nghe được tin tức của hắn, hắn hưng phấn đồng thời, cũng có chút khẩn trương. Một đường trở về Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không có gặp được cái gì ngăn cản, xuôi gió xuôi nước trở về, vô kinh vô hiểm. Trở về Lăng Tiêu Thư Viện về sau, Lăng Tiêu Thư Viện vì Long Trần cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, Long Trần cầm tới Cửu Châu Đại hội hai lớp quán quân, đây là Lăng Tiêu Thư Viện to lớn vinh quang. Chúc mừng dòng dã tiến hành 3 ngày, mới tính đi qua, mà Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện uy danh, càng là đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá Long Trần là thắng lợi, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện lại bắt đầu giới nghiêm. Phòng ngự cũng so trước kia cao hơn mấy cái đẳng cấp, với lại đệ tử ra ngoài hoạt động, bị giảm bớt, có chút hoạt động, nhất định phải có cường giả dẫn đội, mới được phê chuẩn. Chúc mừng qua đi, Lục Minh Tuyên, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người, phân biệt từ thư viện cường giả vụng trộm hộ tống rời đi, toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện, bầu không khí đều so bình thường ngưng trọng rất nhiều. Một ngày này, Long Trần đem Tần Phong kêu đến, lấy ra ứng long vảy rồng. Ta thử qua, chân long vảy ngược khẳng định là không có duyên với ngươi, cái này ứng long vảy rồng, ngươi xem một chút có thể hay không thu phục.